Từ kinh thị cưỡi phi cơ rời đi, bởi vì muốn đi địa phương quá hẻo lánh, đoàn người xuống phi cơ lúc sau còn cần đổi xe tiếp tục lên đường. Vài người cùng nhau đi vào ven đường một nhà lược hiện cũ xưa tiểu khách sạn, đi vào khách sạn chỉ có một đơn sơ trước đài, một cái hơn 20 tuổi nữ nhân ngồi ở trên quầy hàng, trong tay cầm vẫn luôn son môi lau, đem kia miệng đều đổ thành buồn máu mồm to, bản thân còn cảm thấy rất mỹ, cầm lấy tiểu gương ngó trái ngó phải. Trương Hưng tiến lên vài bước, móc ra tiền đặt ở quầy thượng, thô ếch tiếng nói mở miệng đạo đạo, tiểu lệ, cho chúng ta khai tam gian phòng, lao quy củ, sáng mai lui phòng. Tiêu tiểu lệ nữ hài nghe thấy Trương Hưng nói ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương Hưng bọn họ đoàn người trên mặt lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, quen thuộc mà cầm tiền, sau đó ném ba chiếc chìa khóa ở quầy thượng, cười hì hì mở miệng hàn huyên vài câu. Tiểu lệ tầm mắt trộm dừng ở mặt sau Khương Nhã trên người. Trương ca bọn họ vài người đều là lao khách hàng, mấy năm qua mỗi năm đều sẽ tới nơi này đặt chân. Tuy rằng Trương ca bọn họ thoạt nhìn rất hung bất quá tiếp xúc xuống dưới, tiểu lệ cảm thấy bọn họ người còn khá tốt, chẳng qua lần này bọn họ giống như thiếu bốn cái nguyên lai người, lúc này lại nhiều một nữ hài tử, này tiểu bộ dáng lớn lên thật rất xinh đẹp, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn. Khương Nhã đứng ở mặt sau cùng, nhận thấy được tiểu lệ tầm mắt, ngước mắt nhàn nhạt mà liếc tiểu lệ liếc mắt một cái. Tiểu lệ đối thượng Khương Nhã tầm mắt, nhìn lén bị chảo bao khó tránh khỏi có điểm không được tự nhiên, toại tránh đi Khương Nhã tầm mắt, hướng tới Trương Hưng mở miệng nói, kia Trương ca các ngươi đi lên đi, địa phương các ngươi đều chín, liền không cần ta dẫn đường đi. Không cần, ngươi vội. Trương Hưng mở miệng trả lời. Tiểu Khương, bên này. Trương Hưng cố ý đối Khương Nhã nói một câu. Ân. Khương Nhã theo tiếng. Trương Hưng mang theo vài người từ bên cạnh hàng hiên bên kia đi qua. Khách sạn thang lầu là mặt sàn xi măng, bọn họ trên đỉnh đầu đèn đường cũng là cái loại này kiểu cũ bóng đèn nhi, ánh sáng lược hiện ám trầm. Khương Nhã theo ở phía sau lên lầu, Trương Hưng ngừng ở một phía ngoài cửa, dùng chìa khóa mở ra phòng lại không có đi vào, mà là xoay người đem chìa khóa đưa tới Khương Nhã trước mặt. Tiểu Khương ngươi một người một gian phòng, này khách sạn cũ điểm nhi, đừng để ý ngươi đêm nay liền trụ này gian phòng. Có chuyện gì nhi ngươi có thể tìm chúng ta liền ở cách vách hai gian. Rồi tay tiếp nhận chìa khóa, Khương Nhã gật đầu lên tiếng, sau đó vào phòng. Cơ hồ ở cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, đứng ở Trương Hưng bên người vài người sắc mặt đều trầm xuống dưới, hiển nhiên không quá thích cái này không phản ứng người tiểu cô nương. Trương Hưng mở ra đệ nhị gian phòng, bọn họ giữa nữ nhân kia đi vào đệ tam gian phòng, bốn cái nam nhân mới đi vào. Đệ tam gian phòng là hai chiếc giường, bốn cái nam tiến đến phòng liền đem hành lý ném vào trên giường, sau đó động thủ đem hai chiếc giường xê dịch, biến thành đại giường chung như vậy nhi. Nam nhân ở bên ngoài không chú ý nhiều như vậy, bọn họ cũng không phải ra không dậy nổi cái kia tiền chỉ là cảm thấy không cần thiết. Nam nhân sao, ngủ chỗ nào không phải ngủ, có đôi khi ở bên ngoài trên núi, ghé vào trên cây cũng đến ngủ, khi đó còn phải tìm quần áo đem chính mình cùng thân cây trói lại. Liền sợ chính mình ngủ rồi từ trên cây rơi xuống. Trương Hưng ngồi ở bên cạnh ghế trên, từ trong túi móc ra một cây yên bậc lửa, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, hai mắt híp lại. Trương ca, kia đại sư đáng tin cậy như sao? Nay tuổi cũng quá nhỏ đi, mười mấy tuổi tiểu cô nương, thoạt nhìn liền không giống đại sư, còn có a, tính tình này cũng lạnh điểm, dọc theo đường đi đều không phản ứng chúng ta mấy cái. Lạc Trang cởi giày nằm ở trên giường, nhìn về phía Trương Hưng. Chính là, thoạt nhìn thật không quá đáng tin cậy nhì, chỗ nào mời đến a? Một cái khác tên là Vương Lực nam nhân cũng mở miệng phụ họa nói. Trương Hưng giơ tay, manh hút một ngụm yên, phun ra sương khói, trầm mặc một lát mới ngước mắt, tầm mắt ở mặt khác ba nam nhân trên người đảo qua, trầm giọng mở miệng nói, đã chết bốn cái, bên trong đã chết hai người, ra tới lại đã chết hai người, từ chỗ đó ra tới về sau, các ngươi cũng cảm giác được đi, vốn dĩ tiếp theo cái hẳn là đến phiên ta. Các ngươi cho rằng ta vì cái gì không có việc gì, còn có thể ngồi ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện. Ba người trầm mặc, từ lần trước nơi đó ra tới, từng người tách ra lúc sau bọn họ tổng cảm thấy có cái gì nhìn bọn hắn chằm chằm. Đang nghe nói có hai cái đồng bạn đã chết khi, trong lòng liền càng thêm bất an, sợ hãi thời khắc quay chung quanh bọn họ. Bọn họ đều là nhận thức thời gian rất lâu, đối với Trương Hưng làm người bọn họ đều rõ ràng, Trương Hưng người này giảng nghĩa khí. Đối huynh đệ không nói, trước nay chưa nói quá lời nói dối. liền tính như cũ đối Khương Nhã rất có phê bình kín đáo, cũng xem ở Trường Ca mặt mũi thượng không để cái này đề tài. Bên kia, trong phòng Khương Nhã cũng không có nghỉ ngơi, mà là bàn chân ở trên giường đả tọa, điều tiết trong cơ thể âm khí cùng linh khí. Đối với lần này đi ra ngoài, Khương Nhã là đến ngồi xong chuẩn bị, gần là từ Trương Hưng trên người chuyện này cùng với nàng trong tay kia thanh đao liền có thể biết được này một chuyến hành trình không đơn giản. Bên này, Tiêu Thuận Nghĩa ở kinh đại nghỉ thời điểm khiến cho người đi hỏi thăm Khương Nhã chuyện này, kết quả biết được Khương Nhã tại Hạ Ngọ ở kinh cổng lớn liền trực tiếp bị xe tiếp đi rồi, hơn nữa định rồi đi ít thị vé máy bay. Tiêu Thuận Nghĩa hiện tại cùng Phó Thâm cũng liên hệ không thượng, Phó Thâm ở xuất phát phía trước đã có thể cùng hắn chào hỏi qua, làm hắn chú ý điểm nhi Khương Nhã. Lúc này người không thấy, Tiêu Thuận Nghĩa có điểm trận tròn mắt, người này đều đã chạy đến ít thị đi, hắn cũng là thực bất đắc dĩ à. Kinh thị bên này Tiêu Thuận Nghĩa tạm thời thoát không khai thân, gần nhất thế cục có chút khẩn trương, cơ hồ tới rồi chạm vào là nổ ngay tình trạng, lúc này Khương Nhã còn không thấy, Tiêu Thuận Nghĩa thở dài một tiếng, thử tính mà bắt đánh Phó Thâm liên hệ phương thức, quả nhiên không thể chuyển được. Sự tình tới rồi tình trạng này, Tiêu Thuận Nghĩa chỉ có thể chờ Phó Thâm trở về, sau đó thỉnh tội. Đồng dạng ở ít thị mô gian cao cấp khách sạn, nạp đặt trong phòng, một đạo lược gầy thân ảnh đứng ở phòng cửa sổ sắt đất trước, trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới đủ mọi màu sắc ánh đèn, khoe miệng gợi lên một mạt sung sướng độ cung. Hiển nhiên hắn thực hưởng thụ loại này trên cao nhìn xuống cảm giác, phảng phất toàn thế giới đều bị hắn đạp lên dưới lòng bàn chân, khống chế hết thảy. Nam nhân trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, tay hơi hơi phe phẩy, cái ly màu đỏ chất lỏng tùy theo hơi hơi lắc lư vài vòng, ở ánh đèn chiếu xuống kia hồng thoạt nhìn càng thêm đẹp. Thích thích thích. Tiếng đập cửa ở vang lên tới. Tiến. Nam nhân như cũ nhìn ngoài cửa sổ. Phòng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một đạo mảnh khảnh thân ảnh cất bước đi vào tới, ở ly nam nhân còn có 2 mét cự ly xa thời điểm ngừng lại, mở miệng nói, sư phó, đều đã an bài hảo, ngày mai có xe sẽ đến tiếp chúng ta qua đi, chờ đến hậu thiên liền có thể lên núi, đồ vật cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết. Ân. Nam nhân nhàn nhạt mà lên tiếng, trầm mặc một lát mới tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói, hỏi thăm rõ ràng không, lần này có nào mấy phương người sẽ đi. Chứ bỏ chúng ta ở ngoài, còn có Tô Tiểu Thư nơi quân đội sẽ lại lần nữa qua đi, mặt khác còn có lần trước từng vào mộ địa kia đoàn người. Nữ nhân trả lời nói, tới người thật đúng là không ít, làm phía dưới nhi người động tác nhanh lên nhi, rạng sáng tam điểm xuất phát. Thế nhưng tới người nhiều, như vậy nhất định phải chiếm trước tiên cơ, hắn muốn tìm đồ vật cũng không thể để cho người khác trước đắc thủ. Là, ta đây liền đi thông chi bọn họ. Nữ nhân rời khỏi phòng lúc sau, đặt ở tủ đầu giường di động văng lên, nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua di động nơi phương hướng, đi qua đi cầm lấy di động chuyển được. Rạng sáng xuất phát, ngày mai ngươi tận lực kéo dài thời gian, càng vãn đi càng tốt. Đối, còn có mặt khác đoàn người, bất quá không đáng sợ hãi bất quá là mấy cái trộm mộ tiểu tặc thôi. Nếu vướng bận nhi nói, cùng lắm thì trực tiếp xử lý. Đúng rồi, gần nhất kinh thị bên kia động tác tiến triển quá chậm, ngươi thúc giục một chút kinh thị người, cần thiết mau chóng giải quyết, tốt nhất là có thể ở ta hồi kinh phía trước trần ai lạc định. Cứ như vậy, ngươi đừng tùy tiện gọi điện thoại lại đây, miễn cho bại lộ. Nam nhân cắt đứt lúc sau đưa điện thoại di động ném tới bên cạnh, nhìn đen nhánh màn đêm, nam nhân không biết nghĩ tới cái gì, tiết hầu gian tràn ra một tiếng cười nhạo, trong mắt hiện lên một mạt khinh thường. Bất quá là một cái nho nhỏ Tô gia. Mấy năm nay Tô gia rõ ràng đã bị người đè ép xuống dưới, từng bước một rời khỏi cái kia vòng, lúc này tưởng thừa dịp cơ hội này phiên bản, tưởng nhưng thật ra rất mỹ, nếu là mấy năm trước, hắn chỉ sợ còn sẽ kiêng kỵ Tô gia vài phần, nhưng mà hiện tại Tô gia chính là trong tay hắn quân cờ, hắn tưởng dùng như thế nào này một nước cờ liền quyết định bởi với Tô gia còn có bao nhiêu giá trị. Ngày hôm sau, Trương Hưng sáng sớm tinh mơ liền tới gõ cửa, đoàn người cùng nhau ở phụ cận ăn bữa sáng lúc sau liền tiếp tục lên đường, xoay một chuyến xe taxi lúc sau bọn họ đi tới bến xe, mua phiếu thượng xe buýt chở bọn họ đoàn người lảo đảo lắc lư mà hướng tới hẻo lánh vùng núi mà đi. 2 giờ qua đi, một tiếng phanh lại sinh vang lên, xe buýt chậm rãi ngừng ở ven đường, Khương Nhã đi theo Trương Hưng bọn họ phía sau xuống xe, đại xe buýt sau khi rời khỏi, Trương Hưng đi đầu hướng tới một cái quanh co khúc hữu bùn đường đi vào. Nơi này giao thông cực kỳ lạc hậu, cũng không có tu lộ, ven đường cỏ dại mọc thành cụm, đi rồi không bao lâu, lộ liền càng không dễ đi, gồ ghề lồi lõm, đi lên đặc lao lực nhi. Lạc Trang bọn họ trên đường trộm đánh giá đi ở cuối cùng Khương Nhã cùng, vốn dĩ cho rằng Khương Nhã thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược, đi như vậy đường núi khẳng định không bao lâu liền sẽ bắt đầu oán giận, nhưng mà trên đường đi rồi hơn một giờ xuống dưới, Khương Nhã chỉ là gương mặt từng đỏ, thở dốc như cũ đều đều. Nhìn nhìn lại bọn họ mấy cái, lên đường lâu như vậy, lại mệt thành cẩu. Vương Lực là mọi người chung nhất béo, một thân mỡ, kia nhô lên bụng to thoạt nhìn giống như là nữ nhân mang thai 4-5 tháng dường như, đi rồi hơn một giờ, Vương Lực đã chịu đựng không nổi, ngẩng đầu nhìn về phía đi ở đằng trước Trương Hưng, mở miệng nói, Trương ca, chúng ta tìm cái chỗ ngồi nghỉ chân một chút đi, ta này một thân béo tốt ở có chút chịu không nổi, còn hảo hôm nay thời tiết không tính quá nhiệt, bằng không ta thế nào cũng phải nhiệt ngất xỉu đi. Trương Hưng nghe xong Vương Lực nói, lại đi rồi hơn 10 phút mới tìm cái đất trống dừng lại nghỉ ngơi, từ buổi sáng xuất phát ngồi xe buýt, đến lên núi hơn 1 giờ, hiện tại đã giữa trưa một chút, đại gia các tìm địa phương ngồi xuống, từ ba lô lấy ra chính mình mang đồ ăn. Khương Nhã trong bao mang theo một ít bánh nén khô, tuy rằng ăn lên hương vị khả năng không tốt lắm, nhưng là khiêng đói, dễ bề mang theo, cũng có thể bổ sung thể lực. Liên này bánh nén khô vẫn là Khương Nhã ở xuất phát phía trước liền chuẩn bị tốt. Những người khác mang đồ ăn khả năng liền tương đối phong phú, trong đó quả phụ hoa tỉ mang chính là một ít chocolate, Vương Lực tắc mang theo rất nhiều mì gói, đến nỗi Lạc Trang còn lại là mang theo một ít mì xào, không phải cái loại này Italy mì xào, mà là trước kia cái loại này trực tiếp đem bột mì ra công ra tới mì xào, ăn lên khô cằn, còn có một người nam nhân mang chính là một ít màn thầu, tương ớt. Trương Hưng cái gì cũng chưa mang, ở những người khác nơi đó tiếp một ít ăn. Sau khi ăn xong đại gia nghỉ ngơi 20 phút liền lại lần nữa tiếp tục lên đường, càng hướng tới trong rừng từ, trong rừng thảm thực vật liền càng tươi tốt, thậm chí liền ven đường thảo đến Khương Nhã bả vai như vậy cao. Chờ bọn họ tới mục đích địa thời điểm đoàn người đều mệt không nhẹ, trái lại Khương Nhã một cái tiểu cô nương đuổi xa như vậy lộ, giống như một chút cũng không mệt. Đây là một chỗ đoạn nhai phía dưới, đoạn nhai thượng cỏ dại mọc thành cụm, cục đá phùng vải bố lót trong đầy rêu xanh cùng với dây đằng. Trương Hưng tiến lên vài bước lấy ra một cây đao, chém đứt bên cạnh dây đằng, sau đó những người khác tiến lên hỗ trợ, từ dây đằng mặt sau tìm được rồi một cái cửa động đen như mực một mảnh, thoạt nhìn rất là thấm người. Tiểu Khương, chính là nơi này, chúng ta vào đi thôi. Trương Hưng quay đầu hướng tới Khương Nhã hô một tiếng. Nhưng mà, Khương Nhã tâm tư lại không ở nơi này, trước nay đến cái này địa phương bắt đầu, Khương Nhã liền cảm giác có chút không thích hợp nhì. Nơi này cho nàng một loại quái quái cảm giác chính mình, đặc biệt là Khương Nhã cảm nhận được chính mình trong bao kia một cây đao tựa hồ muốn từ ba lô tránh thoát ra tới khi, Khương Nhã sắc mặt dùng mình. Tiểu Khương, chúng ta vào đi thôi. Trương Hưng thấy Khương Nhã không có trả lời, toại lại lần nữa mở miệng hỏi một lần. Từ huyệt mộ nhập khẩu đi vào, tầm mắt nội biên lập tức đen xuống dưới. Trương Hưng đi tuốt đàng trước mặt, trong tay cầm vẫn luôn đèn tin, nhưng mà liền tính là như vậy. Đèn tin phát ra kia một chút ánh sáng cũng không đủ đủ chiếu sáng lên huyệt mộ nội, chỉ có thể thấy rõ ràng phụ cận hơn 2 thước gần chỗ. Đoàn người chậm rãi có chút chậm rãi cất bước đi vào đi, ước chừng hơn 10 phút lúc sau, sức giãn đột nhiên dẫm tới rồi thứ gì, phát ra một trận tiếng vang thanh thúy, loại này thanh âm làm phía trước Trương Hưng bước chân ngừng lại, xoay người lại, đèn tin hướng tới Vương Lực dưới chân chiếu qua đi. Ngoa tào, ngoa tào. Vương Lực thấy rõ ràng chính mình dẫm đến chính là cái gì, nháy mắt lui ra phía sau 2 bước, nhưng mà Vương Lực lui ra phía sau liền liên tục nghe thấy một trận răng rắc tiếng vang. Khương Nhã sắc mặt bất biến, bởi vì từ tiến đến huyệt mộ nội, hắc ám đối Khương Nhã tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, bởi vì Khương Nhã nàng có thiên nhãn, có thể ở ban đêm trong bóng đêm coi vật. Nay cũng quá bối đi, bất quá lao đại, lần trước chúng ta đi giống như không phải cái này địa phương đi. Vương Lực nói ngẩng đầu nhìn nhìn ánh sáng sở chiếu xạ đến 4 phía nhìn lướt qua. Vương Lực nghi hoặc, hắn nhớ rõ lần trước tiến vào tuy rằng cũng thấy bạch cốt, chính là dựa theo kế hoạch, bọn họ hẳn là tránh đi kia đôi bạch cốt mới là, như thế nào hiện tại như cũ vẫn là tới rồi cái này địa phương. Nghe thấy Vương Lực đề ra như vậy một vụ, những người khác cũng đều phát hiện dị thường, lúc này đây lộ giống như cùng thượng một lần có chút không giống nhau. Trương Hưng mày rậm nhíu chặt. Này huyệt mộ kết cấu lần trước Trương Hưng liền không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng, lúc này thế nhưng đi nhầm, nơi này huyệt mộ chẳng lẽ còn có cái gì bí mật. Mọi người ở đây rồi dám khi, Khương Nhã tiến lên vài bước, nhìn thoáng qua bốn phía những cái đó dọa người bạch cốt, mở miệng nói, tiếp tục đi. Trương Hưng nghe xong Khương Nhã nói do dự một lát mới một lần nữa dẫn dắt đại gia tiếp tục đi, đại gia trong lòng đều có chút nho nhỏ thấp thỏm cùng không yên ổn. Loại cảm giác này so với lần trước tới thời điểm càng sâu gì, hơn nữa từ tiến đến nơi đây, cái loại này chắc người cảm giác khiến cho bọn họ rất là không thoải mái, không lớn thông đạo nội không gian tự nhiên cũng không lớn, cho người ta một loại phảng phất liền phải cảm giác hít thở không thông. Dọc theo này thông đạo vẫn luôn đi, nửa giờ về sau, rốt cuộc Lạc Trang rốt cuộc không chịu đi rồi, cả lơ phất phơ mà ăn vạ bên cạnh, không cao hứng mà mở miệng nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Này đều hơn phân nửa tiếng đồng hồ, lại tiếp tục nói, còn không biết đi chỗ nào đi đâu. Chính là à, Trương ca, chúng ta lần trước đã tới nơi này, lộ giống như không phải như thế, chẳng lẽ là gặp quỷ không thành, chúng ta vòng đi vòng lại thời gian dài như vậy, nên không phải là gặp gỡ quỷ đánh tường đi. Ta khi còn nhỏ liền nghe trong thôn lão nhân ra nói qua quỷ đánh tường, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ à? Có phải hay không quỷ đánh tường Khương Nhã trong lòng hiểu rõ? Nếu thật là quỷ đánh tường Khương Nhã tự nhiên sẽ ra tay, sở dĩ đến bây giờ cũng chưa ra tay bất quá là này lộ thật sự không thành vấn đề. Đến nỗi vì cái gì lần này lộ cùng lần trước bọn họ tới thời điểm không giống nhau, này liền không được biết rồi. Trương Hưng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Khương Nhã phương hướng, Trương Hưng tuy rằng tin tưởng Khương Nhã nhưng là loại này thời điểm mặt khác không mở miệng không được, rốt cuộc những người khác rõ ràng có ý kiến. Tiểu Khương, ngươi xem câu nói kế tiếp, Trương Hưng không có nói ra, cùng người thông minh nói chuyện như vậy mở miệng cũng đủ đối phương hiểu biết hắn không nói xuất khẩu nói là có ý tứ gì. Không có việc gì, phía trước liền đổi lộ. Khương Nhã duỗi tay chỉ phía trước, mở miệng trả lời. Trương Hưng dẫn dắt đại gia tiếp tục chiều đi, nhưng mà những người khác trong lòng nghẹn một hơi, đối Trương Hưng đối đãi Khương Nhã cái loại này tín nhiệm bảo trì hoài nghi. Phía trước quả nhiên đổi lộ. Bởi vì bọn họ đi tới một cái tam ngã tư khẩu, ba cái đen nhánh cửa động thình lình xuất hiện ở bọn họ trước mặt, phảng phất tựa như mấy trương miệng rộng, một ngụm là có thể đưa bọn họ nuốt. Trương Hưng ngừng ở cửa động xem xét một lát, mở miệng nói, phân công nhau đi, Vương Lực ngươi cùng ta cùng nhau, Khương Nhã cùng Lạc Trang cùng nhau, mặt khác Hoa tỷ cùng thằng nhóc cứng đầu cùng nhau. Lạc Trang nghe thấy chính mình muốn cùng Khương Nhã cái kia tiểu cô nương cùng nhau hành động, trong lòng lược có phê bình kín đáo. Nhưng đây là Trương Hưng mở miệng phân phối, Lạc Trang liền ngước mắt liếc tiểu cô nương liếc mắt một cái, mí môi, không mở miệng phản bác. Lạc Trang không ý kiến, những người khác tự nhiên cũng liền không ý kiến, dù sao bọn họ không cần mang theo vị kia tiểu đại sư cái này con chồng trước nhi. Khương Nhã tiến lên hai bước dẫn đầu đi vào trung gian cửa động, những người khác thấy Khương Nhã này một động tác đều sôi nổi kinh ngạc một chút, rốt cuộc tới dọc theo đường đi Khương Nhã đều là đi ở cuối cùng đầu đi theo. Lần này tiến lên dẫn đường nhưng thật ra rất làm người kinh ngạc. Lạc Trang nhìn Khương Nhã bóng dáng, nhướng mày, nhấc chân cất bước theo đi lên. Trong động phi thường an tĩnh, chỉ có bọn họ hai người tiếng bước chân. Tiểu Khương Lạc Trang cầm đèn tin phát ra mỏng manh ánh sáng, hướng tới bốn phía chiếu một vòng cũng không có thấy Khương Nhã thân ảnh. Lạc Trang nhớ rõ hai người rõ ràng cùng nhau tiến vào, chính là đi tới Khương Nhã đã không thấy tăm hơi, Lạc Trang không có tiếp tục đi. Mà là chờ ở tại chỗ hô vài tiếng, trống vắng, chỉ có chính hắn tiếng vang vang lên. Lạc Trang, bên này đột nhiên, một đạo thanh âm nhớ tới, Lạc Trang giơ tay, đèn tin chiếu xạ qua đi, liền thấy nguyên bản biến mất không thấy Khương Nhã thế nhưng xuất hiện ở phía trước cách đó không xa địa phương. Lạc Trang thấy Khương Nhã, trong lòng nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi chạy đi đâu, lập tức liền nhìn không tới ngươi người, ngươi một cái tiểu cô nương đừng chạy loạn. Ngoan ngoãn đi theo ta phía sau là được. Nói đến nơi này, Lạc Trang không cấm nhớ tới tiến vào phía trước giống như vẫn luôn là Khương Nhã đi ở phía trước hắn theo ở phía sau. Có điểm xấu hổ, Lạc Trang thanh thanh giọng nói, hướng tới Khương Nhã vây vây tay, tiếp tục mở miệng nói, lại đây, ta ở phía trước, ngươi đi theo ta mặt sau là được. Ngươi chính là Trương ca đã tới, nhưng đừng xảy ra chuyện gì nhi, đến lúc đó Trương ca không được trách ta à, nhanh lên nhi. Khương Nhã không có động. Như cũ đứng ở tại chỗ, liền như vậy nhìn Lạc Trang. Lại đây a, ngốc đứng ở chỗ đó làm cái gì? Lạc Trang trong lòng có điểm bất an, mở miệng thúc giục một câu. Khương Nhã như cũ không có mở miệng, mà là trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, ngươi lại đây, ta có điểm sợ hãi. tiểu cô nương ra ra sợ hãi cũng là bình thường, bất quá này dọc theo đường đi xuống dưới, Lạc Trang tuy rằng cùng Khương Nhã tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là Lạc Trang cũng đã nhìn ra, Khương Nhã chính là cái loại này đạm nhiên tính tình, hơn nữa tương đối trầm ổn. Nói ra sợ hãi loại này lời nói làm Lạc Trang cảm thấy có chút hồ nghi, ánh mắt hơi lóe. Lạc Trang nhìn Khương Nhã, chần chờ sau một lúc lâu, sau đó hai người liền vẫn luôn như vậy đối diện, cuối cùng vẫn là Lạc Trang bại hạ. Trận tới, dưới chân bước ra bước chân hướng tới Khương Nhã bên kia đi qua đi. Theo đi bước một tới gần, liền ở ly Khương Nhã chỉ có hai bước xa khoảng cách khi, đột nhiên Lạc Trang nghe thấy phía sau đồng dạng truyền đến một trận thanh âm, thả đồng dạng là Khương Nhã thanh âm. Lạc Trang, ngươi đi đâu nhỉ? Lạc Trang trong lòng lộ bột một chút, phản xạ tính mà dừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía chính mình phía sau, quả nhiên thấy Khương Nhã. Lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía trước, cái kia Khương Nhã đồng dạng không có biến mất, Lạc Trang có chút lấy không chuẩn chủ ý, rốt cuộc ai là thật sự, ai là giả, hoặc là nói hai cái đều là giả, mà hết thể này lại là chuyện gì xảy ra nhi. Lạc Trang mơ hồ, Khương Nhã lại là thực thanh tỉnh, từ nàng đi vào này huyệt động lúc sau, Lạc Trang liền trở nên không quá bình thường, thậm chí càng đi càng nhanh, vượt qua Khương Nhã trực tiếp một người hướng phía trước đi, Khương Nhã thậm chí mở miệng hô vài tiếng, Lạc Trang lại như là không nghe thấy dường như, liên tiếp mà đi thậm chí đi đến chỗ nào đó hắn ngừng lại, sau đó bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu. Khương Nhã này cách khoảng cách chiều Lạc Trang trên người đánh một lá bửa, Lạc Trang lúc này mới nghe thấy Khương Nhã thanh âm. Lạc Trang nhìn xem phía trước, sau đó quay đầu lại nhìn xem phía sau, vẻ mặt mộng bức. Nơi này quá tà môn, thế nhưng làm ra hai người tới, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Khương Nhã tiến lên vài bước, nhưng nàng mới vừa bán ra một bước, Lạc Trang lại là tính cảnh giác mà lui về phía sau hai bước, tựa hồ có chút không tín nhiệm Khương Nhã. Lạc Trang, ngươi đừng lui. Khương Nhã bỗng dưng vẻ mặt nghiêm lại, lạnh giọng quát lớn nói. Cái sao, còn chưa có nói xong, Lạc Trang đột nhiên cảm giác chính mình cánh tay bị thứ gì chảo một cái đã bắt được. Lạc Trang quay đầu lại nhìn thoáng qua, trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra tới, liền ở cách hắn hai bước trên tường một con trắng bệnh tay từ tường bên trong nhi vươn tới, gắt gao túm chặt Lạc Trang cánh tay, ngay sau đó vách tường phát ra một trận chói tai thanh âm, một khuôn mặt từ trên vách tường chậm rãi hiển lộ ra tới, ngũ quan không lắm rõ ràng, chỉ có thể đại khái nhìn. Ra tới. Ngoa tào, cái quỷ gì? Lạc Trang không bình tĩnh, liều mạng mà lui về phía sau, dãy rua. Muốn ném ra cái tay kia cánh tay, nhưng mà cái tay kia nắm chặt không bỏ, bén nhọn móng tay thậm chí cắt qua Lạc Trang làn da, đỏ tươi huyết chảy ra. Khương Nhã thấy như vậy một màn, bước nhanh tiến lên hai bước, duỗi tay liền hướng tới một phen cầm cái tay kia. Bên cạnh Lạc Trang thấy như vậy một màn không biết nên nói cái gì, vốn dĩ cho rằng Khương Nhã là tới hỗ trợ, kết quả đâu. Nàng giống như tưởng đem vách tường thứ đồ kia kéo ra tới, hơn nữa Lạc Trang cũng không nốc. Ở Khương Nhã nắm lấy cái tay kia cánh tay khi, nắm chặt ở cánh tay hắn con quỷ kia tay liền buông lỏng ra, Lạc Trang thừa dịp cơ hội này lui ra phía sau hai bước, nhìn bên cạnh không thuận theo không buông tha Khương Nhã, cái chán có chút hát tuyến. Tiểu cô nãi nãi, ngươi như vậy bưu hãn, nhà ngươi người biết không, tương lai sẽ gả không ra đi, hắn một đại nam nhân đều bị sợ hãi, kết quả này tiểu cô nương láo bưu hãn, trực tiếp cùng thứ đồ kia tới một hồi kéo cò thi đấu. Bung ta ra xuyên thấu qua tường, truyền đến một đạo khàn khàn tiếng nói, giống như là cưa đầu gỗ như vậy, tuyệt đối không dễ nghe. Khương Nhã nghe thấy này thành, hư lạnh một tiếng, mở miệng nói, ra tới. Khương Nhã, nếu không thôi bỏ đi. Lạc Trang mở miệng nói. Lúc này Lạc Trang xem như đã nhìn ra, kia quỷ rõ ràng liền rất sợ hai Khương Nhã, một màn này làm Lạc Trang cảm thấy có một loại, hoa cúc đại khuê nữ phải bị bán được kỹ viện cảm giác quen thuộc. Tính. Chúng ta đây phỏng chừng con đường này liền không có đầu nhi. Khương Nhã trở về một câu, thủ hạ một cái phát lực, một phen liền đem trôn tránh ở vách tường đồ vật cấp túm ra tới, chỉ nghe hét thảm một tiếng thứ đồ kia liền nện ở trên mặt đất. Chỉ thấy nó bỏ dậy liền tưởng rời đi chạy trốn, nhưng mà lại so với không thượng Khương Nhã động tác mau, một lá bùa dán ở nó trên người, nháy mắt làm nó không thể động đậy. Đại sư tha mạng a, ta chính là một cái cô hồn dã quỷ. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mong rằng đại sư có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền thả ta đi. Kia khàn khàn tiếng nói ra loại này xin tha A Dua nói, có một loại không khỏe cảm. Lạc Trang khỏe miệng chịu chịu, âm thầm phun tảo. làm một con quỷ, liền không thể có chút tôn nghiêm. Như vậy nịnh nọt, thật sự hảo sao. Khương Nhã nghe xong kia quỷ nói, căn bản không dao động, chỉ vòng quanh con quỷ kia dạo qua một vòng, ngay sau đó mới nhàn nhạt mà mở miệng nói, mắt trận ở đâu. Kia quỷ nghe thấy Khương Nhã nói, trong mắt nhanh như chớp xoay hai vòng, này thật đúng là không phải so sánh, kia quỷ trong mắt thật liền như vậy xoay hai vòng, xem một bên Lạc Trang hoảng sợ, thật đủ ghê tởm, tiết hầu dâng lên một trận không khỏe cảm. Đại sư, nghe không hiểu ngươi lại đang nói cái gì, ta chính là một tiểu lâu la, cái gì mắt trận, ta thật không rõ. Không thành thật. Khương Nhã xách một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống thân tới, nhìn trên mặt đất con quỷ kia xanh trắng sắc mặt, giơ tay, đầu ngón tay một chút linh khí nổi lên một trận ánh sáng. Kia quỷ thấy này một đạo quang, sợ hãi mà chấn hương thân mình, trong mắt toàn là sợ hãi, nó tưởng lui về phía sau, nhưng mà nó hiện tại là nó vì thịt cá, mà trước mắt cái này thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược tiểu cô nương tắc đảm đương đao nhân vật, vừa lúc ứng một câu. Ta vì thịt cá nhân vi giao thớt. Đừng đừng đừng, ta nói còn không được sao. Quỷ nhìn đã gần đến ở gang tức đầu ngón tay. Đầu ngón tay kia một mặt ánh sáng làm quỷ càng thêm run run thân mình. Nói, mắt trận ở đâu? Khương Nhã lại lần nữa hỏi. Đối với bảy trận phương diện Khương Nhã cũng là học quá, chẳng qua nơi này trận pháp Khương Nhã thật đúng là không gặp được quá, thư tịch cũng chưa bao giờ nhìn đến quá, kỳ thật Khương Nhã cũng không trông cậy vào quỷ trong miệng có thể nói ra cái gì tới, rốt cuộc này quỷ còn không biết rửa không đáng tin cậy như đâu, mắt trận phỏng trừng còn phải chính mình tìm. Chẳng qua có lẽ có thể từ này chỉ quỷ trong miệng hỏi ra một ít hữu dụng đồ vật. Đại sư A. Này mắt trận ở đâu ta là thật sự không biết ta. Nếu ta biết này mắt trận ở đâu còn có thể bị nhốt tại đây địa phương quỷ quái nhiều năm như vậy. Ta nếu là biết, đã sớm chạy, ai nguyện ý đãi tại đây địa bàn bên trong nhi tốn thời gian A đại sư. Ta và ngươi nói thật, ta là thật sự không biết, ta cũng không biết chính mình vì cái gì ngốc tại nơi này. Kia quỷ nói xong. Tầm mắt cảnh giác mà nhìn Khương Nhã đầu ngón tay, liền sợ Khương Nhã một lời không hợp đem hắn cấp diệt, phải biết rằng tu luyện nhiều năm như vậy, thành quỷ cũng là không dễ dàng à, hôm nay còn gặp Khương Nhã như vậy một cái ngạnh cha tử, quỷ cảm thấy chính mình lúc này nhì xem như đã đến ván sát. Lạc Trang lúc này cũng coi như là nghe ra cái gì tới, này lộ rõ ràng không yên ổn à, có miêu nị. Khương Nhã đứng dậy, Lạc Trang còn tưởng rằng Khương Nhã tính toán phóng quỷ một mã. Kết quả đem Khương Nhã đứng thẳng thân mình, liền từ ba lô móc ra một phen đoàn nói, tia đao ở Khương Nhã trong tay khoa tay múa chân vài cái, tia thân đao phát ra từng trận hàn ý ngay cả Lạc Trang đều nhịn không được rụt rụt cổ. Lúc này, Lạc Trang tin tưởng Khương Nhã là có thật bản lĩnh đại sư, này liền vừa rồi Khương Nhã tún quỷ kia một tay lộ ra tới, liền cũng đủ chứng minh Khương Nhã bản lĩnh. Quỷ vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Khương Nhã trong tay kia thanh đao, khàn khàn mà mở miệng nói. Này đao như thế nào ở ngươi trên tay? Thực nói chuyện khi, quỷ trong mắt vẫn luôn quay chung quanh Khương Nhã trong tay kia đem đoàn đao. Ngươi gặp qua? Khương Nhã hỏi. Không. Gặp qua, giống như gặp qua. Quỷ nói loanh quanh lòng vòng không xác định, nghe tới làm Khương Nhã không quá vừa lòng. Chưa thấy qua, ngươi vừa rồi kia lời nói có ý tứ gì a? Vừa rồi quỷ nói vừa nghe chính là có thâm ý, này đao hắn nhất định gặp qua. Quỷ không mở miệng lên tiếng, lúc này giả ngu là được rồi. Đông dưng, Khương Nhã cảm giác chính mình trong tay kia thanh đao đột nhiên không chịu khống chế, hưu mà một chút bay đi ra ngoài, thẳng tắp mà hướng tới kia quỷ mà đi, sau đó kia thanh đao xuyên thấu quỷ kia co xương khói sở hình thành thân ảnh, vốn dĩ cho rằng kia quỷ hẳn là sẽ không có chuyện gì, nhưng mà càng làm cho người cảm thấy kinh tủng chính là, kia quỷ đột nhiên đã kêu lên, tựa như một cái khí cầu lậu khí. Hoàn toàn khô quắt lên, cuối cùng hóa thành một mạt xương khói biến mất. Theo quỷ biến mất, nguyên bản lộ cũng hiện ra tới, Khương Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai vấn đề mấu chốt vẫn luôn liền ở con quỷ kia trên người, lấy linh thể tới làm môi giới do đó hành thành mắt trận, bố trí này trận pháp nhất định là cao nhân. Lạc Trang thấy như vậy một màn, đặc biệt là kia đao thế nhưng tự động về tới Khương Nhã trong tay, quả thực trận mắt há hốc mồm. Nhóm thứ ba người tới huyệt mộ nhập khẩu. Bọn họ ăn mặc một thân mê màu trang, một người tiếp một người mà biến mất ở lối vào. Phó Thâm đi tuốt đàng trước mặt, cơ hồ ở vừa tiến vào cửa động đi bộ không bao lâu Phó Thâm liền phát hiện huyệt mộ nội dị thường, ngay cả đội ngũ trung Tô Thiến đều vẻ mặt nghiêm túc, nhưng mà bọn họ không có dừng lại, mà là tiếp tục thâm nhập. Đi ở phía sau hai cái đại binh nhìn phía trước gắt gao đi theo Phó Thâm bên cạnh người Tô Thiến, có chút không cho là đúng mà bĩu môi, từ nữ nhân này gia nhập bọn họ chi đội ngũ này, liền vẫn luôn dính ở bọn họ lão đại bên người, này tồn đến cái gì tâm tư, có mắt người vừa thấy liền rõ ràng. Bất quá so sánh khởi Tô Thiến như có như không nhiệt tình, Phó Thâm liền có vẻ có chút dầu muối không ăn, mặc kệ Tô Thiến cùng hắn nói cái gì, Phó Thâm đều là bản một khuôn mặt. Nếu là công sự còn sẽ phản ứng một chút, một khi siêu việt công sự phạm vi, Phó Thâm cơ hồ là không mở miệng, thực hoàn mỹ mà thuyết minh trầm mặc là kim này bốn chữ. Tô Thiến cũng không biết là thật sự không hiểu Phó Thâm kia rõ ràng cự tuyệt, vẫn là cố ý giả ngu. Đại gia cũng không phải người mù, này rõ ràng chính là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình a. Lấy bọn họ đối Phó Thâm hiểu biết, đội trưởng chính là khó hiểu phong tình chủ nhân. Nếu là ngày nào đó đối một nữ nhân quan tâm săn sóc, bọn họ đều phải hoài nghi đội trưởng có phải hay không giả mạo. Đội trưởng, cái này địa phương giống như có điểm tà môn, cùng lần trước đi lộ không giống nhau a. Một cái đại binh nhịn không được mở miệng nói một câu. Phó Thâm còn không có tới kịp mở miệng trả lời, bên cạnh Tô Thiến liền mở miệng, chúng ta tiếp tục đi, này lộ cùng lần trước là không giống nhau, bất quá nói vậy các ngươi cũng phát hiện, này trên đường để lại dấu chân. Nói vậy ở chúng ta phía trước đã có người tiến vào mộ địa, nếu chúng ta động tác không mau một chút, phòng trừng bên trong đồ vật cũng liền giữ không nổi. Nói nữa, tổng không thể lúc này lui ra ngoài đi. Đại binh nhóm nghe xong Tô Thiến nói, ở trong lòng ha hả hai tiếng, bọn họ đương nhiên biết bọn họ không thể lui ra ngoài, làm quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, huống chi bọn họ là nam nhân, lại là quân nhân, sao có thể ở nhiệm vụ trong lúc lâm trận bỏ chạy. Này nói khó nghe một chút chính là đào binh, bọn họ lấy đào binh lấy làm hổ thẹn, không có khả năng làm như vậy chuyện này. Thực mau đoàn người đi tới ngã ba đường, nhìn kêu ba cái ngã rẽ, bọn họ đều đem tầm mắt dừng ở Phó Thâm trên người. Chia làm tam tổ, mỗi ba người một tổ, đại giang cùng tiểu vĩ cùng ta cùng nhau, mặt khác Phó Thâm phân phối hảo lúc sau liền chuẩn bị hướng tới bên trái cái kia thông đạo đi. Từ từ, ta cùng tiểu vĩ đổi một chút, Phó Thâm. Ta và ngươi một tổ, ta đối huyền học phương diện có điểm nghiên cứu, ta và ngươi cùng nhau phương tiện chút. Tô Thiến mở miệng nói. Những người khác hai mặt nhìn nhau, không khí trở nên có chút vi diệu. Này minh bạch ngươi chính là tưởng cùng đối tượng đãi cùng nhau đâu, tìm cái gì lấy cớ, chật chật chật, đội trưởng Diễm Phúc không cản a. Phó Thâm xem đều nhìn xem Tô Thiến, hắn là đội ngũ dẫn dắt người, hắn không cần nghe theo Tô Thiến nói. Phục tùng mệnh lệnh, đại gia chú ý an toàn. Cảnh giác hành sự. Nói xong Phó Thâm đã cất bước đi rồi, tiểu vĩ cùng đại giang sờ sờ cái mũi, theo đi lên. Tô Thiến nhìn Phó Thâm bóng dáng, sắc mặt đặc biệt khó coi. Khu khu, này liền có chút xấu hổ, bên cạnh mặt khác mấy cái đại binh chỉ cảm thấy, tựa hồ nghe thấy bạch bạch bạch và mặt thanh âm. Khương Nhã cùng Lạc Trang cùng nhau dọc theo thông đạo tiếp tục đi, lần này chỉ ngắn ngủn nửa giờ không đến liền đi ra ngoài. Đi ra thông đạo lúc sau hai người thấy chờ ở phía trước Trương Hưng bọn họ, ở nghe xong Trương Hưng nói bọn họ trên đường không có gặp được bất luận cái gì sự tình, sau đó đi ra mới phát hiện nguyên lai ba điều đường đi ra tới như cũ là một cái địa điểm. Đường Trương Hưng bọn họ hỏi Khương Nhã bọn họ khi, Khương Nhã nhàn nhạt mà mở miệng, nói bọn họ cũng không gặp được chuyện gì, bất quá là đi chậm một chút cho nên mới như vậy vãn ra tới, một bên Lạc Trang muốn nói lại thôi. Nhưng lời nói đến bên miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở về, tuy rằng không biết Khương Nhã vì cái gì nói dối, nhưng là đối với Khương Nhã này tiểu cô nương bản lĩnh Lạc Trang mới vừa rồi chính là kiến thức tới rồi, này một đường đi theo Khương Nhã phía sau luôn là nhiều. Một tầng bảo đảm, Lạc Trang liền giống như ăn một viên thuốc can thần, loại này thời điểm đương nhiên không thể trực tiếp vạch trần Khương Nhã, bằng không chờ lát nữa Khương Nhã không cứu hắn, Lạc Trang liền phải cảm thấy chính mình bị thôi. Trương Hưng đi giang hồ nhiều năm như vậy, khôn khéo đâu, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Khương Nhã cùng Lạc Trang mới vừa rồi hẳn là đã xảy ra chuyện gì nhi chưa nói, đến nỗi vì cái gì chưa nói Trương Hưng không hỏi, mộ chuyện này, không biết nói không chừng cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi. Những người khác tắc nghi hoặc, này lộ liền như vậy trường, liền tính đi lại chậm cũng không có khả năng chậm trễ thời gian dài như vậy đi, bất quá làm đi đầu Trương Hưng cũng chưa nói cái gì. Bọn họ tự nhiên cũng liền không nghĩ nhiều chuyện. Đoàn người tiếp tục về phía trước đi, Trương Hưng như cũ đi tuốt đảng trước mặt, Lạc Trang nhưng vẫn đi theo Khương Nhã phía sau. Lạc Trang dị thường khiến cho những người khác lực chú ý, do đó làm mặt khác vài người càng thêm hồ nghi. Lần này Lộ cùng lần trước Trương Hưng bọn họ tới thời điểm hoàn toàn không giống nhau, nếu không phải Trương Hưng bọn họ xác định lần trước đã tới nơi này, khẳng định sẽ cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, một tòa huyệt mộ nội thế nhưng sẽ xuất hiện loại tình huống này quả thực làm người không thể tưởng tượng. Frank! Đông dương phía trước xuất hiện một thanh âm vang lên, kia tiếng vang ở huyệt động nội tiếng vọng, làm Trương Hưng bọn họ đoàn người nháy mắt vẻ mặt nghiêm lại, thanh âm này bọn họ cũng không xa lạ, đây là một thương thanh, hơn nữa là từ trước mặt chuyển tới, này không thể nghi ngờ thực rõ ràng, có người so với bọn hắn tiên tiến nơi này. Dừng lại! Trương Hưng nhỏ giọng nói một câu, sau đó chiều dưới chân thật cẩn thận mà lui trở về, căn cứ vừa rồi một thương thanh. Những người đó ly Trương Hưng bọn họ nơi địa phương khoảng cách cũng không sẽ quá xa, nếu không nói một thương thanh không có khả năng nghe được như vậy rõ ràng. Thối lui đến Khương Nhã bên cạnh người, Trương Hưng trầm khuôn mặt nhìn Khương Nhã, mở miệng nói, ngươi thấy thế nào? Khương Nhã ánh mắt hơi trầm xuống, mới vừa rồi một thương thanh hiển nhiên cấp Khương Nhã cũng tạo thành nhất định đánh sâu vào, đời trước Khương Nhã chính là một người thường, này một đời tuy rằng bái sư học bản lĩnh, nhưng là Khương Nhã thế giới chưa bao giờ chân thật tiếp xúc quá một thương loại này đồ vật, tục ngữ nói vượt nóc băng tường hoặc là tuyệt thế võ công đều không thắng nổi một viên đạn nhưng không có mắt. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, lúc này không chỉ là Khương Nhã không thể lui, Trương Hưng bọn họ vài người đồng dạng không thể lui ra ngoài, sự tình không có giải quyết, liền tính đi ra ngoài, sợ là cũng đến cùng mặt khác mấy cái đã đi ngầm đồng bạn giống nhau chết oan chết uổng. Khương Nhã cắn cắn môi dưới, chỉ suy xét mấy chục giây, mở miệng nói, trước đợi chút, nghe một chút động tĩnh. Không thể lui, liền chỉ có thể vào. Tại chỗ dừng lại một lát, phía trước cũng không có lại truyền đến động tĩnh gì. Vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ tại chỗ lại dừng lại vài phút, liền ở bọn họ muốn tiếp tục về phía trước đi thời điểm, bọn họ mặt sau lại truyền đến tiếng bước chân. Trước có một thương thanh, phía sau nhi lại truyền đến tiếng bước chân, Trương Hưng nắm tay. Đánh cái thủ thế, ý bảo những người khác tiến lên đi trước, hoa tỷ bọn họ đã thói quen đoàn đội hợp tác, thấy Trương Hưng thủ thế liền không chút do dự mà lặng lẽ cất bước hướng phía trước đi rồi. Khương Nhã giữ lại, Khương Nhã lưu lại, như vậy Lạc Trang tự nhiên cũng liền giữ lại, loại này thời điểm Lạc Trang luôn có một loại cảm giác, đi theo Khương Nhã bên người là an toàn nhất. Đèn tin đã sớm đã đóng, đen như mực một mảnh cái gì đều thấy không rõ lắm. Rồi sau đó mặt người hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ, đồng dạng đóng chiếu sáng đèn tin, nơi này trống rỗng, thậm chí lần này liền tiếng bước chân đều nghe không phải rất rõ ràng. Khương Nhã có thể trong bóng đêm coi vật, nàng đôi mắt híp lại nhìn cái kia phương hướng, theo lưỡng đạo thân ảnh dần dần tới gần, Khương Nhã thấy ba cái ăn mặc áo ngụy trang nam nhân, bọn họ còn mang theo một thương, ngón tay khâu ở cò súng thượng, thời khắc chuẩn bị. Ba nam nhân trên mặt đều lau mê màu, từng đạo. Đưa bọn họ bộ dáng đều giấu đi hơn phân nửa, trên đầu mang theo mũ sát. Thấy đối phương ăn mặc quân trang Khương Nhã do dự, quân nhân như thế nào cũng sẽ đến cái này địa phương tới. Hơn nữa Khương Nhã giác bọn họ này phương cùng bộ đội ba người kia giao thủ nói, khả năng không có gì phần thắng. Khương Nhã đang muốn mở miệng cùng đối phương chắp đầu, nhưng mà lúc này Trương Hưng động tác thực mau, cao tráng thân mình bay thẳng đến đằng trước nam nhân kia nhào tới. Phó Thâm nhận thấy được có người phát lại đây. Mày kiếm nhíu lại, phản xạ tính mà nhấc chân, ngay sau đó chỉ nghe một tiếng trầm vang có cái gì ngã ở trên mặt đất, Trương Hưng còn không kịp đứng dậy, liền cảm giác chính mình cái chán bị lạnh lẽo đồ vật trống. Trương Hưng ngước mắt, thấy không rõ, nhưng là hắn lại mơ hồ đoán được lạnh lẽo đồ vật là cái gì, tròn tròn, băng lạnh lẽo, này tựa hồ là một thương khẩu. Khương Nhã thấy đối phương trực tiếp lấy một thương để ở Trương Hưng chán thượng, cũng có chút không bình tĩnh, cái này... Mặc kệ đối phương tới chỗ này mục đích là cái gì, là địch là bạn đều không quan trọng, việc cấp bách là từ đối phương trong tay đem Trương Hưng lộng trở về. Toại, Khương Nhã ra tay. Nhỏ giọng tiến lên, Khương Nhã nhắm ngay mới vừa rồi đá Trương Hưng nam nhân kia, gần từ Trương Hưng vừa rồi ai kia một chân Khương Nhã là có thể kết luận, người nam nhân này là ba người giữa thân thủ tốt nhất, đồng thời cũng là nhất khó giải quyết nhân vật. Nắm chặt nắm tay hướng tới đối phương trước ngực huy qua đi. Ở đối phương lui về phía sau hết sức, Khương Nhã nắm chặt thời cơ bỗng dưng thay đổi chiêu thức, thu hồi nắm tay, thâm người, trực tiếp công kích đối phương hạ bản. Đương Khương Nhã chân đảo qua đi khi, đối phương động tác ứng đối cũng thực mau, nhanh chóng tránh đi Khương Nhã đảo qua đi động tác, một chút cũng không thương Hương Tiếc Ngọc, đột nhiên về phía trước, liền đụng phải mới vừa đứng dậy Khương Nhã. Khương Nhã chỉ cảm thấy ngực đau xót, mềm mại chỗ đã chịu công kích, Khương Nhã tức giận. Đồng thời, Phó Thâm cũng đã nhận ra cái gì, trong mắt hiện lên một mạt ghét bỏ, mấy cái hiệp xuống dưới, Phó Thâm tựa hồ cảm giác nghe thấy được một mạt quen thuộc mùi hương nhi, kia mạt mùi hương hắn chỉ ở tiểu cô nương trên người ngửi được quá, này mùi hương làm Phó Thâm không câm có tâm lưu thủ. Phó Thâm lưu thủ, bên này Khương Nhã lại không có, trước ngực mềm mại như cũ truyền đến đau đớn, Khương Nhã ánh mắt hung ác. Nhất chiêu, khỉ trung đảo. Bên cạnh hai cái đại binh thấy một màn này, nháy mắt cảm giác chợt lạnh, bọn họ đều là đặc thù bộ đội, tham gia quá nhất định đêm coi huấn luyện, liền tính không thể xem danh mạch, nhưng là người nọ tay thẳng chảo lão đại cái này động tác bọn họ vẫn là thấy rõ ràng. Ta đi, cái này có điểm lợi hại, phải biết rằng lão đại nơi đó trừ bỏ chính hắn, theo bọn họ suy đoán, phỏng chừng nữ nhân này là cái thứ hai đụng chạm người. Phó Thâm sắc mặt tối sầm, duỗi tay chảo một cái đã bắt được nữ hài nhi bất lao động tác, gắt gao kiềm chế trụ cổ tay của nàng, tới gần liền lại lần nữa nghe thấy được kia mạt nhàn nhạt nữ nhi mùi hương. Khương Nhã. Nam nhân kia trầm thấp từ tính tiếng nói ở bên tai vang lên, Khương Nhã đang định tránh thoát động tác một đốn. Phó Thâm. Khương Nhã hồ nghi mà mở miệng. Nơi này đều có thể gặp được người quen, từ lần trước Phó Thâm rời đi kinh thị. Trong khoảng thời gian này là hai người tách ra sau lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà, gặp mặt phương thức có như vậy một chút hòa bạo. Bên cạnh hai đại binh cùng Trương Hưng Lạc Trang đều sôi nổi một bước, đây là, nhận thức A. Xác định người này là Khương Nhã, Phó Thâm hắc mặt buông lỏng ra Khương Nhã tay, mở miệng hướng tới phía sau đại binh thấp giọng mở miệng, đèn. Rõ ràng hắn rời đi kinh thị phía trước làm Tiểu Thuận Nghĩa nhìn nàng điểm nhi, kết quả người chạy đến nơi này tới. Phó Thâm cảm thấy Tiểu Thuận Nghĩa thật làm việc nhi thật là một chút ta không đáng tin cậy. Khu khu, này liền khai. Đại binh ứng một câu, lập tức mở ra đèn. Lược hiện mỏng manh ánh đèn sáng lên, đồng thời, Phó Thâm cũng thấy cái này đứng ở trước mặt hắn tiểu cô nương, nàng ăn mặc một thân thường phục, áo dài quần dài, một đầu đen nhánh tóc dài lưu loát mà trói lại cái đuôi ngựa rũ ở sau lưng, mà mới vừa rồi Phó Thâm ngửi được kia một mạt mùi hương chính là nàng phát hương. Bên cạnh hai đại binh thấy rõ ràng Khương Nhã dung mạo, ở trong lòng thổi một tiếng huýt sáo, này tiểu cô nương không chỉ có thân thủ xinh đẹp, này lớn lên cũng là thật xinh đẹp tha chẳng qua đứng ở bọn họ lao đại bên người nhìn đặc ngoan ngoãn, một chút cũng tưởng tượng không ra Khương Nhã kêu bưu hán muốn đào nhân ra động tác là trước mắt cái này ngoan ngoãn tiểu cô nương có thể làm được động tác. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Phó Thâm lúc này xác định là Khương Nhã sắc mặt liền càng đen. Kia Phó Sát Diêm La bộ dáng quả thực làm bên cạnh mấy cái ăn dưa quần chúng cũng không dám đại thở dốc. Phó Thâm nội tâm cảm xúc có chút phức tạp, hắn trong khoảng thời gian này không thể phủ nhận hắn xác thật muốn gặp nàng, nhưng là tại đây loại tình huống gặp được nàng, Phó Thâm không biết là kinh nhiều một chút nhi, vẫn là hỉ nhiều một chút nhi. Khương Nhã cúi đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn, nghĩ đến chính mình vừa rồi kia nhất chiêu, nháy mắt có chút chột dạ, nghe thấy Phó Thâm hỏi nàng vì cái gì ở chỗ này. Khương Nhã lông mi chớp chớp, nhấp môi, ngay sau đó ngửa đầu nhìn về phía Phó Thâm. Có việc nhi. Phó Thâm đầu một hồi bị người đổ đắp không thượng lời nói tới, tới chỗ này đương nhiên là có việc nhi, chẳng lẽ là tới tàn bộ. Lão đại, các ngươi nhận thức. Một cái đại binh nhịn không được mở miệng hỏi, nhìn Khương Nhã tuổi không lớn, liền thử tính mà mở miệng bỏ thêm một câu, chất nữ nhi, cháu ngoại gái nhi. Phó Thâm lúc này bởi vì đại binh này một câu sắc mặt hoàn toàn âm xuống dưới, nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, mở miệng trở về một câu, ngươi như thế nào không nói là khuê nữ? Khuê nữ không có khả năng a, lão đại ngươi nữ nhân đều không có, từ đâu ra khuê nữ? Mặt sau hai chữ đại binh ở Phó Thâm kia sắc bén nhìn chăm chú hạ, ngượng ngùng mà câm miệng. Đến, xem ra đều không phải, kia đội trưởng nơi nào nhận thức tiểu cô nương, nhìn cũng quá non. Khương Nhã nghe thấy đại binh này trêu chọc nói, trong mắt hiện lên một mạt ý cười. Phó Thâm giơ tay xoa xoa giữa mày, duỗi tay một phen cầm Khương Nhã mảnh khảnh thủ đoạn, lôi kéo nàng đi đến một bên mấy mét có hơn địa phương. Trương Hưng cảm giác cái chán còn trống, liền mở miệng nói, đại huynh đệ, đều là người một nhà, có thể hay không làm ta lên, trên mặt đất lạnh. Đại binh lúc này cũng đã nhìn ra, xác thật là người một nhà a, lão đại cùng kia tiểu cô nương rõ ràng là người quen. Toại cũng liền thu hồi một thương. Trương Hưng từ trên mặt đất đứng lên, nhìn cách đó không xa Khương Nhã cùng cái kia dáng người thon dài nam nhân, ánh mắt hơi lóe, vốn dĩ cho rằng Khương Nhã bất quá là dân quê, tới kinh thị đọc sách, không nghĩ tới Khương Nhã còn nhận thức mặt trên vòng người. Từ Phó Thâm hành sự hành động xem ra, Trương Hưng liền có thể đoán được Phó Thâm thân phận không đơn giản. Lúc này Trương Hưng không chỉ có may mắn, hôm nay gặp được chính là Khương Nhã nhận thức người, nếu không hắn hôm nay liền tính là công đạo ở chỗ này. Phó Thâm cùng Khương Nhã không bao lâu liền đã trở lại, đồng thời, Phó Thâm nói làm Khương Nhã bọn họ đi theo cùng nhau hành động, bọn họ có một thương, tương đối tới nói cũng an toàn một ít. Tại chỗ đợi không sai biệt lắm hơn 10 phút, từ mặt khác hai điều thông đạo lục tục ra tới 6 cá nhân, bọn họ đều ăn mặc quân trang, thực hiển nhiên cùng Phó Thâm bọn họ là cùng nhau. Tô Thiến ở ngẩng đầu thấy Khương Nhã thời điểm, bởi vì quá mức kinh ngạc, sắc mặt sinh ra một mặt vặn vẹo thần sắc. Khương Nhã cũng trước tiên đã nhận ra Tô Thiến tầm mắt, ngước mắt liền thấy Tô Thiến trong mắt kia một mặt còn không kịp giấu đi tàn nhẫn. Phó Thâm, đây là có chuyện gì nhi? Tô Thiến tiến lên hai bước đi vào Phó Thâm bên cạnh người, một bộ quen thuộc ngữ khí mở miệng hỏi. Bằng hữu, chúng ta cùng bọn họ cùng nhau hành động, mặt khác nơi này cũng không phải chỉ có chúng ta hai cổ người, còn có đệ tam tổ người vào huyện mộ. Phó Thâm hướng về đồng hành đại binh nhóm nói một câu, dư lại giải thích khiến cho Trương Hưng bọn họ tới là được. Mới vừa rồi Trương Hưng đã nói qua nghe thấy một thương thanh chuyện này, thế nhưng bọn họ hai nhóm người là cùng nhau, như vậy phía trước có là ai, là địch là bạn, còn chưa cũng biết. Nghe thấy Trương Hưng nói, Tô Thiến sắc mặt trở nên có chút khó coi, rũ mắt che giấu chính mình trong mắt cảm xúc, trong lòng tắc âm thầm tức giận, rõ ràng trước tiên lâu như vậy xuất phát, hiện tại thế nhưng còn ở chỗ này, quả thực ứng một câu, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, phế vật. Tô Thiến ngước mắt, tầm mắt dừng ở Phó Thâm bên cạnh Khương Nhã trên người, đánh giá một lát, mở miệng nói, Khương đồng học như thế nào ở chỗ này, quốc khánh giả nên về nhà nhìn xem, không có việc gì tới này Hoàng Sơn giã lĩnh, ngươi một cái nũng nịu tiểu cô nương thương tới rồi liền không hảo. Tô Thiến nói từ mặt ngoài nghe là quan tâm, ngữ khí cũng rất là ôn nhu, nhưng một khi miệt mài theo đuổi Tô Thiến lời nói nhưng chính là một cái khác ý tứ. Này không phải rõ ràng nói nhân ra tiểu cô nương, chờ lát nữa muốn kéo chân sau sao. Hơn nữa, Tô Thiến cũng nhận thức Khương Nhã. Nhưng mà, mới vừa rồi kiến thức Khương Nhã thân thủ đại binh cũng vẻ mặt chết lặng mà đứng ở bên cạnh, kỳ thật so với Tô Thiến tới nói, bọn họ càng xem trọng Khương Nhã, bởi vì từ lao đại thái độ chung là có thể nhìn ra tới, lao đại rõ ràng đối Khương Nhã không giống nhau à. Cùng ngươi không quan hệ, dọn dẹp một chút, tiếp tục đi. Phó Thâm ném xuống một câu, quay đầu hướng tới Khương Nhã mở miệng nói một câu, ngươi chờ lát nữa liền đi theo ta bên cạnh, đừng chạy loạn. Bên cạnh ăn dưa đại binh nhóm, ta đi, đội trưởng này bao che cho con kính nhi. Khác biệt không cần quá rõ ràng, đối tiểu cô nương rõ ràng ôn nhu mang theo sủng lịch, mà đối người Tô Thiến, dùng một câu hình dung. Gió thu cuốn hết là vàng. Phó Thâm vẫn luôn lặng yên chú ý Khương Nhã nhất cử nhất động, hơn nữa cẩn thận mà làm nàng đi theo hắn phía sau, đặc biệt là cố ý mà ngăn cách Khương Nhã cùng Tô Thiến chi gian. Đi rất nhiều lần Tô Thiến muốn cùng Khương Nhã nói chuyện Phó Thâm đều không lên tiếng sắc mà ngăn, bên cạnh có ánh mắt người đều có thể thấy rõ ràng Phó Thâm kêu bất công kính nhi, đại binh nhóm đều nhịn không được trộm đánh giá Khương Nhã, liền tưởng từ Khương Nhã trên người nhìn ra cái gì không giống nhau tới, vì cái gì đội trưởng cô đơn liền bất công Khương Nhã đâu. Chính là bọn họ thấy thế nào Khương Nhã cũng chính là lớn lên rất xinh đẹp, thoạt nhìn tuổi nộn điểm nhi. Tính tình lại cùng tuổi hoàn toàn tương phản rất là trầm ổn đạm nhiên, thật giống như một người tuổi trẻ thân sắc bên trong trụ vào một mạt tang thương linh hồn, nhưng có sẽ không làm người cảm thấy có không khỏe cảm, phảng phất cái này tiểu cô nương liền xứng đáng là như vậy cái tính tình. Thức mau, Khương Nhã bọn họ đoàn người đuổi theo Hoa Tỷ cùng Vương Lực bọn họ mấy cái, bởi vậy, hai tổ người thêm lên liền có mười mấy người, nhân đại binh nhóm tham gia quân ngũ tố chất ở đằng kia bãi đâu. Cho nên mở đường loại sự tình này tự nhiên là bọn họ làm, mà Trương Hưng bọn họ tắc đi ở đội ngũ trung gian vị trí. Tô Thiến mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước đi theo Phó Thâm phía sau Khương Nhã, đại Khương Nhã nhìn qua Tô Thiến ánh mắt hơi lóe, rũ mắt tránh đi Khương Nhã tầm mắt lạc, nhìn dưới mặt đất, Tô Thiến trong lòng đặc không cam lòng, nàng cùng Phó Thâm cùng nhau ra nhiệm vụ cũng phân biệt không nhiều lắm một tháng thời gian, trong lúc mặc kệ nàng Tô Thiến như thế nào làm. Hắn Phó Thâm đều phảng phất một khối tre không nhiệt cục đá, đối nàng không giả sắc thái, liền đem nàng trở thành một cái binh. Thậm chí so ra kém hắn thuộc hạ những cái đó binh. vốn tưởng rằng Phó Thâm người này chính là tính tình này, khó hiểu phong tình, nhưng đem Khương Nhã xuất hiện lại cho Tô Thiến đánh đòn cảnh cáo, cả người đều phảng phất bị bắt một chậu nước lạnh, tâm đều lạnh. Đem nàng tham gia quân ngũ, đem kia tiểu cô nương liền hảo sinh che chở, xem kia bao che cho con kính nhi. Nếu là nói Phó Thâm đối Khương Nhã không kia phương diện tâm tư, Tô Thiến liền đem đầu ninh xuống dưới đường cầu đá. Tô Thiến càng muốn trong lòng liền càng thêm không thoải mái, bất quá là một cái ở nông thôn nha đầu, duy nhất xem thượng mắt chính là gương mặt kia, có cái gì đáng giá Phó Thâm lọt mắt xanh, nếu Phó Thâm là cái loại này thích nữ sắc sợ là cũng luôn không hôm nay Khương Nhã. Phó Thâm tuổi bãi ở đằng kia, gần 30 tuổi, nhiều năm như vậy xem qua nữ nhân không tính thiếu. Ít nhất so Khương Nhã xinh đẹp không phải không có, nếu Phó Thâm thích xinh đẹp nữ nhân, còn dùng chờ tới bây giờ. Khương Nhã vẫn luôn có thể cảm giác được Tô Thiến kia ác ý ánh mắt dừng ở trên người mình, mà Khương Nhã mơ hồ có thể minh bạch là vì cái gì. Khương Nhã sống hai đời, tuy rằng chính mình không có tiếp xúc quá tình yêu, nhưng cũng không phải cái ngốc tử, Tô Thiến ánh mắt kia rõ ràng là khuynh tâm Phó Thâm. Chỉ tiếc, hoa rơi của ý, nước chảy vô tình. Phó Thâm đối Tô Thiến một chút kia phương diện tâm tư đều không có. Mà giờ phút này kinh thị thế cục cũng là chạm vào là nổ ngay trạng thái, làm cho mọi người đều nhân tâm hoảng sợ, gần nhất trong vòng động tác không ít, các loại thủ đoạn thay phiên trình diễn, ngồi mông phía dưới kia đem ghế dựa liền phảng phất đạp lên lưới giao thượng hành tẩu, một không cẩn thận liền sẽ ném vị trí, thậm chí liền nửa đời sau đều ở bên trong vượt qua, loại này thời điểm ai có thể không cẩn thận cẩn thận, liền sợ chạm sai đội. Ương cập ao cá, gần nhất phía dưới thủy bị quấy đủ, mặt trên người lại an ổn ngồi không thấy động tĩnh, hoặc là nói, khả năng ra tay, lại ẩn nấp ở sau lưng, thuộc hạ là quân cờ, mà mặt trên nhân tài là chấp cờ giả, liền tưởng một tòa kim tự tháp, đứng đầu địa phương chỉ có một người có thể đi lên, những người khác đều là phía dưới hòn đá tảng một tầng lại một tầng chống chết. Tô ra gần nhất lại là có chút ngồi không yên. Bởi vì mấy năm trước đều là Tô Thiến đang âm thầm lo liệu Tô gia, lần này Tô Thiến trước khi rời đi tuy rằng dặn dò Tô phụ hết thể dựa theo kế hoạch hành sự, nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, sở hữu sự cũng không phải đều hướng tới Tô Thiến suy đoán như vậy vận hành, phía trên xảy ra chuyện nhi, cái thứ nhất tao ương tự nhiên là bọn họ phía dưới người, mà Tô gia gần nhất liền có điểm nguy ngập nguy cơ, chính ở vào phong tiêm lãng khẩu hết. Sức, Tô phụ bị người cử báo, bị thuộc bộ môn mang đi, đang ở chờ đợi tiến thêm một bước điều tra. Tô ra mỗi cái chủ sự nhi người, nháy mắt liền rối loạn đầu trận tuyến, vô pháp liên hệ đang ở nhiệm vụ chung Tô Thiến, dư lại Tô ra quả thực một đoàn loạn. Tòa án nhân dân tối cao tuyên án Tô phụ hành vi phạm tội, phán xử ở tù trung thân, Tô ra thực mau bị niêm phong, sở hữu xe phòng ở toàn bộ chờ bị tịch thu, thậm chí còn có một tuyệt bút lỗ hổng không có điền thượng. Tô mẫu chỉ có thể mang theo tiểu nữ nhi thuê phòng ở, liền nghĩ Tô Thiến nhanh lên nhi trở về. Phó gia, phía trước đã tới cái kia nam tử lại lần nữa lại đây, lúc này đây không có thượng một lần ngạo khí, hắn lần này tới phó gia mục đích ở chỗ liên thủ, hoặc là nói khó nghe điểm, chính là cầu hòa, lúc này đây nam tử bọn họ này phương hiển nhiên hơi kém hơn một chút, tạm thời ở vào hoàn cảnh xấu. Phó lao gia tử, ta lần này tới mục đích nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Đều là người thông minh ta liền không vòng vo, ta lần này tới là đại biểu nam nhân mở miệng, mặt ngoài thái độ so với lần trước khiêm tốn một chút, thường thường duỗi tay đỡ vừa đỡ trên mũi mắt kính, không quên trộm quan sát phó lao gia tử nhất cử nhất động chung để lộ ra tới tin tức. Tục ngữ nói đến hảo, gừng càng già càng cay, nam nhân tại chức vị để bụng tàn nhẫn tay cay, nhưng mà ở phó lao gia tử cái này qua hơn phân nửa đời nhân tinh trước mặt so sánh với liền có chút không đủ nhìn. Phó lao gia tử thần sắc đạm nhiên, trong tay bưng trà, nhàn nhạt mà ngước mắt liếc nam tử liếc mắt một cái, mở miệng nói, lần trước ta nói bốn chữ các vị này chủ, lần này, ta lại đưa ngươi bốn chữ, được làm vua thua làm giặc, này bốn chữ ngươi trở về có thể nói cho ngươi phía sau người, còn có cái gì chiêu nhi ngươi cứ việc dùng ra tới, ta phó gia không sợ. Cuối cùng hai chữ ngữ khí bỗng dưng tăng thêm, làm đối diện nam tử sắc mặt biến đổi. Thực hiện nhiên, chính là không đến nói chuyện, nam tử hắc mặt từ phó ra lui ra tới. Đại nam tử sau khi rời khỏi phó lao thái thái có chút lo lắng mà liếc liếc mắt một cái đang ở uống trà nhà mình lao đầu nhi liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi nói như vậy chết, không có việc gì đi. Không có việc gì, đã sớm chờ đâu, gậy ông đập lưng ông, nào có dễ dàng như vậy liền tưởng thoát thân. Phó lão gia tử trở về một câu, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Cẩn thận một chút nhi, đều chú ý dưới chân. Phó Thâm nói chuyện, duỗi tay kéo Khương Nhã một chút, còn cố ý dưới chân một dịch, chắn Khương Nhã tầm mắt. Bên cạnh trên mặt đất, một cái nam tử ngã trên mặt đất, cái trán chung một thường, hiển nhiên đã chết, người chết đôi mắt mở đại đại, chết không nhắm mắt, trên mặt đất có một đại than vết máu, nam nhân không chỉ có cái trán có cái động, ngực cũng bị người bổ một mục thương. Đội trưởng, người đã chết, mục thương thương tử vong, em mở quốc viên đạn đầu, cái trán một mục thương bị mất mạng, ngực bổ mục thương, thi thể tàn lưu nhiệt độ cơ thể, hiển nhiên người chết tử vong không lâu sau. Đại binh tiến lên xem xét một đạo báo thuật nói. Khương Nhã tầm mắt bị Phó Thâm ngăn trở, nhìn không thấy thi thể, liền xê dịch thân mình, tưởng từ bên cạnh xem một cái, nhưng mà Khương Nhã mới vừa một có động tác, Phó Thâm liền phát hiện, mang theo chỉ bộ bàn tay nâng lên bưng kín nàng hai tròng mắt. Khương Nhã tầm mắt đông dưng tối sầm, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác được nam nhân kia ấm áp bàn tay, hắn mang nửa thanh nhi chỉ bộ, ngón tay lộ ra nửa thanh nhi. Ngón tay thô ráp có một tầng thật dày cái kén, giờ phút này vướt ve ở Khương Nhã mặt bộ da thịt, làm Khương Nhã có chút không thích ứng, đặc biệt là hắn cái này động tác ly đến nàng rất gần, gần gũi nàng có thể ngửi được trên người hắn hơi thở. Đừng nhìn. Nam nhân khàn khàn từ tính tiếng nói ở bên tai vang lên, ấm áp hơi thở phun ở Khương Nhã trên má. Một cổ nam tính hormone ập vào trước mặt, Khương Nhã thân thể hơi hơi cứng đờ, một lát sau dưới chân lui về phía sau nửa bước. Duỗi tay kéo ra Phó Thâm tay, ngửa đầu nhìn trước mặt dáng người thon dài thẳng Phó Thâm. Nhấp nhấp hồng nhuận môi, Khương Nhã mở miệng nói, không có việc gì, ta không sợ. Người bên cạnh yên lặng không lên tiếng, nhìn một màn này, đột nhiên cảm giác giống như mạc danh bị tắc một phen cầu lương. Ta đi, đội trưởng khi nào như vậy chi kỷ, còn mông đôi mắt, quả thực có ca, đối nữ nhân không giả sắc thái phó đội này một động tác thiếu chút nữa làm đại binh nhóm mông vòng. Này hay là chính là cổ nhân nói. Luyện cương hoa vì nhiễu chỉ nhu. Phó Thâm nhận thấy được mọi người tầm mắt, mày kiếm nhíu lại, tầm mắt biến đổi sắc bén mà quét bọn họ liếc mắt một cái, nghiêm túc mà mở miệng nói, tiếp tục đi tới, đều xem ta làm cái gì, ta trên mặt có hoa. A, nam nhân. Có bản lĩnh ngươi đối tiểu cô nương hung một cái thử xem, đồng nhân bất đồng mệnh, có nữ nhân, bọn họ này đó huynh đệ liền thành tợ lặt tiệp hoa hữu nghị. Đoàn người tiếp tục đi tới, một đoạn thời gian sau, Khương Nhã liền nghe thấy được phía trước cách đó không xa lộn xộn tiếng bước chân. Khương Nhã phát hiện, những người khác tự nhiên cũng phát hiện, nguyên bản nhẹ giọng bước chân toàn bộ ngừng lại. Phó Thâm nghe phía trước tiếng bước chân phán định, đối phương ước 10 cái người trở lên, trong đó ứng có lao nhân, đối phương hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ, bởi vì phía trước tiếng bước chân cũng đồng dạng ngừng lại. Huyệt mộ nội đột nhiên lập tức trở nên an tĩnh lên, Trương Hưng ngừng thở. Dũ tại bên người tay nắm chặt thành quyền, tầm mắt ở chính mình mang đến đồng bọn thiết thân thượng đảo qua, hắn tưởng đem bọn họ tất cả đều mang đi ra ngoài, một cái đều không rơi hạ. Xuất hiện đi, bằng hữu. Phía trước truyền đến một đạo khàn khàn nam tính tiếng nói. Đợi một lát, nam nhân không nghe thấy Phó Thâm bọn họ bên này người đáp lời, cách không sai biệt lắm 2 phút tả hữu, thay đổi một người nữ nhân mở miệng. Thỉnh các ngươi ngoan ngoãn ra tới, nếu không chúng ta liền không khách khí. Vừa dứt lời, trống trải huyệt động nội liền vang lên một trận thương lên đạn tiếng vang. Phó Thâm thần sắc đạm nhiên, một chút nhìn không ra hắn bước tiếp theo tính toán như thế nào làm. Thực hiện nhiên đối phương tính toán, nếu là Phó Thâm bọn họ không ra đi đối phương liền sẽ khai một thương. Đại binh nhóm nghe thấy thương lên đạn tiếng vang, trong mắt hiện lên một mạt nghiêm nghị, trong đó còn cất giấu một mạt nóng lòng muốn thử hưng phấn cảm. Nhiệm vụ lần này thời gian dài như vậy, một thương cũng chưa khai quá. Sờ soạn nửa tháng một thương, lại không khai một thương thử xem, bọn họ cảm giác chính mình trong tay ông bạn già đều phải dỉ sát, hôm nay vừa lúc thừa dịp cơ hội này làm ông bạn già ra tới nóng người. Chạm vào là nổ ngay thế cục cũng không có duy trì bao lâu, đối phương không có thời gian cùng Phó Thâm ở chỗ này hạt hao phí công phu, bọn họ là nhóm đầu tiên tiến vào huyệt mộ người, nhưng mà tiên tiến tới ban ngày thời gian bọn họ cũng không có đi bao xa, không phải bọn họ không nghĩ đi. Mà là tại đây huyệt mộ hao phí rất nhiều thời gian, bằng không cũng sẽ không làm thuộc hạ người đều một cái không rơi tất cả đều đi đến này một bước, phát hiện phía sau người theo đi lên, cầm đầu trung niên. Nam tử trong tay cầm 2 cái đồ chơi văn hóa hạch đào ở hắn trong lòng bàn tay lan lộn, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nam nhân nhìn thoáng qua bên cạnh nam nhân, xử cái ánh mắt, người nọ liền hướng tới chấp mộc thương thủ hạ làm cái thủ thế, ý bảo bọn họ người trực tiếp khai mộc thương. Bọn họ cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, không tạm chấp nhận cái gì quang minh chính đại, nói ngắn lại, chính là quá trình không quan trọng, kết quả mới là nam nhân nhất nhìn chúng. Thế nhưng không thể đồng ý, đối phương cũng không có muốn nói ý tứ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, này mềm không được, liền đành phải mạnh bạo. Phó Thâm bọn họ bên này đồng dạng thời khắc chuẩn bị, liền ở đối phương một thương một khai, Phó Thâm liền đã mở miệng, hung hăng mà đánh, bọn họ là quân nhân, loại này thời điểm liền không thể túng, cần thiết hung hăng mà làm phiên đối phương. Mưa bom báo đạn gian, Khương Nhã vẫn luôn bị Phó Thâm lôi kéo giấu ở hắn phía sau, Khương Nhã hơi hơi ngước mắt, nhìn nam nhân kia chuyên chú biểu tình, đều nói nghiêm túc nam nhân để cho nữ nhân tâm động, Khương Nhã sống hai đời lần đầu nhận đồng nổi lên những lời này. Nam nhân mày kiếm giãn ra, không có chút nào khẩn trương, liền phảng phất này không phải một hồi mộc thương chiến, kia bình tĩnh thần thái làm Khương Nhã cảm thấy đặc biệt. Gợi cảm. Từ Khương Nhã góc độ này thấy chính là Phó Thâm sơn mặt, hắn kia ngạnh lãng mặt bộ đường cong mang theo một cổ nam nhân dương cương mùi vị, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng thắn, môi mỏng khẽ nhếch, gợi lên một mạt nhạt nheo độ cùng, Khương Nhã mơ hồ có thể cảm giác được, hắn tựa hồ thực hưởng thụ loại này không khí, hoặc là nói Phó Thâm như vậy nam nhân trời sinh liền thích hợp chiến đấu. Theo Phó Thâm trong tay có súng khấu hạ, một tiếng kêu rên vang lên, thực hiển nhiên Phó Thâm này một mục thương đánh trúng. Một lát sau, Phó Thâm bọn họ bên này đem đối phương hỏa lực dần dần áp chế xuống dưới, đối diện nguyên bản dày đặc mục thương thanh dần dần có sơ tán rồi. Phó Thâm trước tiên đã nhận ra không thích hợp nhì, sau đó làm Khương Nhã giấu ở bên cạnh, chính mình mang theo hai người qua đi. Khương Nhã cùng dư lại người đãi tại chỗ. Vài phút qua đi một thương thanh liền hoàn toàn đã không có, ngay sau đó Phó Thâm thanh âm chuyển tới, làm cho bọn họ qua đi. Đại dư lại người qua đi, thấy chính là trên mặt đất nằm tứ tung ngang dọc thi thể, trải qua mới vừa rồi một thương chiến, bọn họ cũng sẽ không thiên chân cho rằng đối phương chỉ là hôn mê. Khương Nhã mới vừa nhìn thoáng qua, Phó Thâm liền đã đi tới, trên người hắn còn lây dính một chút mùi máu tươi nhì, hắn chặn Khương Nhã tầm mắt, không cho nàng tiếp tục xem. Đội ngũ Trung Tô Thiến thấy, bĩu môi, mở miệng nói, Khương đồng học, ngươi có phải hay không không quá thích ứng? Này mùi máu tươi lại có chút trọng, ngươi không thoải mái cũng là có thể lý giải, dù sao cũng là sinh viên tuổi cũng tiểu, không gặp được quá như vậy chuyện này. Mọi người lúc này tính khởi nghe ra tới, Tô Thiến lời này lời nói ngoại đều ở chèn ép Khương Nhã, nhưng mà bị chèn ép đương sự Khương Nhã xem cũng chưa xem Tô Thiến liếc mắt một cái, phảng phất không nghe thấy Tô Thiến nói. Khương Nhã loại thái độ này chọc Mao Tô Thiến, toại Tô Thiến nhìn về phía Khương Nhã tầm mắt trở nên hung ác nham hiểm lên, kia mặt tàn nhẫn sắc làm người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Lạnh lạnh thực rõ ràng cảm giác được Tô Thiến ác ý, nhưng là Khương Nhã tạm thời không nghĩ phản ứng Tô Thiến, chính cái gọi là tương lai còn dài, Khương Nhã không phải cái gì thiện lương bạch liên hoa, thả Khương Nhã tính tình có như vậy một chút tiểu mang thủ. Từ nơi này đi ra ngoài, thu thập Tô Thiến cơ hội có rất nhiều. Nhưng mà Khương Nhã không phản ứng cũng không đại biểu Phó Thâm có thể nhẫn được, chỉ thấy Phó Thâm nhàn nhạt mà liếc Tô Thiến liếc mắt một cái, kia trong mắt cảnh cáo dị thường rõ ràng, Tô Thiến đối thượng Phó Thâm tầm mắt, tim đập ngừng một cái trước mắt, Tô Thiến có chút không dám nhìn thẳng Phó Thâm đôi mắt, toại rũ mắt tránh đi hắn tầm mắt. Trải qua xem xét, đối phương cũng không phải tất cả mọi người ở chỗ này, này trên mặt đất nằm người phỏng trừng chỉ là đối phương một ít thủ hạ, mà cá lớn phỏng trừng là nhân cơ hội chạy. Từ lên núi đến bây giờ, đại gia đã rất mệt, lại lần nữa hướng phía trước đi rồi một đoạn, Phó Thâm liền làm đại gia nghỉ ngơi. Đối với truy kích mới vừa rồi kia một bát người chuyện này Phó Thâm cũng không xuất ruột, thế nhưng đều ở cái này huyệt mộ, như vậy địa phương liền lớn như vậy, đối phương nếu là muốn đi ra ngoài cần đến đường cũng phản hồi, như vậy liền sẽ gặp gỡ. Đến lúc đó, thuận tiện nhìn xem đối phương tới chỗ này rốt cuộc là cái gì mục đích. Hắc ám huyệt động nội. Nghỉ ngơi khi đại gia chia làm hai đám người, trong đó một bên là Trương Hưng bọn họ, bên kia còn lại là ăn mặc áo ngụy trang đại binh nhóm. Đại binh nhóm cắn khô cắn bánh nén khô, tầm mắt không hẹn mà cùng hướng tới nào đó phương hướng xem qua đi, cách hơn 10 mét khoảng cách một nam một nữ đứng ở chỗ đó. Phó Thâm rũ mắt nhìn trước mặt tiểu cô nương, lại lần nữa trầm khuôn mặt mở miệng nói, ngươi còn chưa nói, vì cái gì ngươi sẽ đến nơi này? Có việc nhi? Khương Nhã đơn giản mà trở về một câu, đến nỗi chuyện gì, kia đã có thể nói ra thì rất dài, trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ ràng lắm. Ngươi có biết hay không nơi này nhiều nguy hiểm, còn có, cùng ngươi cùng nhau tới những người đó là đang làm gì? Phó Thâm lại lần nữa mở miệng, cũng không lại tiếp tục truy vấn Khương Nhã tới chỗ này đến tuột cùng là chuyện gì. Chẳng qua đối với Khương Nhã một cái độc thân tiểu cô nương cùng mấy cái đại nam nhân xuất viện môn chuyện này, Phó Thâm vẫn là cảm thấy Khương Nhã quá mức gan lớn. Vạn nhất trên đường ra chuyện gì, kia hậu quả thực nghiêm trọng, tục ngữ nói nhân tâm là khó nhất suy đoán, không cần dễ dàng tin tưởng người xa lạ, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Khương Nhã liền như vậy cùng mấy nam nhân ra tới, có chút khiếm khuyết thỏa đáng suy xét. Ta có cẩn thận suy xét quá, hơn nữa ta có tự bảo vệ mình năng lực. Nếu Khương Nhã không có nhất định nắm chắc, nàng sẽ không theo Trương Hương bọn họ ra tới. Đại binh nhóm nóng rực tầm mắt vẫn luôn nhìn nào đó phương hướng, đương thấy hai người nói xong lời nói hướng tới bên này đi tới, đại binh nhóm sôi nổi dịch khai tầm mắt, giả vờ bận rộn, dù sao bọn họ gì cũng không phát hiện, gì cũng không biết, bọn họ rất bận rất bận. Phó Thâm chính mình mang ra tới binh, có thể không biết bọn họ cái gì đức hạnh, bất quá lúc này cũng không có thời gian thu thập này đàn nhãi danh, Phó Thâm mặt ngoài cái gì đều nhìn không ra tới. Trên thực tế trong lòng đã bắt đầu âm thầm tính toán chờ trở về bộ đội làm này đàn nhãi danh giáo luyện, rốt cuộc bọn họ thoạt nhìn thực nhàn, không nhàn nói, đại nam nhân như thế nào còn có thời gian bắt quái đâu. Trương Hưng tầm mắt dừng ở Phó Thâm cùng Khương Nhã trên người, đánh giá vài lần sau đó thu hồi tầm mắt. Trương Hưng từ trước đến nay đối người khác việc tư không có gì hứng thú, Trương Hưng tương đối tò mò là, Khương Nhã đến tột cùng là như thế nào nhận thức Phó Thâm, mà Phó Thâm lại là cái gì thân phận nhi. Nhưng là cho dù Trương Hưng không biết Phó Thâm thân phận, Phó Thâm cùng Khương Nhã nhận thức chuyện này nhi đối với lần này hành động, Trương Hưng cho rằng là trăm lợi mà không một hại. Nửa giờ qua đi, đại gia tiếp tục xuất phát, lần này bọn họ đầu qua mật thất, dọc theo đường đi còn gặp phải không ít cơ quan. Rốt cuộc ở nửa giờ lúc sau, bọn họ nghe thấy được một tiếng thét dài, này một tiếng làm huyệt mộ đều đi theo run lên run lên. Lúc này đại gia chạy nhanh về phía trước chạy, ở chuyển biến lại lần nữa vòng qua một đạo giao lộ, đi tuốt đàng trước mặt Phó Thâm cùng Khương Nhã bị trước mắt một màn chấn động. Trước mắt một màn quả thực tan vỡ bọn họ tam quan, chỉ thấy một huyền màu đen giao long hạ thân xoay quanh, thượng thân cao cao ngẩng lên, hướng tới no phía dưới những cái đó nhân loại nho nhỏ rít gào. Cùng này giao long so sánh lên nhân loại thật là rất nhỏ một con, huyệt mộ tới rồi cái này địa phương cũng rộng mở trống trải lên, từ chắc người hẹp hòi thông đạo một chút liền thành một tảng lớn đất trống, mà trên mặt đất trồng chất đánh giá vàng bạc tài bảo, kim quang lấp lánh. Mà giao long tựa hồ đã bị chọc giận, thân mình một ngẩng liền hướng tới những người đó công kích qua đi, nhưng mà liền ở giao long mở ra miệng rộng sắp một ngụm nuốt những nhân loại này khi, một đạo kim quang hiện lên. Giao long bị thứ gì ngăn trở động tác. Giờ khắc này, Khương Nhã xem rất rõ ràng, ngăn trở giao long chính là một kiện pháp khí, mà pháp khí chủ nhân đúng là đứng ở đám kia người trung gian trung niên nam tử. Hắn xuyên một thân phục cổ đường người trang, tóc sơ đến sau lưng, nam nhân hiển nhiên cũng bị trước mắt một màn chấn động, hai tròng mắt trừng lớn mà ngửa đầu nhìn giao long, nhưng mà hắn trong ánh mắt lại lóe tinh quang. Này giao long cùng Khương Nhã trong đao cất giấu kia giao long cực kỳ tương tự, chẳng qua hình thể càng vì thật lớn. Giao long bị chọc giận, liên tiếp mà hướng tới phòng hộ cháo đâm qua đi, kia phòng hộ gắn vào giao long và chạm hạ không ngừng đong đưa, phòng hộ cháo người bắt đầu kinh hoàng lên. Khương Nhã đột nhiên cảm giác chính mình bị cầm thật chặt, nghiêng đầu liền thấy Phó Thâm nghiêm túc mà nhìn nàng, nàng cùng Phó Thâm liếc nhau hai người đều thấy rõ ràng đối phương trong mắt tính toán, liền bắt đầu lặng yên bán ra một bước rục lui ra ngoài. Liền ở hai người rời khỏi này một bước, phòng hộ cháo nam nhân lại đột nhiên ra tay, trung niên nam nhân gợi lên khỏe môi lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười, giơ tay, hướng tới Phó Thâm bọn họ này vứt thứ gì lại đây, chỉ nghe đông một thanh âm vang lên, trên mặt đất một cục đá nhanh như chớp lăn lộn vài cái dừng lại. Giao long theo thanh âm một quay đầu liền phát hiện Khương Nhã cùng Phó Thâm bọn họ, trực tiếp thay đổi đầu mâu, cặp kia đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt lóe hung quang trố mắt trừng mắt bọn họ. Bằng hữu, xin đợi lâu ngày a. Bên kia nam nhân khẽ cười một tiếng, thảnh thơi mà mở miệng nói. Phó Thâm bước chân bất động thanh sắc về phía trước, đem phía sau Khương Nhã che ở mặt sau, cảnh giác mà nhìn chằm chằm kia giao long, cả người cơ bắp căng chặt, tùy thời chuẩn bị tác chiến, nắm chặt trong tay một thương. Khương Nhã nhìn trước người nam nhân kia cao lớn bóng dáng, trong lòng xẹt qua một mặt dòng nước ấm, đây là trừ bỏ người nhà ở ngoài lần đầu tiên có người che ở nàng phía trước, hắn cho Khương Nhã một loại cảm giác an toàn, làm Khương Nhã cảm thấy trước mắt người nam nhân này có thể vì nàng che mưa chắn gió. Nhưng mà, nàng Khương Nhã cũng không phải cái loại này chỉ có thể làm nam nhân bảo hộ thố ti hoa, sống hai đời Khương Nhã muốn quá đến tự tại một chút, nàng có thể cùng hắn kể vai chiến đấu. Kia giao long bỗng dưng mở ra mồm to hướng tới Phó Thâm nơi địa phương đột nhiên nhào tới, tựa hồ muốn một ngụm đem Phó Thâm cái này nhân loại nho nhỏ một ngụm nuốt vào trong bụng. Phó Thâm nhìn dần dần tới gần giao long, sắc bén tầm mắt gắt gao nơi giao long trên người, ở giao long càng thêm tới gần Phó Thâm gắt gao nắm lấy trong tay một thương, bởi vì khoảng cách thân cận quá không thể nhắm chuẩn, toại Phó Thâm dứt khoát từ bỏ nhắm chuẩn kính, trực tiếp dựa vào trực giác. Ở giao long cách hắn bất quá mấy mét khoảng cách khi không chút do dự khấu động cò súng, mục thương khẩu chấn động, viên đạn bay đi ra ngoài bắn giống kia giao long, nhưng mà kế tiếp một màn càng thêm. Rách nát Phó Thâm tăng quan. Chi gian viên đạn bắn thủng qua giao long, mà giao long không có đã chịu chút nào thương tổn, tiếp tục hướng tới Phó Thâm tới gần. Đứng ở Phó Thâm phía sau Khương Nhã thấy một màn này, đông dưng duỗi tay một phen túm chặt Phó Thâm cánh tay. Sau đó một cái tay khác từ ba lô móc ra kia đem đoàn đao, gắt gao nắm đoàn đao hướng tới kia phát lại đây giao long đột nhiên dùng sức huy qua đi, chỉ nghe chấn động tiếng gầm gừ khởi, kia giao long bỗng dưng dừng công kích động tác, lui về nguyên bản vị trí. Giao long gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nhã trong tay kia thanh đao, không khí phảng phất đình trệ, toàn bộ huyệt mộ nội an tĩnh cực kỳ, rất căn châm đều có thể nghe thấy cái loại này an tĩnh. Liên như vậy không tiền đồ, thuận theo một cái nhân loại nho nhỏ. Hồng Giao, ngươi càng sống càng vô dụng, đều nhiều năm như vậy chưa thấy qua mặt, chẳng lẽ không ra thấy một mặt. Nguyên bản hung ác Giao Long bỗng dưng miệng phun nhân ngôn, cặp kia chừng đại đôi mắt thẳng tắp mà nhìn Khương Nhã nơi phương hướng. Mọi người tầm mắt cũng tùy theo dừng ở Khương Nhã trên người, đứng ở phòng hộ cháo trung gian vị trí trung niên nam nhân thấy Khương Nhã trong tay nắm kia thanh đao, trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng. Trung niên nam tử hắn tên là Lâm Trương. Hắn từ sinh hạ tới liền chú định hắn thượng nửa đời người vận mệnh nhấp nô, vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, ở ven đường bị người nhặt trở về, làm trâu làm ngựa mà ở kia người nhà trong nhà trường tới rồi 12 tuổi. Lâm Trương tính tình ngoan độc, ở 13 tuổi năm ấy hạ độc giết dưỡng phụ mẫu, sau đó cuốn trong nhà sở tiền tài ra cửa, nhưng mà một cái 12 tuổi hài tử ra cửa kia kết quả có thể nghĩ, trên người hắn sở hữu đáng giá đồ vật đều bị trộm. Không có biện pháp hắn chỉ có thể ăn xin lấp đầy bụng, ăn xin đã hơn một năm, ở hắn 14 tuổi năm ấy, hắn gặp một người, chính là người này thay đổi hắn một tiếng, đưa hắn đọc sách biết chữ, dạy hắn bản lĩnh, nhưng mà Lâm Trương tính tình vốn là không phải cái loại này một lòng hướng thiện người, ở ích lợi trước mặt, Lâm Trương làm ra lựa chọn, phản bội người kia. Từ ngày đó sau, người kia từ Lâm Trương thế giới biến mất, Lâm Trương thành đại sư, tiền tài, nữ nhân. Nghĩ muốn cái gì đều có thể dễ như trở bàn tay. Lần này Lâm Trương tới nơi này mục đích là Giao Long, hắn nguyên bản cho rằng Giao Long chỉ có một cái, nhưng từ vừa rồi Giao Long trong miệng nói nghe tới, này phảng phất không ngừng một con Giao Long. Này như thế nào có thể không cho Lâm Trương vui sướng muốn điên. Tiểu cô nương, ngươi trong tay đao không tồi. Lâm Trương cười nhạt mở miệng nói. Này đao không bán. Khương Nhã cũng nhàn nhạt mà trở về một câu. Lão phu đều không phải là thích đoạt người sở ái, tiểu cô nương chính mình thích liền lưu trữ. Lâm Trương trong mắt duệ quang chợt lóe, trong lòng tắc cười nhạo một tiếng, đối với hắn thích đồ vật hắn liền không có nếu không đến, nhiều người sở ái chuyện này hắn sẽ không làm, hắn nhiều nhất sẽ chỉ làm kia thanh đao trở thành vật vô chủ, sau đó lại lấy lại đây. Giao Long nghe Lâm Trương cùng Khương Nhã nói, tính tình không chịu nổi, tưởng nó thân là Giao Long cỡ nào có uy hiếp lực. Hai người kia loại thế nhưng làm cho nó mặt thảo luận, cái này làm cho nó như thế nào không tức giận đâu. Giao Long há mồm hướng tới Lâm Trương bên kia rít gào một tiếng, cuồng phong nổi lên, trên mặt đất bụi đất phi dương, thổi phòng hộ cháo chung người đều thân thể sau khinh, thậm chí có hai người khống chế không được thân mình bị thổi bay ra phòng hộ cháo bên ngoài. Giao Long thân mình chợt lóe, chỉ nghe hai tiếng thê lương tiếng kêu qua đi, đỏ tươi máu từ không trung nhỏ giọt xuống dưới. Phát ra tí tách tiếng vang. Giao Long bên miệng còn tàn lưu vết máu, này đột nhiên không kịp phòng ngừa một màn làm mọi người sắc mặt nháy mắt tái nhợt, nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, bất quá ngắn ngủn mấy chục giây thời gian, hai người liền như vậy không có, thậm chí liền cái thi thể đều không có lưu lại. Phó Thâm thuộc hạ mang ra tới đại binh nhóm thấy như vậy một màn không khỏi cũng bị dọa tới rồi, rốt cuộc trước kia bọn họ đều là cùng người đánh, lúc này cùng một cái phi nhân vật loại đối lập, bọn họ vẫn là có chút thấp thỏm, bất quá dù sao cũng là Phó Thâm thuộc hạ huấn luyện ra binh, tố chất tâm lý so giống nhau binh càng cường, thực mau liền chấn định xuống dưới, cảnh giác mà nhìn giao long. Viên đạn đối nó vô dụng, bọn họ có thể làm tỏ vẻ tùy cơ ứng biến. Ngươi vẫn là như vậy không chọn, cái gì đều hướng trong miệng tắc, cũng không nhìn xem thứ gì liền ăn. Vừa dứt lời, một trận ánh sáng hiện lên đâm vào đại gia phản xạ tính mà đóng mắt, đợi cho một lần nữa mở to mắt, nguyên bản một cái giao long liền biến thành hai điều, thả lớn lên giống nhau như lúc. Song sinh. Cái này ý niệm ở Khương Nhã trong đầu hiện lên, này giao long song sinh nói đến cũng rất hiếm thấy, hơn nữa hai điều giao long rõ ràng đã chết đi, hiện tại này đây hồn phách hình thức tồn tại. Cũng chính là này một quỷ dị tình huống làm Khương Nhã sinh ra hoài nghi, cái này địa phương đến tột cùng là người nào huyệt mộ, trong đó quỷ dị lại là cái gì nguyên nhân, này hai điều giao long lại là chuyện gì xảy ra. Hồng Giao, chúng ta tu đạo bất đồng, ngươi chú ý nhân quả, mà ta không tin này đó, ta tu luyện chính là ma đạo, ta không như vậy nhiều kiêng kỵ, ăn cái gì với ta mà nói, không có gì khác biệt. Bất quá, ngươi mới rời đi huyệt mộ bao lâu liền theo nhân loại. Chủ nhân nếu là đã biết ngươi như vậy dễ dàng biến có tân chủ nhân, nói vậy dưới mặt đất cũng sẽ sinh khí đi, rốt cuộc chủ nhân sinh thời chính là thích nhất ngươi. Hắc Giao, hắn không phải chúng ta chủ nhân, chúng ta chỉ là nàng túc trực bên linh cứu giả, huyệt mộ lại nhiều lần bị người xâm lấn, ngươi dám nói nơi này biên không phải ngươi bút tích, ngươi tưởng rời đi nơi này, đúng không? Ta tưởng rời đi làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ rời đi cái này địa phương quỷ quái? Ta hồn phách bị nhốt ở cái này địa phương mấy ngàn năm, ta tưởng rời đi có sai sao? Không sai, nhưng là, quấy rầy nàng an bình. Hồng Giao trong miệng cái này, nàng đó là này huyệt mộ chủ nhân. Nay huyệt mộ là mấy ngàn năm trước một vị cao nhân huyệt mộ, cao nhân tu chính là kiếm đạo, đáng tiếc thiên đố anh tài vị kia cao nhân ở 200 hơn tuổi thời điểm vẫn luôn không có thể đột phá bình cảnh, ở đại nạn buông xuống hết sức cho chính mình tuyển một chỗ phong thủy bảo địa. Hơn nữa đi rồi một chuyến Đông Hải, tìm đến hai giao long, sát chi, chiều này hồn phách dùng cho bồi dưỡng, trở thành huyệt mộ túc trực bên linh cứu giả. Mấy ngàn năm tới, trải qua vỏ quả đất vận động, này một chỗ phong thủy bảo địa đã chịu ảnh hưởng, mà hai đôi giao long cũng bắt đầu lấy hồn phách hình thức dần dần, lại nề hà vẫn luôn không thể rời đi nơi này. Hai đôi giao long chính là song sinh, tính tình lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hồng giao thanh tu, chú ý nhân quả. Mà Hắc Giao lựa chọn ma tu, lấy một loại khác phương thức tu luyện. Khương Nhã nhìn mắt trong tay đoàn đao, không có giao long xoay quanh, lưới dao có vẻ thiếu một mặt sắc bén, lại như cũ vẫn có thể xem là một phen vũ khí sắc bén. Lâm Trương nhìn đứng ở Phó Thâm bọn họ phía sau Tô Thiến, đông dưng lộ ra một mặt quỷ dị cười, hơi hơi há mồm, không tiếng động mà mở miệng nói một câu nói. Tô Thiến học quá môi ngữ, liếc mắt một cái liền xem đã hiểu Lâm Trương nói chính là cái gì. Sắc mặt bỗng dưng biến đổi, trắng bệnh, rồi rắm mà nhìn Phó Thâm cùng Khương Nhã phương hướng, Tô Thiến bất động thanh sắc mà dịch bước chân, hướng tới Phó Thâm bọn họ kia chỗ tới gần, sau đó một bàn tay trộm sờ đến nàng giấu ở sau thắt lưng một phen thủ công tinh xảo mộc thương rất nhỏ, không thấy được nếu không nghiêm túc xem, vô cùng có khả năng xem nhẹ. Tô Thiến mộc thương khẩu nhắm ngay Khương Nhã, nàng sở dĩ không đem mộc thương khẩu đối với Phó Thâm bất quá là không dám mạo hiểm. Phó Thâm ở bộ đội đãi nhiều năm như vậy, Tô Thiến đồng dạng là quân nhân đối với mộc thương là thực mẫn cảm, cảnh giác tâm rất mạnh, sợ là Tô Thiến mộc thương một đôi Phó Thâm, cơ hồ ở trong nháy mắt Phó Thâm là có thể phát giác tới. Đây là một loại trực giác tính phản ứng, Tô Thiến không thể mạo hiểm, nàng đem mộc thương khẩu nhắm ngay Khương Nhã một cái khác mục đích chính là, tiêu trừ Khương Nhã đối Tô Thiến tới nói càng có lợi. Dựa vào trực giác, cơ hồ ở Tô Thiến mộc thương khẩu nhắm ngay Khương Nhã trong nháy mắt Khương Nhã nàng liền phát giác tới rồi dị thường, phản xạ tính mà một cái nghiêng người dục tránh né nguy hiểm, mà liền ở lạnh lạnh nghiêng người trong nháy mắt kia Tô Thiến khai mộc thương, một tiếng mộc thương vang, huyệt động không vách tường bị đánh một cái động, dơ lên một trận bụi đất. Phó Thâm sắc mặt trầm xuống, đỡ nghiêng người Khương Nhã, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thiến phương hướng. Cả người bởi vì Khương Nhã hơi kém chung mộc thương chuyện này tản mát ra một cổ tử bạo lực huyết tinh chi khí, thật giống như phải dùng ánh mắt đem Tô Thiến lăng trì như vậy. Phó Thâm tầm mắt quá mức đáng sợ, Tô Thiến nắm một thương tay run rẩy một chút. Híp lại thâm mắt, Phó Thâm kia uống máu tầm mắt nhìn chằm chằm nàng. Cả người run lên, Tô Thiến thanh lãnh trên mặt hiện lên một mạt vô thố, trương trương môi, thử thăm dò mở miệng rất nhiều lần cũng không từng phát ra âm thanh tới. Không phải Tô Thiến không nghĩ mở miệng, mà là lúc này nàng nói cái gì đều không thể giải thích, nàng giải thích tái nhợt vô lực, ai đều không phải ngốc tử, sẽ tin tưởng nàng. Bên cạnh đại binh môn trong đó hai cái đã thay đổi một thương khẩu, trực tiếp nhắm chuẩn Tô Thiến. Tô Thiến đối Khương Nhã Khai một thương bọn họ đều thực giật mình, này đột nhiên đem một thương khẩu nhắm ngay phía chính mình người, nếu gần là bởi vì nữ nhân gian tranh cãi, liền có chút qua. Một đại binh tiến lên hai bước, động tác lưu loát mà tá Tô Thiến một thương, bao gồm trên người sở hữu vũ khí, đương nhiên, Tô Thiến dây rủa quá, so bất quá nam nhân thôi. Đồng thời Khương Nhã cũng thần sắc nghiêm nghị mà nhìn Tô Thiến, đối với muốn chính mình mệnh người, Khương Nhã không như vậy rộng lượng, đẩy ra Phó Thâm đỡ cánh tay, đứng thẳng thân mình, nhấc chân chậm rãi dạo bước hướng tới Tô Thiến đi qua đi. Một bên hai đôi dao long tựa hồ cũng bị trước mắt một màn này thần biến chuyển làm cho tới điểm nhi hứng thú, không có lại đối chọi gay gắt, mà là ở một bên xem diễn. Tô Thiến trong tay một thương khẩu đối với Khương Nhã, nhìn Khương Nhã đi bước một tới gần chính mình. Tô Thiến trong lòng lộ bột một chút. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Thiến thẳng thắn thân thể, liền vì không cho chính mình khí thế thượng bại bởi Khương Nhã. Khương Nhã không có trả lời nàng, đi vào Tô Thiến trước mặt, đống dưng giơ tay. Mọi người chỉ nghe bang mà một tiếng giòn vang, đại xem qua đi, Tô Thiến đã ngã ở trên mặt đất, trên đầu mũ bởi vì động tác quá mạnh rớt đi ra ngoài, gương mặt nháy mắt liền sưng đỏ lên, phá vỡ sắc mặt chảy ra một mạt đỏ tươi. Tô Thiến không nghĩ tới Khương Nhã sẽ động thủ, kinh ngạc mà che lại chính mình bị đánh má trái, thực mau liền phục hồi tinh thần lại, ngoan độc nhìn Khương Nhã, mở miệng nói, ngươi dám đánh ta. Ngươi đều dám hướng ta khai một thương, ta đánh ngươi quá mức sao. Khương Nhã trở về một câu, không e dè mà đối thượng Tô Thiến tầm mắt. Đánh nàng làm sao vậy, một cái tát còn chỉ là lợi tức, chuyện này còn không có xong. Đây là lần đầu tiên, đại gia có một loại cảm giác. Đồng tình đánh người người, một chút cũng không cảm thấy đánh người có cái gì không đúng, Tô Thiến nên đánh, vừa rồi bọn họ nhưng xem như thấy rõ ràng, Tô Thiến kia một mục thương nếu không phải Khương Nhã trốn đến mau khẳng định liền mất mạng, tuy rằng Tô Thiến là cái nữ nhân nhưng dù sao cũng là ở bộ đội nhiều năm như vậy thời gian, không ai sẽ hoài nghi Tô Thiến một thương pháp, nếu kia một mục thương đánh trúng, Khương Nhã không có khả năng mạng sống. Cho nên nói ngươi nữ nhân tàn nhẫn lên thật là làm nam nhân cảm thấy đều sợ hãi, hơn nữa nhân gia Khương Nhã cũng không có làm gì đó, này một lời không hợp liền khai một thương, Tô Thiến là có bao nhiêu lòng dạ hẹp hỏi a? Khương Nhã lạnh mặt, liếc trên mặt đất Tô Thiến liếc mắt một cái, sau đó làm cho mọi người đối mặt Tô Thiến trên người làm cái thủ thế, sau đó đạm nhiên mà xoay người, cất bước tránh ra. Mọi người vẻ mặt một bức, liền như vậy. Xong rồi. Đại gia cho rằng Khương Nhã quả nhiên là tiểu cô nương tuổi quá nhỏ, hạ không được tàn nhẫn tay, nếu là bọn họ có người muốn bọn họ mệnh, liền tính không thể muốn người nọ mệnh, kia cũng nhất định phải đem người tấu đến nửa chết nửa sống, dù sao không thể có hại. Một đám người giữa chỉ có Lâm Trương đang xem thấy Khương Nhã động tác khi sắc mặt đống dưng biến đổi, ánh mắt thâm trầm mà nhìn Khương Nhã, Lâm Trương cảm thấy chính mình khả năng phải đối tuổi này nhẹ nhàng tiểu cô nương lau mắt mà nhìn. Mới vừa rồi tiểu cô nương nhìn như chỉ đánh một cái tát, trên thực tế mới vừa rồi Khương Nhã cái kia thủ thế không đơn giản, đợi cho tương lai, Tô Thiến chỉ biết sống không bằng chết. Tiểu cô nương tâm tàn nhẫn lên cũng là làm Lâm Trương thưởng thức, chẳng qua kia chết lão đầu nhìn này tân đồ đệ nhẫn tâm lên so với hắn cái này sư huynh giống như trò giỏi hơn thời A, lúc trước lão nhân ở trên người hắn ăn một lần mệt, lần này này tiểu đồ đệ giống như cũng không phải cái gì thiện tra. Cũng không biết tương lai lão nhân kia nhi có thể hay không lại một lần lật thuyền trong mương. Nghĩ vậy nhi, Lâm Trương đột nhiên cảm thấy Khương Nhã thoạt nhìn có như vậy một chút thoáng mắt, hắn liền thích tâm tàn nhẫn tiểu cô nương. Nhưng mà Lâm Trương không biết, trên thế giới cũng không phải tất cả mọi người cùng hắn giống nhau vong ân phụ nghĩa, liền tính tâm tàn nhẫn tay Khương Nhã cũng là có hạ cuối, chính cái gọi là, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Bất luận cái gì sự tình chi gian đều là lẫn nhau. Khương Nhã sở dĩ đối Tô Thiến ra tay bất quá là Tô Thiến động Khương Nhã điểm mấu chốt. Khương Nhã là chết quá một lần người, cả đời này, nàng thực bảo bối chính mình mệnh, ở không sống đủ phía trước, Khương Nhã không muốn chết, ai muốn nàng mệnh, kia nàng liền phải đối phương mệnh. Phó Thâm nhìn Khương Nhã hắc khuôn mặt nhỏ, mày kiếm nhíu lại, cũng cảm thấy Khương Nhã có chút quá mức nhân từ nương tay, bước ra chân dài, hai bước đi vào Khương Nhã trước mặt. Rồi tay kéo Khương Nhã tay, tiểu cô nương tay mềm mại, sờ lên phảng phất mềm mại không xương. Phó Thâm kéo tay nàng làm tay nàng tâm triều thượng mở ra, sau đó đem trong tay hắn một thương phóng tới Khương Nhã trong lòng bàn tay. Khương Nhã có thể cảm giác được một thương trên người như cũ tàn lưu hắn lòng bàn tay ấm áp cảm. Khương Nhã ngước mắt, nhìn về phía Phó Thâm người nam nhân này. Đem một thương cho nàng, chẳng lẽ là muốn cho nàng cung cấp Tô Thiến một thương không thành. Kế tiếp Phó Thâm nói chứng thực lạnh lạnh suy đoán, chỉ thấy Phó Thâm môi mỏng khẽ nhếch, trầm giọng mở miệng nói. Đi, đánh trở về. Phó Thâm trong lòng chưa nói xuất khẩu một khác câu nói đó là đánh trở về. Hắn coi trọng tiểu cô nương liền không phải nhân từ nương tay người. Tuy rằng cùng Khương Nhã tiếp xúc thời gian không lâu lắm, nhưng là Phó Thâm cho rằng Khương Nhã không nên chỉ đánh một cái tát xong việc như người. Đồng thời Phó Thâm cũng đã nhận ra Khương Nhã mới vừa rồi cái kia thủ thế. Tuy rằng không rõ trong đó hàng nghĩa, nhưng là mặt ngoài Khương Nhã chính là có hại. Khương Nhã cầm một thương vẻ mặt đờ đẫn, trong lòng tắc bạo, thô khẩu, đánh trở về cái giam A, nào có đơn giản như vậy chuyện này. Trên mặt đất Tô Thiến vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Phó Thâm, liền tính biết Phó Thâm đối chính mình không có cảm giác, nhưng là Tô Thiến không nghĩ tới Phó Thâm thế nhưng sẽ làm như vậy. Đây cũng là đại binh nhóm lần đầu tiên đem chính mình một thương giao cho người khác, hơn nữa vẫn là một nữ nhân, chẳng qua đội trưởng A, ngươi làm người tiểu cô nương đánh trở về, kia cổ bao che cho con kính nhi có phải hay không có chút, quá. Còn cô A, như vậy dạy người ra tiểu cô nương. Ngươi xác định tương lai tiểu cô nương sẽ không bị ngươi dạy bay. Liên ở đại gia cho rằng Khương Nhã hẳn là sẽ không làm thời điểm, Khương Nhã lại giơ lên một thương, đối một thương ngoạn ý nhi này Khương Nhã có một loại xa lạ cảm, thậm chí liền nhắm chuẩn đều sẽ không, dựa vào cảm giác một thương khẩu nhắm ngay Tô Thiến chân, dứt khoát quyết đoán mà khấu hạ cò súng, chỉ nghe phanh mà một thanh âm vang lên. Tô Thiến cảm thấy chính mình tim đập đều hơi kém sợ tới mức ngừng. Nhìn chính mình bên cạnh cái kia lỗ đạn, Tô Thiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà một hơi còn không có xuyễn đều chính mình bên thai liền lại vang lên nổi lên một tiếng một thương vang, mà nàng bên cạnh trên mặt đất lại lần nữa nhiều một cái lỗ đạn. Khương Nhã mày đẹp nhíu lại, gương mặt hơi năng, giả vờ bình tĩnh mà mở miệng nói, ngượng ngùng, đánh oai. Phút không biết là ai nhịn không được dẫn đầu cười ra tiếng tới, sau đó bên cạnh những người khác cũng nhịn không được nở nụ cười. Thật sự là nhịn không được, ngay từ đầu Khương Nhã khí thế làm như vậy đủ, sau đó một khai một thương liền lòi, vai, sau đó lại một thương, lại vai. Đặc biệt là Khương Nhã rõ ràng mặt đều đỏ còn giả vờ vẻ mặt bình tĩnh, kia bộ dáng thật thật buồn cười. Khương Nhã nghe thấy này tiếng cười, dứt khoát bắt tay một thương ném trở về Phó Thâm trong tay, thấy Phó Thâm khỏe miệng kia mặt độ cung, Khương Nhã mím môi, gương mặt càng thêm nóng bỏng. Liên ở không khí vừa vặn một chút. Đột nhiên liền nghe thấy một tiếng rít gào, mọi người dùng mình, quay đầu liền thấy Lâm Trường đã thông phòng hộ cháo đi ra, trong tay cầm một thứ, hướng tới hai điều giao long công kích, mà vừa rồi uy phong lẫm lẫm giao long giờ phút này tựa hồ rất là sợ hãi Lâm Trường trong tay đồ vật, xoay quanh ở không trung cảm xúc kịch liệt mà rít gào. Khương Nhã hai tròng mắt híp lại, thấy rõ ràng Lâm Trường trong tay đồ vật. Khóa long bàn mãi một bát quái bàn sở chế thành, cần háo hao phí rất nhiều tâm thần. Thả Lâm Trương trong tay khóa long bàn lược hiện cũ xưa định là có nhất định 5 ngày. Cái gọi là khóa long bàn chỉ nghe danh là có thể biết này tác dụng, đây là dùng cho khóa long. Tương truyền thượng cổ thời đại có ác long ở phi thăng phía trước ở nhân gian làm ác, liền có cao nhân chế tác khóa long bàn. Long đều có thể khóa, kia trước mắt hai đôi dao long hiển nhiên liền không nói chơi. Khương Nhã bước chân mới vừa bán ra một bước, Lâm Trương liền mở miệng, Khương Nhã. Khuyên ngươi một câu nhàn sự mặc lý, này giao ta nhất định phải được. Khương Nhã cũng không có bất luận cái gì do dự, nhất định phải được, khẩu khí nhưng thật ra rất đại, kia giao chính là có một đuôi là của nàng, tưởng lấy nàng đồ vật trải qua nàng đồng ý sao. Ở Khương Nhã bước vào Lâm Trương nơi nhất định phạm vi, hai người bốn phía bông dưng dơ lên một trận bụi đất, làm người thấy không rõ hai người động tác, đất bằng khởi phong, này quá quỷ dị. Phó Thâm gắt gao nắm tay. Nhìn kia phong trần dơ lên phương hướng, cho dù thấy không rõ, Phó Thâm cũng không có rời đi tầm mắt. Khu khu, nhưng thật ra coi khinh ngươi. Lâm Trương bị thuộc hạ người đỡ lấy, khỏe miệng chảy ra một mặt huyết. Khương Nhã sắc mặt lược hiện tái nhợt, đứng ở bên kia, bị Phó Thâm nửa ôm eo, thoạt nhìn sắc mặt cũng hoàn toàn không quá hảo, kết quả thực rõ ràng, lương bại câu thương. Đi! Lâm Trương sắc mặt đặc biệt khó coi, hắn sống nhiều năm như vậy, thế nhưng so ra kém một cái mới mười mấy tuổi tiểu nha đầu, sắc mặt của hắn nếu là đẹp liền gặp quỷ, tu luyện vài thập niên thế nhưng so ra kém một cái mới tu luyện mất ngủ không đến tiểu nha đầu, này đối với Lâm Trương tới nói chính là sỉ nhục. Nhưng mà, sự tình tới rồi này một bước, nơi nào là Lâm Trương hắn muốn chạy liền có thể đi. Khương Nhã dựa vào Phó Thâm trước ngực, chỉ cảm thấy cổ họng một trận tanh ngọt dâng lên, trước mắt tối sầm liền không có chi giác. Lại lần nữa tỉnh lại, Khương Nhã mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh màu trắng. Canh giữ ở bên cạnh Phó Thâm thấy Khương Nhã mở mắt ra, cắn khẩn hàm răng thả lỏng, túi người lại đây, nhìn trên giường Khương Nhã, mở miệng hỏi, thế nào, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Không có việc gì. Khương Nhã tránh đi Phó Thâm tầm mắt, trở về một câu. Rốt cuộc vẫn là Khương Nhã có chút xúc động, lúc ấy không nên cùng Lâm Trương cứng đối cứng. Đối phương vài thập niên tu vi thả trong tay có khóa long bàn, cuối cùng nếu không phải Khương Nhã hao hết trong cơ thể linh khí cùng âm khí nói vậy thật đúng là khả năng tài. Hiện giờ nàng cùng Lâm Trương mỗi người trong tay có một đôi dao, cũng không biết Lâm Trương muốn kia dao long làm cái gì. Vừa thấy Khương Nhã như vậy, Phó Thâm liền biết nàng chưa nói lời nói thật. Phó Thâm từ ghế trên ngồi dậy tới, mở miệng nói, ta đi làm bác sĩ lại đây cho ngươi xem vừa thấy, ngươi đừng lộn xộn. Giơ tay động tác mềm nhẹ mà xoa xoa Khương Nhã sợi tóc, Phó Thâm xoay người rời đi phòng bệnh. Vài phút qua đi, Phó Thâm mang theo một cái nữ bác sĩ vào được, nữ bác sĩ xem xét một phen qua đi dặn dò vài câu, liền rời đi. Kỳ thật bác sĩ không kiểm tra Khương Nhã cũng có thể đoán được, thân thể bị nội thương, bác sĩ giống nhau là kiểm tra không ra. Gần nhất một đoạn thời gian Khương Nhã sợ là đến tu thân dưỡng tính, rốt cuộc nội thương không phải dễ dàng như vậy tốt. Giữa trưa thời gian, Phó Thâm rời đi phòng bệnh, đi ra ngoài đánh cơm trưa. Hoa ở trên giường bệnh, Khương Nhã nhìn nam nhân rời đi thon dài bóng dáng, khỏe miệng lặng yên gợi lên một mạt nhạt nheo độ cùng, đôi mắt hơi cong. Phó Thâm dẫn theo một cái hộp giữ ấm đi vào phòng bệnh, sau đó đem hộp giữ ấm lấy ra tới, mở ra, nhàn nhạt đồ ăn mùi hương ở trong không khí lan tràn mở ra, Khương Nhã nhìn thoáng qua, là cháo. Nhận thấy được Khương Nhã tầm mắt, Phó Thâm bất động thanh sắc. Ngươi yêu cầu chú ý ẩm thực. Nam tính trầm thấp tiếng nói ở phòng bệnh vang lên. Nga. Khương Nhã ngoan ngoãn lên tiếng. Múc một chén nhỏ, cầm lấy một bên cái muỗng múc một muỗng đặt bên môi thổi thổi. Khương Nhã nhìn nam nhân động tác, hắn đây là. Muốn uy nàng. Nhìn đã để ở bên môi cái muỗng thượng ấm áp cảm truyền đến. Khương Nhã giơ tay chống lại hắn tay, hơi hơi dùng sức đẩy ra một chút khoảng cách, phấn nộn đầu lưỡi một quyển. Liếm đi cánh môi thượng lây dính cháo tí, lông mi khẽ run, ngước mắt nhìn về phía hắn. Ta chính mình tới. Khương Nhã nói xong liền phải duỗi tay đi tiếp trong tay hắn chén. Phó Thâm ánh mắt thám trầm, hầu kết hơi lăn, đột nhiên cảm giác yết hầu có chút khô ráo, phòng bệnh không khí cũng siêu nhiệt. Nhìn thấy Khương Nhã duỗi tay động tác, tay vừa chuyển, tránh đi Khương Nhã tay, thanh âm khàn khàn mà mở miệng nói, ngươi bị thương, ta tới. Khương Nhã. Nàng thương. Giống như không phải tay. Phòng bệnh không khí có chút vi diệu, Khương Nhã nhìn Phó Thâm, thân mình hơi chút sau khuynh. Khương Nhã không phải ngốc tử, Phó Thâm làm như vậy rõ ràng Khương Nhã cũng xem ra tới, nhưng Khương Nhã hiện tại tạm thời không rõ ràng lắm nàng đối Phó Thâm người nam nhân này là cái gì cảm giác, muốn nói biết Phó Thâm tâm tư Khương Nhã đảo sẽ không cảm thấy phản cảm, ngược lại trong lòng có một loại vi diệu cảm giác, bởi vì Phó Thâm thực sự là Khương Nhã thích loại hình. Hơn nữa Phó Thâm chức nghiệp là thêm phân hạng. Khương Nhã đối quân nhân có một loại trời sinh hảo cảm, đây là Khương Nhã hai đời đều chưa từng thay đổi, nàng vẫn luôn cho rằng, quân nhân là trên thế giới đáng yêu nhất người. Đồng thời, Phó Thâm tay động tác bất biến, cái muỗng như cũ nắm ở hắn chỉ gian, sau đó hơi hơi về phía trước cái muỗng liền lại lần nữa để ở Khương Nhã bên môi. Khương Nhã ngước mắt, nhìn Phó Thâm môi mỏng hơi nhấp, sắc mặt lược hiện nghiêm túc, Khương Nhã có một loại cảm giác. Nếu chính mình lại không phối hợp hắn động tác, này nam nhân khả năng sẽ sinh khí. Đối với Phó Thâm này lược hiện cố chấp động tác Khương Nhã thỏa hiệp, cánh môi khẽ nhếch, liền Phó Thâm đầu uy uống xong một chén nhỏ cháo. Phó Thâm thấy Khương Nhã uống xong rồi một chén nhỏ, xoay người liền tính toán lại thịnh một chén, Khương Nhã thấy Phó Thâm động tác vội vàng mở miệng ngăn trở. nàng thật sự không quá đói, uống lên một chén cháo bụng đã không sai biệt lắm ăn no. Phó Thâm thấy Khương Nhã xác thật đã ăn no, toại đắp lên giữ ấm thùng, sau đó phóng tới một bên tính toán cấp Khương Nhã chờ lát nữa đói bụng lại tiếp tục ăn. Phòng bệnh, hai người ngồi đối diện không nói gì, cuối cùng vẫn là Khương Nhã mở miệng đánh vỡ trầm mặc không khí. Huyệt mộ chuyện này sau lại thế nào? Vừa rồi thu được tin tức, Lâm Trương đã hồi kinh. Phó Thâm nói xong này một câu tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, ngước mắt liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, tiếp tục mở miệng nói, Tô Thiến ở trở về nửa đường thượng mất tích, hẳn là chính mình rời đi, không tra được nàng đi địa phương nào. Nghe được Tô Thiến chạy Khương Nhã cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, Tô Thiến nói như thế nào cũng là huyền môn người trong, có chút bản lĩnh, tưởng nửa đường chính mình rời đi bất quá là dễ như trở bàn tay chuyện này. Bất quá nghĩ đến Tô Thiến cho rằng sự tình liền như vậy kết thúc, kia đã có thể quá ngây thơ rồi. Kia Trương Hưng bọn họ đâu? Khương Nhã lại lần nữa mở miệng hỏi. Lúc ấy Khương Nhã ngất đi rồi, sau lại nhất định đã xảy ra chuyện này, Lâm Trương hồi kinh, như vậy lúc ấy huyệt mộ bên ngoài nhi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trương Hưng bọn họ đều không có việc gì nhi, ở một nhà khách sạn trụ hạ, ta đã đem ngươi tỉnh lại chuyện này nói cho bọn họ. Phỏng chừng đợi lát nữa liền sẽ lại đây. Ở Khương Nhã té xỉu đưa vào bệnh viện khi Trương Hưng bọn họ cũng là cùng nhau tới, thủ hơn phân nửa đêm liền ngồi xổm bệnh viện trên hành lang, sau lại Phó Thâm làm cho bọn họ đi về trước, nói Khương Nhã tỉnh sẽ thông chi bọn họ. Buổi chiều Trương Hưng bọn họ quả nhiên đều tới bệnh viện, còn khách khí mà để ra một ít trái cây lại đây, Phó Thâm phi thường hiểu thú nhi đi ra phòng bệnh, Phó Thâm biết Trương Hưng cùng Khương Nhã chi rằng có việc nhi muốn nói, liền đến bên ngoài hút thuốc đi. Trương Hưng nhìn nằm ở trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt Khương Nhã trong lòng cảm thấy có chút băn khoăn, rốt cuộc Khương, nếu không phải bởi vì chuyện của hắn nhi căn bản sẽ không tới chỗ này, hiện tại Khương Nhã trụ vào bệnh viện, Trương Hưng cảm thấy có chút áy náy. Ngươi cảm giác thế nào, thân thể có hay không nơi nào không thoải mái? Trương Hưng mở miệng nói, không có việc gì. Khương Nhã trở về một câu, tầm mắt dừng ở Trương Hưng trên người. Chỉ cần liếc mắt một cái Khương Nhã liền nhìn ra tới Trương Hưng trên người chuyện này đã giải quyết, ngay cả vài người khác trên người âm khí cũng tiêu tán. Khương Nhã mơ hồ đoán được Trương Hưng bọn họ trên người chuyện này hẳn là cùng kia một đuôi hắc giao có quan hệ, bất quá hiện tại hắc giao Lâm Trương được đi, tương lai sợ là sẽ sinh biến cố. Trương Hưng bọn họ ngồi không bao lâu liền rời đi, Khương Nhã ngồi dậy tới, xem xét một chút bốn phía thấy bên cạnh chính mình ba lô, liền dục đứng dậy. Nhưng mà nàng hai chân còn không có dâm đến trên mặt đất liền nghe thấy phòng bệnh môn bị đẩy ra. Phản xạ tính mà ngẩng đầu, trong tầm mắt liền nhiều một đôi mạnh mẽ rắn chắc chân dài, tầm mắt thượng gì, lược quá nào đó xấu hổ bộ vị. Khương Nhã tầm mắt cuối cùng dừng ở Phó Thâm kia trương ngạnh lãng trên mặt, đối thượng Phó Thâm kia không tán đồng tầm mắt, Khương Nhã trong lòng hiện lên một mạt mạc danh trột dạ cảm. Ngươi thân thể còn không có hảo, ngươi muốn làm cái gì? Khương Nhã tầm mắt liếc liếc mắt một cái cách đó không xa ba lô, mở miệng trả lời nói, ta tưởng lấy bao. Bước ra chân dài, hướng tới Khương Nhã đi tới, đi ngang qua phóng ba lô địa phương thuận tay câu lấy ba lô túi đem nàng ba lô để ra lại đây. Đem ba lô phóng tới giường đuôi, duỗi tay một phen nâng lên Khương Nhã rũ tại mép giường chỗ cẳng chân, động tác mềm nhẹ mà thả lại trên giường. Nam nhân thô ráp ấm áp lòng bàn tay cách một tầng hơi mỏng người bệnh phục chuyển tới. Làm Khương Nhã nhị tiêm hơi năng, lập tức rụt rụt chân, đem chính mình cẳng chân từ nam nhân trong tay rút ra, vì giảm bớt xấu hổ, Khương Nhã xả quá một bên chân cái ở trên người mình. Phó Thâm trong tay không còn, trong lòng xẹt qua một mặt rất nhỏ cảm giác mất mát, rũ mắt, hắn tầm mắt dừng ở tiểu cô nương phấn nộn nộn chân nhỏ thượng, nàng chân là che đậy, chân lại là lỏa lộ bên ngoài. Nữ hài nhi chân nhỏ thoạt nhìn thật sự rất nhỏ một con. Ước chừng hắn một bàn tay liền có thể nắm lấy, nàng chân tú mà lược mượt mà, cổ chân, mắt cá chân cơ bạch như tuyết, tựa như lột xác nhi trứng gà, thoạt nhìn nộn xinh xinh. Nàng chân cũng không mảnh khảnh ngược lại mang điểm nhi thịt đô đô cảm giác, ngón chân đầu tu bổ thật sự mượt mà, thoạt nhìn phấn nộn nộn, đáng yêu dị thường. Phó Thâm ánh mắt hơi trầm xuống, tầm mắt ở nàng trên chân dừng lại một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nàng mặt, mở miệng nói, ngươi không thể lộn xộn. Có chuyện gì nhi kêu ta? Hảo đi, bất động. Khương Nhã lấy quá ba lô đặt ở gối đầu biên nhi thượng, qua không sai biệt lắm một giờ, trên giường bệnh Khương Nhã lại ngồi dậy, thả trực tiếp liền xuống đất. Bên cạnh Phó Thâm thấy, giơ tay liền ấn xuống Khương Nhã bả vai. Ngươi muốn làm gì, ta tới. Khương Nhã sắc mặt từng đỏ, ngước mắt nhìn Phó Thâm. Cái kia, đại ca A, người có tam cấp, cái này chỉ có thể nàng chính mình tới. Khu khu, ta muốn đi buồng vệ sinh. Khương Nhã cúi đầu nói một câu, sau đó liền giơ tay muốn đẩy ra Phó Thâm ấn ở chính mình trên vai đại trưởng. Nghe thấy Khương Nhã nói, Phó Thâm thân thể bỗng dưng cứng đờ, hơi có chút không được tự nhiên mà thu hồi tay, lại thay đổi cái động tác một phen bóp nàng mảnh khảnh vòng eo, đem nàng đỡ lên. Ta đỡ ngươi đi. Không cần. Khương Nhã quyết đoán cự tuyệt, thái độ cường ngạnh mà đẩy ra kéo ra hắn hoàn ở bên hông tay, đi vào buồng vệ sinh. Thẳng đến buồng vệ sinh môn phanh một tiếng đóng lại, Phó Thâm lúc này mới ngước mắt liếc mắt một cái buồng vệ sinh phương hướng. Tiểu cô nương, giống như bị hắn chọc đến tạc bao. Trưa hôm đó, Khương Nhã liền yêu cầu xuất viện, bác sĩ dặn dò một ít những việc cần chú ý liền khai xuất viện chứng minh. Vừa ra bệnh viện, Khương Nhã liền tính toán hồi kinh thị bên kia, ở bên này đã chậm trễ 4 ngày thời gian, trở lại kinh thị nghỉ ngơi 2 ngày liền phải đi học. Trở lại kinh thị thời gian là buổi chiều tiếp cận buổi tối thời gian, từ ga tàu hỏa đi ra Khương Nhã nhìn kinh thị đã sáng lên đèn đường rốt cuộc cảm thấy có một loại quen thuộc cảm. Một lần nữa trở lại thành phố này, Khương Nhã lặng yên hít sâu một hơi. Đi ra ga tàu hỏa, Khương Nhã cùng Phó Thâm liền nghe thấy một tiếng. Bên này nhi, chạy nhanh lại đây a. Cách đó không xa trong xe, Tiêu Thuận Nghĩa ngồi ở trên ghế điều khiển từ cửa sổ xe chối nhô đầu ra, hướng tới Phó Thâm bọn họ phất tay nói. Thấy Kiều Thuận Nghĩa, Phó Thâm duỗi tay một phen cầm Khương Nhã tay, lôi kéo nàng chiều Kiều Thuận Nghĩa bên kia đi qua. Tiêu Thuận Nghĩa thấy hai người dắt tay một màn này, mày rậm một trọn, thổi một tiếng huýt sáo trêu ghẹo nhi mà nhìn hai người dắt ở bên nhau tay. Có thể a, này mới ra một chuyến nhi phát triển thần tốc a, này đều dắt trên tay. Nhận thấy được Kiều Thuận Nghĩa tầm mắt Khương Nhã liền tưởng rút về tay, nhưng mà nam nhân ấm áp tay nhìn như lực đạo không lớn, lại làm nàng vô pháp đem tay rút về tới. Hơn nữa Phó Thâm kia phó thần thái tự nhiên bộ dáng nhi giống như một chút không cảm thấy dắt tay này động tác có cái gì không đúng. Phó Thâm cách không cảnh cáo mà liếc Kiều Thuận Nghĩa liếc mắt một cái, Kiều Thuận Nghĩa tiếp thu đến Phó Thâm tầm mắt lập tức ngồi thẳng thân mình, thu hồi trên mặt kia cả lơ phất phơ trêu ghẹo nhi biểu tình. Mở cửa xe, làm Khương Nhã trước lên xe Phó Thâm ngay sau đó mới lên xe ngồi ở Khương Nhã bên người vị trí thượng. Khương Nhã thấy Phó Thâm ngồi vào tới, thân mình bất động thanh sắc mà hướng tới bên cạnh xê dịch, muốn kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Phó Thâm thấy Khương Nhã động tác nhỏ ánh mắt hơi trầm xuống, lại chưa nói cái gì. Phó Thâm gần nhất cũng là phản ứng lại đây, chính mình về điểm này nhi tiểu tâm tư sợ là bị Khương Nhã phát hiện, nhưng Phó Thâm cũng có thể nhìn ra tới Khương Nhã đối hắn chút tâm tư này cũng không phản cảm, cái này làm cho Phó Thâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc hai người tuổi kém bãi ở đằng kia, nếu Khương Nhã ghét bỏ hắn quá lão, Phó Thâm nghĩ đến đây, trước kia, nghĩ đến đây liền tâm tắc. Lúc này sự tình không sai biệt lắm làm rõ, Khương Nhã thái độ làm Phó Thâm cảm thấy trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất. Bởi vậy, đại biểu, hắn có cơ hội. Tiêu Thuận Nghĩa ngồi ở hàng phía trước lái xe, trộm từ kính chiếu hậu liếc phía sau hai người vài mắt, này hai người từ lên xe liền nãy giờ không nói gì, hai người chi gian không khí cũng thực vi diệu, nói là tình lữ đi. Lấy Kiều Thuận Nghĩa người từng trải ánh mắt xem, phỏng chừng là còn không có được việc nhi, nói là bằng hữu đi, hai người chi gian lại có một ít như có như không ái muội cảm. Ngồi ở xếp sau Khương Nhã cùng Phó Thâm đều không hẹn mà cùng xem nhẹ Kiều Thuận Nghĩa kia trộm đánh giá tầm mắt, Khương Nhã cảm thấy có chút mệt mỏi. Toại dựa vào cửa sổ xe thượng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, theo xe lay động dần dần đã ngủ. 10 phút qua đi, Phó Thâm nghiêng đầu. Nương ngoài cửa sổ ánh đèn Phó Thâm nhìn về phía nàng, ánh đèn dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng, giờ phút này Khương Nhã thoạt nhìn nhiều vài phần tiểu nữ hài tính trẻ con, thoạt nhìn cũng không ngày thường như vậy trầm ổn. Nhìn nàng đầu theo xe một chút hoảng, tựa hồ dựa vào cửa sổ xe thượng động tác làm hắn không thoải mái, lưỡng đạo mày đẹp nhíu lại, sắc mặt lược hiện tái nhợt, như vậy Khương Nhã thoạt nhìn rất là làm hắn đau lòng. Vươn tay, Phó Thâm đại trưởng mềm nhẹ mà hợp lại ở Khương Nhã sau đầu. Làm nàng chậm rãi rửa vào hắn trước ngực, mùi gian nghe nàng sợi tóc nhi nhàn nhạt thanh hương vị, Phó Thâm thân thể căng chặt, liền sợ đánh thức nàng. Tiêu Thuận Nghĩa thấy Phó Thâm động tác, nhịn không được khẽ cười một tiếng, nhưng mới vừa cười ra tiếng nhi, liền cảm nhận được phía sau kia nói cảnh cáo tầm mắt. Tiêu Thuận Nghĩa nhướng mày, thừa dịp đèn xanh đèn đỏ quay đầu liếc Phó Thâm cùng trong lòng ngực hắn Khương Nhã liếc mắt một cái, không tiếng động lấy môi hình phun ra hai chữ, buồn, tao. Sấn người tiểu cô nương ngủ rồi, cũng không phải là một tao. Thích thích thích. Cụ nát cho thuê phòng bị gõ vang, dưới ánh trăng, này một mảnh có vẻ an tĩnh cực kỳ, không có trung tâm thành phố náo nhiệt ồn ào, chỉ còn lại từng đạo ban đêm côn trùng kêu vang thanh. Kéo kẹt một tiếng, môn bị người từ bên trong mở ra, Tô Ninh thấy ngoài cửa người khi nháy mắt đỏ hốc mắt, chút nào không phát giác đến ngoài cửa Tô Thiến sắc mặt tái nhợt không thôi. Gần nhất mấy ngày này Tô Ninh thật sự chịu đủ rồi, Tô gia đột nhiên ra như vậy chuyện này. Tô phụ bị trảo, Tô gia tài sản bị xung công, Tô Ninh từ một cái cao cao tại thượng đại tiểu thư biến thành một cái kẻ nghèo hèn, nếu không phải nàng còn giữ một chút trang sức linh tinh, hiện tại sợ là liền cái trụ địa phương đều không có. Tỷ, ngươi cuối cùng đã trở lại, nhà chúng ta xảy ra chuyện nhi. Tô Ninh hồng hốc mắt, nước mắt một giọt mà theo gương mặt chảy xuống xuống dưới. Tô Ninh dáng vẻ này thoạt nhìn rất là làm người đau lòng. Nhưng mà, Tô Thiến vô tâm tình đau lòng Tô Ninh, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người một trận lại một trận đau nhức từ ngực huyết tán mở ra, đau nàng cơ hồ đều phải hít thở không thông. Trước mắt Tô Ninh còn ở chỗ này lại nhải mà theo trong khoảng thời gian này nhận được ủy khuất. Rốt cuộc, Tô Thiến không kiên nhẫn, duỗi tay một phen đẩy ra Tô Ninh liền cất bước đi vào trong phòng. Tô Ninh tựa hồ không liêu nói Tô Thiến động tác, bị đẩy đến thân mình oai một chút hơi kém té ngã, chờ Tô Ninh phục hồi tinh thần lại, sau đó phát hiện Tô Thiến đã vào nhà đi, bên trong còn truyền đến Tô Mẫu tiếng nói. Thiến Thiến, ngươi không có việc gì đi, xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, nếu không đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem ngươi này một đầu hãn. Thiến Thiến, ngươi nghe thấy mẹ nói chuyện không có. Tô Mẫu vẻ mặt lo lắng mà mở miệng nói. Nghe thấy Tô Mẫu lời này, đi vào tới Tô Ninh bĩu môi trong lòng có chút không thoải mái, từ nhỏ đến lớn cha mẹ luôn là bất công Tô Thiến, cũng không nghĩ lúc này đi bệnh viện các nàng từ nơi nào móc ra tiền tới. Mấy ngày này Tô Ninh xem như quá minh bạch, ở một cái thế đạo, lợi tức tối thượng, từ Tô ra suy sụp, lúc trước vội nịnh bợ ở đi Ninh phía sau tiểu tỷ muội nhóm sôi nổi tránh không gặp mặt, đủ loại nhi lấy cơ ùn ùn không dứt, có chút thậm chí liền lấy cớ đều lười đến tìm, trực tiếp treo nàng điện thoại. Mẹ, ta không có việc gì, chính là mệt mỏi, ngươi đỡ ta vào phòng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tô Thiến du tại bên người tay chặt chẽ nắm thành quyền, mu bàn tay thượng gân xanh đều phồng lên, từng đạo thoạt nhìn là có thể biết Tô Thiến có bao nhiêu đau, sắc mặt đều không tự giác vặn vẹo lên, nhìn rất là đáng sợ. Thấy Tô Thiến bộ dáng này, Tô Mẫu có chút vô thố, chỉ phải đỡ Tô Thiến vào trong phòng, tiến đến phòng Tô Mẫu liền đóng lại cửa phòng lui đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Tô Thiến một người, nàng rốt cuộc nhịn không được thấp thấp mà kêu lên đau đớn nhi, tay chặt chẽ túm chặt ngực quần áo, sắc mặt dữ tợn, đau đớn liên tục đánh úp lại, làm Tô Thiến cảm thấy ngay sau đó khả năng chính mình liền sẽ đau chết. Loại này đau từ bên kia đánh huyệt mộ bên kia ra tới, một đạo ban đêm liền phát tác, từ 8 giờ đến 12 giờ suốt 4 cái giờ, cái loại này đau quả thực là muốn sống không được muốn chết không xong. Tô Thiến đoán được này hết thể nhất định cùng Khương Nhã có quan hệ, trong đầu nghĩ đến Khương Nhã ở huyệt mộ khi đối nàng làm cái kia kỳ quái thủ thế, Tô Thiến liền hận đến không được. Loại này đau vẫn luôn liên tục tới rồi 12 giờ, 12 giờ một quá, cả người đau bỗng dưng biến mất, nhưng mà Tô Thiến lại biết hết thể còn không có xong. Bởi vì nàng biết, chỉ cần chờ lát nữa nàng ngủ rồi liền sẽ làm ác mộng, trong mộng nàng bị một đám ác quỷ sở vây quanh, bọn họ sẽ rách linh hồn của nàng. Cái loại này bị sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ chân thật cảm làm Tô Thiến cảm thấy đều không giống như là đang nằm mơ, thậm chí liên tiếp mấy ngày làm loại này mộng, Tô Thiến cũng không dám ngủ, sợ chính mình ngủ liền lại lần nữa mơ thấy cái loại này đáng sợ xé rách cảm. Xe ở tiểu khu cửa chậm rãi ngừng lại, nữ hài tựa hồ còn không có tỉnh, như cũ dựa vào Phó Thâm trước ngực, hàng phía trước Tiểu Thuận Nghĩa từ kính chiếu hậu chung rất có thú vị mà nhìn hai người. Phó Thâm trực tiếp xem nhẹ Kiều Thuận Nghĩa tầm mắt, duỗi tay nhẹ nhàng đáp ở lạnh lạnh đầu vai, đẩy đẩy, ôn nhu mở miệng nói, Khương Nhã, tới rồi. Ân. Khương Nhã nghe thấy có người kêu chính mình, phản xạ tính mà liền mở mắt, sau đó tầm mắt liền bị một mạt quân màu xanh lục chiếm cứ. Khương Nhã ngốc lăng một chút, vài giây sau phục hồi tinh thần lại, duỗi tay để ở hắn trước ngực, ngồi thẳng thân mình. Ngượng ngùng, ta ngủ rồi. Khương Nhã tưởng chính mình ngủ rồi sau đó không cẩn thận dựa vào Phó Thâm trong lòng ngực đi. Không có việc gì, ngươi mau vào đi thôi. Phó Thâm trả lời một câu, môi mỏng hơi nhấp, lại lần nữa mở miệng nói, nếu có việc nhi liền liên hệ ta. Ân. Khương Nhã lên tiếng nhi, sau đó hướng tới hàng phía trước Tiểu Thuận Nghĩa nói lời cảm tạ lúc sau mở cửa xe đi xuống. Đãi lạnh lạnh thân ảnh biến mất ở tiểu khu cổng lớn, hàng phía trước trên ghế điều khiển Tiểu Thuận Nghĩa nháy mắt xoay người lại, trêu chọc mà nhìn Phó Thâm, mở miệng nói, Phó Thâm, ngươi có thể à, này được tiện nghi còn khoe mẽ, rõ ràng là chính mình đem người tiểu cô nương hợp lại trong lòng ngực ôm, chờ nhân gia tỉnh còn trang cái gì chính nhân quân tử à, chật chật chật, Phó Thâm, chưa bao giờ biết ngươi là như thế này nhi người. Ngươi giống như đối chuyện của ta nhi phi thường có hứng thú. Có phải hay không ta không ở kinh thị trong khoảng thời gian này ngươi quá nhàn, nếu là cái dạng này lời nói, kế hoạch phía sau kết thúc công tác liền ngươi phụ trách, hẳn là không thành vấn đề đi. Phó Thâm nhàn nhạt mà liếc Tiểu Thuận Nghĩa liếc mắt một cái. Tiểu Thuận Nghĩa nháy mắt mở to hai mắt nhìn, sao có thể không thành vấn đề lớn đi. Trong khoảng thời gian này Tiểu Thuận Nghĩa dựa theo kế hoạch đi, cơ hồ mệnh thành cẩu, vốn dĩ tin tưởng Phó Thâm đã trở lại chính mình có thể nhẹ nhàng điểm nhi. Lúc này Phó Thâm là đã trở lại, nhưng vừa trở về liền ném nổi cho hắn, thật sự hảo sao. Phó Thâm, ngươi nhìn xem ta, trong khoảng thời gian này quần thâm mắt đều ra tới, ngươi nhận tâm làm ta phụ trách kết thúc công tác ca, ngươi nhìn xem ta tiểu tụy như vậy nhi, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Tiêu Thuận Nghĩa khoa trương mà trừng lớn đôi mắt nói, liền vì làm Phó Thâm thấy rõ hắn quần thâm mắt. Vậy bất lo chuyện người nhi, lái xe đi chỗ cũ. Phó Thâm nói xong nhấc chân đạp một chút Kiều Thuận Nghĩa chỗ ngồi chỗ tựa lưng. Ca, đừng đá, ta còn là xe mới đâu. Kiều Thuận Nghĩa đau lòng à, xe chính là hắn tiểu lão bà, Phó Thâm đá như vậy một chân, đá vào thân xe, đau ở hắn tâm à. Khương Nhã trở lại chỗ ở, còn cố ý xem xét một phen, sư phó Vương Sùng Chi còn chưa trở về. Mở ra chính mình chỗ ở môn, Khương Nhã đi vào phòng, cơ hồ ở vào nhà trong nháy mắt. Khương Nhã ba lô trung biến chuyển đến một trận chấn động. Kéo ra khóa kéo, một đôi màu đỏ dao long liền nhảy ra tới, biến ảo thành nho nhỏ một đôi, ghé vào cách đó không xa ghế trên. Khương Nhã cũng không để ý tới kia dao, tùy tay đem ba lô đặt ở một bên, sau đó cầm một bộ tắm rửa quần áo vào trong phòng tắm. Một lát sau, trong phòng tắm truyền đến một trận tí tách lịch tiếng nước, vòi hoa sen chảy ra thanh triệt thủy chiếu vào Khương Nhã trên người. Thanh triệt mượt mà máng xối ở Khương Nhã trắng non đầu vai, nói trơn trượt ra thịt tường hạ, chạy qua trước ngực núi non phập phồng tiếp tục chảy xuống. Nửa giờ qua đi, cùng cụt một tiếng, phòng tắm môn bị đẩy ra, Khương Nhã ăn mặc dép lê xoạch xoạch mà đi ra, trong tay còn cầm một khối khăn lông trà lau ướt rầm rề tóc dài. Đãi tóc nửa làm, Khương Nhã đem khăn lông đắp ở ghế dựa một bên trên tay vịt, tầm mắt dừng ở dao long trên người, môi đỏ khẽ nhếch, mở miệng nói. Ngươi đi theo ta muốn làm cái gì? Giao Long cơ hồ đang nghe thấy Khương Nhã nói liền nháy mắt ngồi thẳng thân mình, kia tròng mắt nhanh như chớp xoay vài vòng, suy tư rốt cuộc là nói thật vẫn là tìm cái lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Đừng đánh oai chủ ý, ngươi không thành thật nói, về sau đừng nghĩ ta sẽ giúp ngươi. Khương Nhã nhàn nhạt mà mở miệng nói. Không khí nháy mắt an tĩnh xuống dưới, Giao Long do dự rồi dám hồi lâu, mở miệng. Ta là linh thể dần dần gặp bình cảnh Giao Long nói đến nơi này trộm liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục mở miệng nói, ta lần trước ở trên người của ngươi cảm giác được long khí, cho nên ta lộng bị thương ngươi tay, ta phát hiện ngươi trong cơ thể không khí tựa hồ đối ta tu luyện có điều trợ giúp. Khương Nhã khó hiểu, nếu là như thế này, kia nó không nên đi tìm Phó Thâm sao, rốt cuộc long khí chủ nhân là Phó Thâm. Nếu này Giao Long muốn đạt được Long khí tìm Phó Thâm hẳn là đối nó càng có lợi. Tựa hồ đoán được Khương Nhã ý tưởng, Giao Long mở miệng giải thích nói, nam nhân kia trên người Long khí quá thịnh, ta dù sao cũng là linh thể, không thể trực tiếp tiếp xúc hấp thu Long khí, nếu là nói vậy, đối ta tu luyện tắc quá mức. Không phải có câu nói tê, quá mãn tắc mệt. Phó Thâm trên người không khí bị Khương Nhã hấp thu lúc sau, sinh ra nhất định biến hóa, Giao Long có thể chỉ hấp thụ một bộ phận Long khí. Mà sẽ không đối nó có cái gì tổn thương, lại thêm Khương Nhã là huyền môn người trong, lại có bản lĩnh nhi, cho nên trải qua tự hỏi, Giao Long cảm thấy nó đi theo Khương Nhã bên người, Giao Long cảm thấy trăm lợi mà không một hại. Kia, Lâm Trương muốn kia hắc Giao làm cái gì? Khương Nhã mở miệng. Không biết. Người tên là gì? Giao. Ta là hỏi ngươi tên. Người khác chính là kêu ta Giao A. Giao Long vẻ mặt mờ mịt, tỏ vẻ khó hiểu. Khương Nhã nhìn vẻ mặt vô tội Giao Long, nháy mắt giơ tay xoa xoa giữa mày, đột nhiên cảm giác này Giao Long giống như không như vậy cao lớn thượng, ngược lại còn có một chút nhi nhị. Ta đi nghỉ ngơi, ngươi tùy ý. Khương Nhã nói xong đứng dậy, nội thương còn không có hảo, Khương Nhã có chút mỏi mệt. Cái kia, kỳ thật có một cái biện pháp có thể trợ giúp ngươi nội thương nhanh lên nhi khỏi hẳn. Giao Long do dự một chút, mới mở miệng nói, nhìn Khương Nhã kia tái nhợt sắc mặt, Giao Long cảm thấy có điểm đồng tình nàng. Ân, biện pháp gì? Khương Nhã quay đầu lại liếc nó liếc mắt một cái. Hấp thu nam nhân kia trên người long khí, ngươi trong cơ thể nội thương liền có thể truyền hảo. Ta hấp thu. Khương Nhã mở miệng, vừa mới trở về trên đường Phó Thâm vẫn luôn ngồi ở nàng bên cạnh, long khí thế nào cũng đều hấp thu như vậy một chút. Phương thức không đúng. Phương thức. Khương Nhã không nốc, cơ hồ trong nháy mắt liền đã hiểu Giao Long theo như lời phương thức không đối là chỉ cái gì, hẳn là chỉ âm dương điều hòa, thông qua thân thể hấp thụ Phó Thâm trên người long khí, mà không phải thông qua ngoại giới tới hấp thu. Không chút do dự, Khương Nhã ở trong lòng quyết đoán cự tuyệt phương thức này, nàng tình nguyện chậm rãi tu dưỡng, tiết tháo không thể rớt. Kỳ nghỉ kết thúc, Khương Nhã một lần nữa về tới trường học bắt đầu rồi tam điểm một đường sinh hoạt, mỗi ngày buôn ba ở nhà ăn, phòng ngủ, thư viện, kinh đại học sinh đều có thể biết, tại đây ba cái địa phương thường xuyên có thể thấy Khương nữ thần thân ảnh. Kinh thị thời tiết dần dần chuyển lạnh, trên cây lá cây từng mảnh hạ xuống, chỉ còn lại có chùi lủi nhánh cây. Khương Nhã ngồi ở giữa cửa sổ vị trí thượng, bên tai vang lên trên bục giảng giáo thụ thanh âm, Khương Nhã lại có chút hoàng thần, gần nhất quá đến quá mức bình tĩnh ngược lại làm Khương Nhã có chút không thói quen. Bên cạnh Lam Anh nhận thấy được Khương Nhã thất thần động tác nhỏ, liền giơ tay chọc chọc Khương Nhã cánh tay, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng mở miệng nói, Khương Nhã, chờ lát nữa tan học chúng ta đi xem quần áo đi, ngươi thời tiết này biến lạnh, phỏng chừng hai ngày này liền sẽ hạ tuyết. Ta nhớ rõ ngươi giống như liền một kiện hậu một chút quần áo đều không có, vừa lúc chịu thời gian chúng ta đi xem. Nghe thấy Lam Anh nói Khương Nhã mới hồi phục tinh thần lại, lần trước huyệt mộ bên kia ra tới lúc sau, không mấy ngày Phó Thâm liền hồi bộ đội đi, nàng vẫn luôn liền không tái kiến quá, sau đó đột nhiên Tô Thiến đột nhiên không thấy, liền như vậy hư không tiêu thất, thậm chí ngay cả Lâm Trương bên kia nhi cũng hoàn toàn không có động tĩnh. Nhưng mà quá mức bình tĩnh làm Khương Nhã ngược lại cảm thấy có chút thấp vọng, nàng đấy lòng có một loại cảm giác, bao táp trước yên lặng. Bất quá trong khoảng thời gian này thời tiết biến lạnh, Khương Nhã bởi vì tu luyện quan hệ cũng không cảm thấy chính mình suy thiếu, nhưng mà nàng quần áo trung sắc thật không có răn chắc quần áo, duy nhất một kiện hậu điểm nhi quần áo chính là một kiện ô vương áo khoác, vẫn là mẫu thân Dương Quý Mai cấp tự mình dùng máy may làm được, khai giảng báo danh thời điểm ngạnh nhét ở nàng Dương hành lý mang lại đây. Hảo à, kia tan học liền thuận tiện đi bên ngoài ăn đi, gần nhất nhà ăn ăn nhiều, vừa lúc thay đổi khẩu vị. Lam Anh nghe thấy Khương Nhã đáp ứng rồi, trên mặt lập tức lộ ra một mặt cười, phải biết rằng gần nhất Khương Nhã quá thật sự chạch, đại bộ phận thời gian đều ở trường học, liền tính ngẫu nhiên ra một lần cổng trường, kia cũng không có thời gian bồi Lam Anh đi dạo phố. Hơn 10 phút qua đi, trung tan học thanh một vang, Lam Anh đã gấp không chờ nổi đem chính mình đồ vật tùy tiện hướng trong ngăn kéo một tắc. Sau đó còn giúp Khương Nhã thu thập, đại thu thập hảo lúc sau hai người cùng nhau đi ra phòng học. Trên đường cái trở nên náo nhiệt rất nhiều, thời tiết lạnh, cũng liền ý nghĩa muốn ăn Tết, đặt mua hàng Tết cũng đều bắt đầu có động tác, ven đường còn bày không ít đơn giản giá lên tiểu quán nhi đâu, một mảnh Trung Quốc hồng, hồng câu đối nhi, bao lì xì, nói ngắn lại, Hoa Quốc người ở ăn Tết trong khoảng thời gian này, đối với Trung Quốc hồng là dị thường chấp nhất, thích xuyên hồng diễm diễm. Đem trong nhà trang điểm hồng diễm diễm, ý nghĩa năm sau rực rỡ, màu đỏ ở tới gần quá là tùy ý có thể. Thấy được, Khương Nhã cùng Lam Anh đi vào một nhà trang phục cửa hàng, bên trong quần áo thoạt nhìn cũng không tệ lắm, so với mặt khác quần áo cửa hàng kiểu dáng, có thể nói là thời thượng rất nhiều. Khương Nhã cầm một kiện, nhìn thoáng qua giá cả, tỏ vẻ, không chỉ có quần áo kiểu dáng xinh đẹp, quần áo giá cả đồng dạng thật xinh đẹp. Chính cái gọi là, tiền nào của nấy đi. Quần áo vải dệt cùng thủ công đều phi thường hảo. Lam Anh tiến đến cửa hàng liền gấp không chờ nổi cầm hai bộ quần áo tiến phòng thử đồ. Khương Nhã cũng chọn mấy khoản quần áo lấy ở trên tay, bất quá nàng lấy không phải người trẻ tuổi kiểu dáng, mà là một kiện màu mận chín áo gió, kia nhan sắc cùng tiểu dáng vừa thấy chính là trung niên nữ nhân hình thức. Khương Nhã ở trong tiệm xoay trong chốc lát, thế mẫu thân chọn một kiện màu mận chín áo gió, xứng với màu đen quần, cấp phụ thân Khương Hán Sinh chọn một bộ nam khoản, mặt khác chọn một bộ đương thời tương đối lưu hành vận động trang chuẩn bị cấp đệ đệ. La Manh thay đổi xiêm y từ phòng thử đồ ra tới, liếc mắt một cái liền thấy Khương Nhã trong tay cầm vài bộ xiêm y. Bất quá La Manh chỉ nhìn thoáng qua liền biết, này đó quần áo đều là Khương Nhã vì người trong nhà mua. La Manh khỏe miệng nhấp nhấp, tiến lên hai bước, từ bên cạnh chọn một kiện màu kaki áo khoác, cầm quần áo ở Khương Nhã trên người khoa tay múa chân một phen. Nay quần áo thích hợp ngươi, mặt khác cái này ngươi cũng lấy một kiện. Nói, La Manh lại xoay người xách một kiện màu đỏ rực áo lông vũ nhét vào Khương Nhã trong lòng ngực. Chờ đến tính tiền khi, Khương Nhã mua một đống lớn đồ vật, còn cố ý nhiều cầm một kiện màu lam áo lông vũ, tính toán đưa cho tỷ tỷ. La Manh cũng chọn hai thân xiêm y rìa, từ trang phục trong tiệm ra tới, hai người ở phụ cận tìm một nhà tiệm lầu. Đi vào trong tiệm sinh ý thực hòa bạo, người phục vụ cơ hồ không rảnh tiếp đón khách nhân. La Manh cùng Khương Nhã tự động tìm một bàn không vị, sau đó đợi vài phút người phục vụ mới lại đây cho bọn hắn điểm cơm. Mùa đông ăn lẩu nhất hăng hái nhi, hai người điểm nguyên ương nổi, đại khái 10 phút tả hữu, cái lẩu canh đế bị bưng lên bàn, còn có mặt khác nhớ rõ xứng đồ ăn, thiết hơi mỏng màu đỏ lát thịt nhi, xanh mượt rau xà lách, một đĩa nhỏ khoai lang đỏ phấn. Trong nồi béo ngậy hồng diễm diễm một mảnh nhi, thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy nước miếng đều phải nhịn không được, đặc biệt là kia hơi mỏng lát thịt dùng chiếc đũa kẹp lên tới phóng tới nồi đun nước xuyến một chút, chỉ chốc lát sau liền chín. Ăn ở gần nhất nào tư vị nhi. Tấm tắc. Từ tiệm lẩu ra tới hai người miệng đều bị cay sưng đỏ lên. Ăn cái lẩu đi ở bên ngoài cả người đều mạo nhiệt khí nhi. Một chút ta không cảm thấy lạnh. Trời ra rét. Một đám đại binh ăn mặc lục quân trang ở sân thể dục thượng huấn luyện. Tiếng hô từng đợt vang lên. Đều mẹ nó không ăn cơm sao. Động tác cho ta nhanh lên nhi. Giống cái tiểu nương môn dường như. Mau mau mau. Một người tiếp một người không cần tụt lại phía sau. Một đạo lảnh lót ở không trung quanh quẩn, sân thể dục bên cạnh một đạo thon dài thân ảnh đứng ở chỗ đó, trong tay cầm một cái đại loa giống lớn nói, một đôi cọ lượng quân đủng đạp lên tuyết địa thượng, hán thượng thân gần mặc một cái đơn bạc quân màu xanh lục áo sơ mi, hạ thân xứng với màu đen quân quẩn, dây quần dài lụa giờ phút này nắm ở nam nhân trong tay, vùng, phát ra bạch bạch tiếng vang. Đều cho ta ma lưu điểm nhi, hôm nay nếu là huấn luyện không đạt tới yêu cầu của ta, như vậy giữa trưa liền không cần ăn cơm, thẳng đến đạt tới yêu cầu của ta, sau đó mới giải tán. Chúng đại binh nghe thấy đội trưởng nói, trong lòng kêu khổ không ngừng, gần nhất phó đội giống như dục cầu bất mãn, cả ngày không đem bọn họ luyện nằm sấp xuống liền không nghỉ ngơi, còn cả ngày hắc một khuôn mặt, tựa như cái hắc mặt diêm la dường như, thoạt nhìn khiến cho bọn họ giác phó đội trên người phát ra hàn ý so thời tiết này còn muốn lãnh. Đội trưởng gần nhất tựa hồ trở nên càng ngày càng biến thái. Đại binh nhóm mỗi ngày đều ở hơn nữa huấn luyện, ngày mùa đông còn cảm thấy nhiệt, bởi vì huấn luyện bọn họ trên người bên trong quần áo đều bị mồ hôi lộ ướt. Phó Thâm nhìn chính mình thuộc hạ binh huấn luyện, hắc trên mặt lộ ra một mạt suy nghĩ sâu xa. Có đôi khi, huấn luyện thời điểm nhiều luyện vài phần, tới rồi trên chiến trường là có thể nhiều mấy khả năng. Hơn một giờ lúc sau, đại binh nhóm chạm thành một loạt, bọn họ cảm giác chính mình hai cái đùi đều không phải chính mình. Bụt rủn liền không giống như là chính bọn họ chân, cả người cơ bắp đều phát ra kháng nghị thành, đại binh nhóm cảm giác quả thực bị phó đội huấn luyện đến hoài nghi nhân sinh. Huấn luyện đạt tới yêu cầu, rốt cuộc giải tán, đại binh nhóm một cái hai cái không muốn sống mà chiều nhà ăn tiến lên, bọn họ huấn luyện một buổi sáng, cả người thể lực đều hao hết, hiện tại bụng trống không liền một chút một phen đều không có, bọn họ cảm thấy giờ phút này bọn họ có thể ăn xong một con trâu. Phó Thâm đem dây lưng hệ trở về lưng quần chỗ đó, sau đó đi nhanh hướng tới nhà ăn bên kia đi. Từ nhà ăn ra tới, Phó Thâm đi nhanh hướng tới chính mình văn phòng bên kia đi, mới vừa đi đi vào liền nghe thấy chính mình bàn làm việc thượng chuông điện thoại tiếng vang lên. Phó Thâm tiếp khởi điện thoại, nghe thấy mịt rổ phổn chuyển ra Phó Lao ra tử thanh em Phó Thâm trong mắt xẹt qua một mạt mấy không thể tra mất mát. Biết rõ không có khả năng là nàng. Nhưng là Phó Thâm vẫn là trong lòng vẫn là tồn tại may mắn. Ra ra, gọi điện thoại lại đây chuyện gì? Phó Thâm hô một tiếng, mở miệng hỏi. Có việc, mặt trên thu được tin tức các ngươi bộ đội gần nhất có phải hay không phải có cái gì động tác, này tới gần ăn Tết, ở bên ngoài hết thể chú ý an toàn. Phó lão gia tử tang thương tiếng nói từ trong điện thoại truyền ra tới. Phó lão gia tử trong đầu nghĩ tới tuổi trẻ thời điểm chuyện này, trước kia ở trên chiến trường cái loại này lửa đạn liên miên nhật tử phó lão gia tử cũng không phải không có trải qua quá. Bất quá khi đó phó lão gia tử khiêng một thương xung phong thời điểm trong đầu không có gì đặc biệt vĩ đại ý niệm, chỉ nghĩ nhanh lên nhi kết thúc chiến tranh, sau đó đem chính mình mệnh tử trên chiến trường lưu lại. Tham gia quá như vậy nhiều lần chiến đấu, phó lão gia tử trên người liền để lại một thân lớn lớn bé bé vết thương, đó là đối đã từng đoạn thời gian đó trực tiếp nhất chứng minh, cũng là phó lão gia tử dẫn cho rằng vinh quân công trương. Có thể là tuổi lớn, đối với chiến tranh phó lão gia tử đột nhiên có một loại ích kỷ ý tưởng, đang nghe nói phó thâm muốn điều phái đến tiền tuyến đi thời điểm, phó lão gia tử trong lòng cảm thấy có điểm sợ. Chính hắn tham gia như vậy nhiều lần chiến dịch trước nay chưa sợ qua, tới rồi phó thâm nơi này, phó lão gia tử cảm thấy chính mình có chút không qua được kia đạo khảm. Hắn sợ, trên chiến trường viên đạn nhưng không dương mắt tình, có thể hay không lưu lại một cái mệnh trở về, ai cũng tính không đến. Tuy là phó lão gia tử lại tưởng đem phó thâm lộng trở về, khá vậy chỉ là ngẫm lại, bởi vì hắn biết phó thâm sẽ không đồng ý hắn làm như vậy. Mà hắn làm một người quân nhân cũng không thể làm ra như vậy chuyện này tới, ở chiến tranh trước mặt, quốc gia so tiểu gia quan trọng. Phó lão gia tử giờ phút này có thể làm, chính là làm phó thâm cẩn thận, hy vọng hắn có thể an toàn trở về. Gia gia, hảo hảo chiếu cố thân thể của mình, chuyện này liền không cần nói cho mãi mãi cùng người trong nhà, tình bọn họ còn phải vì ta nhọc lòng. Nói đến nơi này, phó thâm ngữ khí tạm dừng một lát, môi mỏng nhấp nhấp, bày biện ra một bộ nghiêm túc khuôn mặt, tiếp tục mở miệng nói, ra ra. Tính, chuyện này chờ ta trở lại chính mình làm. Nói đến một nửa phó thâm câu nói kế tiếp chưa nói xuất khẩu, hiện tại loại tình huống này hắn lần đầu tiên may mắn hắn cùng Khương Nhã chỉ là bằng hữu quan hệ, có lẽ bọn họ cũng không thích hợp, hắn chức nghiệp không cho phép hắn từng có nhiều thời giờ lưu tại nàng bên người, hơn nữa lần này phó thâm cũng không biết vận mệnh như thế nào. Nói vài câu lúc sau, phó thâm kết thúc trò chuyện. Giờ phút này, phó thâm trong đầu có một cái thực minh xác ý niệm, đó chính là hắn nhất định phải tồn tại trở về gặp nàng. Cái thứ nhất học kỳ tiếp cận kết thúc, gió lạnh gào thét, phương bắc bên này, ra cửa bọc thành một cái thu, vào cửa liền cả người nóng hừng hực. Khương Nhã mới từ trường học nhà ăn bên kia trở lại ký túc xá, trà sát tay ấm ấm, tiến đến trong ký túc xá ập vào trước mặt máy sưởi làm Khương Nhã cảm thấy có chút nhiệt. Liền cởi bỏ trên người áo khoác đem trên người áo lông vũ cởi xuống dưới, phóng tới bên cạnh chính mình giường đệm thượng. Đây là Khương Nhã lần đầu tiên kiến thức phương Bắc mùa đông, cùng phương Nam người hoàn toàn không giống nhau. Phương Nam bên kia thời tiết ướt át tấm lánh, đời sau còn vẫn luôn treo ghẹo phương Nam lánh là ma pháp xuyên thấu giường như công kích, mà phương Bắc bên này tương đối tới nói muốn khô ráo một ít, tuy rằng hạ tuyết, nhưng là so với phương Nam khả năng còn không có như vậy ấm lánh. Đặc biệt là phương Bắc bên này có giống nhau thần kỳ đồ vật, đó chính là phương Bắc có tiếng nhi máy sưởi. Phiến, trong nhà trang bị máy sưởi tấm ảnh, một hồi về đến nhà đó là ấm áp dễ chịu, cơ bản hai kiện quần áo ở trên người đều xuyên không được. An mặc một bộ áo ngủ nằm ở trên giường Lam Anh nhìn thấy Khương Nhã đã trở lại, lập tức cọ mà một chút từ trên giường lên, ba lượng hạ xuống giường đi vào Khương Nhã bên người, cười tủm tỉm mà tiếp nhận Khương Nhã trong tay dẫn theo bữa sáng. Hoa, sủi cảo chiên cùng nước đậu xanh nhi, Khương Nhã ta liền biết người đối ta tốt nhất. Giúp ngươi đánh cái bữa sáng thì tốt rồi, liền dễ dàng như vậy thỏa mãn. Khương Nhã bật cười, trêu chọc một câu. Lam Anh đôi mắt cong cong, đi đến bên cạnh trước bàn ngồi xuống, mở ra túi, vẻ mặt thỏa mãn mà uống một ngụm nước đậu xanh nhi. Trong phòng ngủ trong không khí tản ra một cổ nước đậu xanh nhi mùi vị, nói thật. Khương Nhã vừa mới bắt đầu thật đúng là không quá thích ứng nước đậu xanh nhi này mùi vị, này hương vị có điểm giống thứ gì phóng hỏng rồi, chẳng qua bạn tốt Lam Anh liền hảo nước đậu xanh nhi này một ngụm, làm cho Khương Nhã đến bây giờ đối nước đậu xanh nhi này mùi vị đều đã sinh ra kháng thể, thói quen này mùi vị. Nhắc tới Bắc Kinh mọi người đều sẽ nghĩ đến, Bắc Kinh bên này nước đậu xanh là lão Bắc Kinh này tấm ảnh truyền thống ăn vặt, nước đậu xanh này đây đậu xanh vì nguyên liệu. Đem tinh bột lựa ra chế tác miến chờ thực phẩm sau còn thừa cặn tiến hành lên men sinh ra, có dưỡng dạ dày, giải độc, thanh hỏa công hiệu. Bắc Kinh người đều hảo này một ngụm nhi, hơn nữa phương Bắc bên này tương đối hiếu khách, thích cùng người chia sẻ, toại lao Bắc Kinh nước đậu xanh nhi là một cái Bắc Kinh tương đối thích để cử một loại ăn vặt. Bất quá, thói quen về thói quen, Khương Nhã Như cũng là không chạm vào nước đậu xanh nhi, tùy ý Lam Anh như thế nào xối dục cũng chưa dùng. Khương Nhã tính tình mặt ngoài thoạt nhìn rất đạm, trên thực tế nào đó thời điểm quật lên thật đúng là nghe cố trước, trên cơ bản đụng tới Khương Nhã kiên trì chuyện này, ai đều lấy nàng không có cách. Lam Anh chính ăn bữa sáng, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía một bên Khương Nhã mở miệng hỏi, Khương Nhã, ngươi xem này cái thứ nhất học kỳ liền sắp kết thúc, ngươi suy xét không, nghỉ đông tính toán như thế nào qua a? Nghỉ đông, nhắc tới này cha nhi, Khương Nhã buông quyển sách trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía Lam Anh, mở miệng nói, ta nghỉ đông khẳng định đến về nhà a, từ tới bên này ta liền không trở về quá, huống chi nghỉ đông liền ăn Tết, không trở về nhà khẳng định là không được. Về nhà a, kia ta hai không phải thật dài thời gian cũng không thấy, ai, này một nghỉ, liền cái chơi với ta nhi người đều không có. Lam Anh thở dài một tiếng nhi. Nhìn Lam Anh kia ra vẻ ưu sầu bộ dáng, Khương Nhã khẽ cười một tiếng, mở miệng trêu chọc nói, ngươi còn sẽ không ai ngoạn nhi à. Nói thật, dựa vào Lam Anh thân phận nhi địa vị, kia tưởng cùng Lam Anh ngoạn nhi từ Bắc Kinh có thể bài đến ngoài thành đầu nhi đi, La gia đại tiểu thư, ai không nghĩ nịnh bợ điểm nhi, ngay cả thượng tầng trong vòng cũng có không ít người muốn kết giao Lam Anh. Đương nhiên, này hết thể là có tiền đề, bởi vì gần nhất phương diện nào đó đã trần ai lạc định, phó gia, tiểu gia, La gia cũng đi theo phía sau vị kia nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc Lam Anh không thích người khác ôm mục đích tính mà tiếp cận nàng, nàng liền thích Khương Nhã như vậy nhì, bạn tốt cũng không phải nói không liên lụy ích lợi, nhưng là ít nhất không thể nương bằng hữu mỹ trang đem nàng Lam Anh đương bàn đạp. Ai, lại là một năm đi qua, Khương Nhã nhà ngươi điện thoại đi phía trước nhớ rõ liền cho ta, đến lúc đó ăn Tết ta cho ngươi gọi điện thoại. Lam Anh mở miệng. Hảo, chờ lát nữa ta liền viết cho ngươi. Khương Nhã lên tiếng. Bên ngoài lại tuyết rơi. Khương Nhã ngồi ở cửa sổ biên, nhìn ngoài cửa sổ bay là tả đại tuyết đôi mắt híp lại, này không phải bắt đầu mùa đông tới nay lần đầu tiên tuyết rơi, nhưng là Khương Nhã như cũ cảm thấy tuyết phi thường mỹ, là một cái chính cống phương Nam người, cảnh tuyết là rất ít thấy, phương Nam liền tính hạ tuyết cũng không có phương Bắc như vậy xinh đẹp, đông tuyết rơi xuống, đem đại địa phô thành một mảnh trắng xóa cảnh tượng, đặc biệt dưới lầu đất trống, giống như một trường màu trắng giấy vẽ, có không ít đồng học lưu lại dấu chân. Phương Bắc cùng phương Nam thật sự bất đồng, các có các Mỹ. Đi vào ôn tập giai đoạn, đại gia cũng đi theo bận rộn lên, Khương Nhã lại hoàn toàn bình tĩnh cùng bình thường không có gì hai dạng. Như vậy nhàn nhã Khương Nhã làm không ít đồng học nhìn tỏ vẻ hâm mộ ghen tị hận. Nhân ra Khương nữ thần không chỉ có lớn lên xinh đẹp, đầu óc còn thông minh, không đều nói ông trời là công bằng. Kết quả các bạn học cảm giác bọn họ là ông trời tùy tay nhặt về tới, mà người Khương Nhã chính là ông trời bất công cái kia. Phỏng chừng là thân sinh. Mặc kệ thế nào, đại học cái thứ nhất học kỳ cứ như vậy kết thúc, trường học các bạn học sôi nổi bắt đầu thu thập đồ vật bao lớn bao nhỏ mà chuẩn bị về nhà. Nói là bao lớn bao nhỏ, trên thực tế bao lớn bao nhỏ đều là chính mình không tẩy dơ quần áo, tính toán lấy về ra bàn bạc kỹ hơn. Tới rồi Khương Nhã bên này cũng không ngoại lệ, Khương Nhã dẫn theo hai cái đại đại dương hành lý, cùng Lam Anh cùng nhau hướng tới cổng trường khẩu đi ra ngoài. Khương Nhã đã định hảo buổi chiều 2 điểm vé xe lửa, hiện tại là giữa trưa 10 giờ nhiều, ly 2 điểm còn có hơn 3 giờ. Lam Anh nói là muốn thỉnh Khương Nhã ăn cơm, xem như cấp Khương Nhã tiễn đưa. Khương Nhã cảm thấy Lam Anh thật sự rất đáng yêu, nói rất đúng giống hai người muốn ai đi đường nấy dường như. Chờ đến sang năm đầu xuân Khương Nhã không lại đã trở lại, bất quá, có Lam Anh như vậy một cái bằng hữu Khương Nhã thực vui vẻ. Tích tích, hai người còn chưa đi đến cổng trường khẩu. Cách một chút khoảng cách, hai người nghe thấy xe tiếng còi, ngẩng đầu liền thấy Tiểu Thuận Nghĩa chính mở cửa xe từ ghế điều khiển xuống dưới. Tiểu Thuận Nghĩa xuống xe đi nhanh đi vào Khương Nhã cùng Lam Anh trước mặt, duỗi tay liền một phen tiếp nhận hai người hành lý, sau đó động tác nhanh nhẹn mà nhét vào trong xe. Khương Nhã cùng Lam Anh vẻ mặt khó hiểu, liền như vậy nhìn Tiểu Thuận Nghĩa động tác, thẳng đến Tiểu Thuận Nghĩa phanh mà một tiếng đóng lại cốp xe môn, hai nàng hài nhi mới hồi phục tinh thần lại. Tiêu Thuận Nghĩa quay đầu nhìn về phía Như Cũ hiện đứng ở tại chỗ hai người, trên mặt lộ ra một mặt cười mở miệng nói, các ngươi hai thất thần làm gì, nhanh lên nhi lên xe à, ta chính là chịu người chi thác. Chịu người chi thác, La Manh cùng Tiêu Thuận Nghĩa nhận thức, La Sơn làm ơn Tiêu Thuận Nghĩa tới đón người không tật xấu, chính là Khương Nhã giống như cùng bọn họ không tiện đường, nàng đi chính là nhà ga, cũng không phải là đại viện nhi. Cái kia, ta liền thôi bỏ đi, ta chính mình kêu taxi đi nhà ga là được. Khương Nhã mở miệng nói, đánh cái gì xe à, đều là người quen, các ngươi còn không có ăn cơm đâu đi, ta thuận tiện tái các ngươi đi ta tiệm cơm bên kia ăn cơm trưa, sau đó trước đưa Khương Nhã đi nhà ga. Tiểu La Nhi liền cùng ta cùng nhau tặng Khương Nhã lúc sau hồi đại viện Nhi bên kia. Tiêu Thuận Nghĩa thấy Khương Nhã còn tưởng mở miệng, liền lập tức lại lần nữa mở miệng nói, Tiểu Khương đồng học ngươi đừng cùng ta khách khí, chúng ta đều là người một nhà, khách khí cái gì? Khương Nhã, nàng khi nào cùng Tiêu Thuận Nghĩa bọn họ thành người một nhà? Cuối cùng Khương Nhã vẫn là bị La Manh lôi kéo thượng Tiêu Thuận Nghĩa xe, La Manh cùng Khương Nhã ngồi ở hậu tòa. Lái xe Tiểu Thuận Nghĩa từ kính chiếu hậu bất động thanh sắc mà quét Khương Nhã liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ lên. Tiểu Thuận Nghĩa hắn sở dĩ lại đây, đương nhiên là có người gọi điện thoại cố ý dặn dò qua. Nghĩ đến ngày hôm qua nửa đêm nhận được kia một hồi điện thoại, Tiểu Thuận Nghĩa nghe bên kia Phó Thâm kia mỏi mệt tiếng nói, lần đầu tiên cảm thấy Phó Thâm giống như đối Khương Nhã sắc thật không giống tầm thường, có thể đem một nữ nhân sở hữu chuyện này đều ghi tạc trong lòng. Kia nhất định là nam nhân đem nữ nhân này đặt ở đáy lòng. Tiêu Thuận Nghĩa trước nay chưa thấy qua Phó Thâm như vậy nhớ thương một người, nửa đêm đánh một hồi điện thoại lại đây, chính là vì cố ý dặn dò hắn đưa Khương Nhã lên xe. Phó Thâm ở như vậy dưới tình huống, nhất định rất bận, bằng không cũng sẽ không nửa đêm lúc này gọi điện thoại đã trở lại. Đoàn người ngồi xe đi vào Kiều Thuận Nghĩa tiệm cơm, Tiêu Thuận Nghĩa trực tiếp lánh hai người lên lầu vào ghế lô. Cơ hồ ở bọn họ mới vừa đi vào không bao lâu người phục vụ liền bắt đầu thượng đồ ăn, vừa thấy liền biết đồ ăn là trước tiên điểm hảo. Mà làm Khương Nhã cảm thấy kinh ngạc chính là, thượng bàn thái sắc trong đó có hơn phân nửa là nàng thích ăn, Khương Nhã thích ăn thịt, là thỏa thỏa một quả ăn thịt động vật, vô thịt không vui cái loại này. Trên bàn bày mười mấy đạo đồ ăn, sắc hương vị đều đầy đủ, gần là nghe kia mùi vị đều làm người nhịn không được chảy nước dãi ba thước. Khương Nhã, ăn a. Cũng không biết đồ ăn hợp không hợp ngươi ăn uống. Tiêu Thuận Nghĩa cười khách khí mà nói một câu. Kỳ thật Tiêu Thuận Nghĩa từ vừa rồi Khương Nhã trong ánh mắt là có thể biết này đồ ăn thượng không sai. Phải biết rằng, đây chính là nào đó nam nhân hơn phân nửa đêm gọi điện thoại điểm đồ ăn đâu. Lấy nào đó nam nhân điều tra năng lực muốn biết Khương Nhã thích ăn cái gì hẳn là không có gì khó khăn. Hơn nữa Phó Thâm còn cùng Khương Nhã ăn qua không ít lần cơm. Nơi nào, đều là ta thích đồ ăn. Nhưng thật ra làm kiểu tiên sinh tiêu pha. Khương Nhã cười nhạt trở về một câu. Tiêu Thuận Nghĩa nghe thấy Khương Nhã kêu hắn kiểu tiên sinh, mày rậm hơi trọn, hắn nhớ rõ Khương Nhã kêu Phó Thâm chính là kêu tên, tới rồi hắn nơi này liền thành kiểu tiên sinh, đây là. Trong ngoài có khách ga. La Manh nhưng không khách khí, mở miệng nói một câu liền khách khí khai ăn, ăn đến chính mình cho rằng ăn ngon còn sẽ không quên cấp Khương Nhã kẹp một ít. Một bữa cơm thực mau kết thúc. Tiêu Thuận Nghĩa lái xe đưa Khương Nhã tới rồi ga tàu hỏa, tới gần cửa ải cuối năm, ga tàu hỏa người đặc biệt nhiều, cơ hồ tê thành bánh nhân thịt, La Manh ôm Khương Nhã lưu luyến không rời mà đỏ hốc mắt, dặn dò hảo một hồi, La Manh mới buông ra Khương Nhã. Tiêu Thuận Nghĩa khiêng Khương Nhã hai cái dương hành lý lên xe lửa tìm được vị trí đem hành lý phóng hảo. Nhìn mệt mồ hôi đầy đầu Tiêu Thuận Nghĩa, Khương Nhã có chút ngượng ngùng, mở miệng nói, Tiêu tiên sinh, lần này thật phiền toái ngươi. Lần sau ta trở về, thỉnh ngươi ăn cơm. Khách khí gì, đều là người một nhà, bất quá Tiểu Khương đồng học ngươi có chút khách khí, nhận thức thời gian dài như vậy còn gọi ta Kiều tiên sinh. Khu khu. Khương Nhã thanh thanh giọng nói, không gọi Kiều tiên sinh gọi là gì. Trực tiếp kêu tên, hắn so nàng lớn nhiều như vậy, giống như không quá lễ phép. Nhìn ra Khương Nhã rồi dám, Kiều Thuận Nghĩa mở miệng hòa giải nói, ngươi kêu ta Kiều đại ca là được. Khương Nhã do dự một lát, liền mở miệng nói, kia cảm ơn Kiều đại ca, lần sau thỉnh ngươi ăn cơm. Được rồi, bất quá còn có cái gì cho ngươi. Tiêu Thuận Nghĩa nghe Khương Nhã này một tiếng trong lòng miễn bản thật đẹp, Khương Nhã kêu hắn Kiều đại ca, người nào đó thích Khương Nhã tương lai có phải hay không cũng phải gọi hắn một tiếng Kiều đại ca à, ngẫm lại kia hình ảnh Tiêu Thuận Nghĩa liền cảm thấy đặc hăng hái nhi. Bất quá chính sự nhi không thể quên. Tiêu Thuận Nghĩa từ lấy ra phía sau một cái hộp nhỏ đưa tới Khương Nhã trước mặt. Khương Nhã hồ nghi, nhìn cái này trước mặt cái hộp nhỏ, đây là cái gì? Đây là có người thác ta tặng cho ngươi, ngươi cầm, sắp bắt đầu kiểm phiếu, ta liền trước đi xuống, ngươi thuận buồm xuôi gió. Tiêu Thuận Nghĩa thấy Khương Nhã không động tác, trực tiếp nhét vào Khương Nhã trong tay sau đó xoay người bước đi khai. Khương Nhã ngồi ở vị trí thượng, nhìn trong tay cái hộp nhỏ, nàng kỳ thật vẫn luôn chú ý tới xuống xe thời điểm Tiêu Thuận Nghĩa trong tay cái hộp nhỏ, lúc ấy còn kỳ quái hắn vì cái gì để cái hộp, bất quá Khương Nhã thật không nghĩ tới là cho chính mình, thả Tiêu Thuận Nghĩa nói là có người thác hắn cho nàng. Như vậy, là ai đâu? Khương Nhã chần chờ bất quá một cái trước mắt, liền duỗi tay lấy quá hộp, mở ra. Đây là, không vỏ đạn chế thành một trận loại nhỏ phi cơ. Báo cáo. Tiến bảo. Trong văn phòng đầu phó thâm đứng ở chỗ đó, nhìn bên cạnh xa đôi, đó là một cái quân thức bắt trước xa bàn, mặt trên cắm một ít màu đỏ tiểu lá cờ, còn có đủ loại đánh dấu. Chỉ. Cửa văn phòng bị đẩy ra, mấy cái ăn mặc quân trang nam nhân đi vào tới, thấy mày kiếm nhíu chặt đứng ở xa bàn bên cạnh phó thâm, mấy người hai mặt nhìn nhau, cho nhau nhìn thoáng qua sau đó mới tiến lên hai bước đi đến xa bàn bên kia. Giờ phút này phó thâm đã vải thiên không tắm rửa, trên mặt hồ gốc dạ súc vẻ mặt, hơi có điểm lôi thôi lít thiết, cùng ngày xưa quần áo chỉnh tề phó thâm cho người ta cảm giác không giống nhau, như vậy phó thâm cho người ta một loại suy sút dương cương mỹ, trên người quân trang áo sơ mi cổ áo bị kéo ra hai viên lộ ra hắn kia gợi cảm xương quai xanh cùng với màu đồng cổ làn da. Phó thâm à, đêm qua lại không ngủ, ngươi nhìn xem ngươi quần thâm mắt, người trẻ tuổi cũng yêu cầu lao giật kết hợp chú ý thân thể, ngươi nói một chút ngươi, như thế nào vừa đến bên này liền thành như vậy. Một người nam nhân mở miệng nói, nhìn phó thâm kia phiếm tơ máu hai mắt, mở miệng khuyên. Ở bọn họ trung gian, phó thâm tuổi trẻ nhất đồng thời cũng nhất nỗ lực, đi vào tiền tuyến thời gian dài như vậy, mỗi ngày ngủ đến độ không vượt qua 4 giờ. Thậm chí đại bộ phận thời gian hắn đều chỉ ngủ 1-2 cái giờ, phó thâm như vậy làm cho bọn họ mấy cái đều cảm thấy có này hổ thẹn. Phó thâm ngẩng đầu, liếc nói chuyện nam nhân liếc mắt một cái, mở miệng trả lời, không có việc gì, ta thân thể hảo đâu. Vài người đối phó thâm có chút bất đắc dĩ, không phải, không ai nói ngươi thân thể không tốt, nhưng là ngươi cũng đến chú ý nghỉ ngơi à, cả ngày như vậy không muốn sống dường như, nhìn đều làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Đông dưng, Tả Lâm phát hiện phó thâm bàn làm việc thượng thiếu điểm thứ gì, một tay nâng hàm dưới suy nghĩ một lát, Tả Lâm nghĩ tới, trên mặt bàn bày hơn một tháng kia giá vỏ đạn chế tác thủ công không thấy. Một trận phi cơ, không phải rất lớn, kia phi cơ là phó thâm gần nhất đến bên này không bao lâu liền chính mình thân thủ làm, vẫn luôn liền bãi ở phó thâm mặt bàn làm việc thượng, mỗi lần tiến vào văn phòng đều có thể thấy phó thâm trên mặt bàn phi cơ, kia viên đạn sát chế thành phi cơ bị chủ nhân sát cọ lượng. Đặc biệt thấy được. Phó thâm, ngươi kia phi cơ chạy đi đâu, ai cho ngươi cầm đi. Tả Lâm lời kia vừa thốt ra những người khác cũng hướng tới phó thâm bàn làm việc bên kia nhìn thoáng qua, thật đúng là không thấy. Tặng ngươi. Phó thâm cũng không ngẩng đầu lên mà trở về một câu. Nha, đưa ai, ngoạn ý nhi này phó thâm lão bà bối, ngày thường đều không cho bọn họ chạm vào một chút, ai chạm vào đều phải ăn phó thâm nắm tay, tiểu tử thúi tuổi trẻ kính nhi nhưng lớn. Bọn họ một ít lao ra hỏa là so không được người trẻ tuổi. Đưa ai? Nên không phải là đối tượng đi, phó thâm ngươi chừng nào thì xử đối tượng. Có thể a, chờ đi trở về mang cho chúng ta nhìn xem. Bọn họ chính là rất tò mò, đến tột cùng là cái dạng gì nữ nhân có thể đem phó thâm thu phục. Phải biết rằng phó thâm chính là trừ bỏ danh không gần nữ sắc, liền tính như vậy cũng như cũ có bó lớn nữ nhân người trước ngã xuống. Người sau tiến lên hướng tới phó thâm phát lại đây, nhưng mà, phó thâm chính là không thông suốt, nhiều năm như vậy liền không nghe nói phó thâm cùng cái nào nữ nhân đi gần. Nên không phải là khoảng thời gian trước bệnh viện cái kia tiểu hộ sĩ đi. Cái gì tiểu hộ sĩ, ta sao không biết việc này nhi? Ai nha, chính là lần trước chúng ta đi bệnh viện xem láo triệu, phó thâm vừa đi đã bị một tiểu hộ sĩ cấp ngăn lại thổ lộ, chật chật chật. Hiện tại tiểu cô nương lợi hại trực tiếp liền ngăn lại phó thâm, nói cái gì coi trọng. Bất quá ta nhớ rõ phó thâm ngươi lúc ấy giống như cự tuyệt ta, nên sẽ không lão nhân ra tiểu hộ sĩ xinh đẹp liền. Chậc chậc chậc, phó thâm, ngươi này không được a, cưới vợ không thể quang xem mặt, còn phải tính cách. Lan, cái gì tiểu hộ sĩ ta không quen biết, các ngươi cho rằng ai đều cùng các ngươi dường như. Phó thâm nghe thấy mấy người trêu chọc, rốt cuộc ngẩng đầu trở về một câu. Vậy ngươi đổ vật đưa ai, khẳng định là một nữ nhân. Quan ngươi đánh giám, có thời gian nhọc lòng chuyện của ta nhi không bằng nhọc lòng chính ngươi, tuổi một đống, bị lãnh đạo nói chuyện vài lần, còn không tìm tức phụ nhi không biết là ai. Phó Thâm nhàn nhạt mà mở miệng dỗi một câu. Đông. Ở giữa mục tiêu, nào đó 40 tuổi nam nhân nháy mắt một nghẹn. Diêu Sa năm nay 40 tuổi xuất đầu, ở bộ đội vẫn luôn rất có làm, nhưng mà này mắt thấy tuổi đều lớn như vậy, chính là không tức phụ, mặt trên lãnh đạo đều nói chuyện bao nhiêu lần, Diêu Sa lăng là không tìm, tổng không thể cưỡng bức hắn cưới vợ đi. Lại nói tiếp, này bộ đội thật đúng là liền hai kỳ ba, một cái là Phó Thâm, không gần nữ sắc, một cái khác tắc chính là Diêu Sa, không cưới vợ. Này hai người không thiếu làm phía trên lãnh đạo đau đầu, đặc biệt là Diêu Sa, lãnh đạo liền sợ đến lúc đó phía dưới cũng học theo, như vậy bộ đội không được hòa thượng miếu, một hàng quan côn. Cái gì tiểu hộ sĩ, Phó Thâm căn bản liền không ấn tượng. Bất quá, Phó Thâm cong cong môi, nhưng thật ra không phản bác chính mình tặng lễ đối tượng là nữ nhân, lúc này kia tiểu cô nương hẳn là thu được đi, vốn dĩ Phó Thâm tưởng trở về tự mình đưa nàng, nhưng mà bên này đi không khai. Cho nên mới làm người đem đồ vật mang về làm tiểu thuận nghĩa chuyên giao, đồ vật là đưa ra đi, cũng không biết nàng có thích hay không. Ga tàu hỏa, Khương Nhã dẫn theo đồ vật cất bước theo dòng người tễ đi ra ra chặng khẩu, mới vừa đi đến ga tàu hỏa đại sảnh Khương Nhã liền nghe thấy có người kêu tên của mình, ngẩng đầu hướng tới thanh âm bên kia xem qua đi, liền nhìn thấy Khương Hán Sinh đang cố gắng chiều nàng bên này phất tay, còn một cái kính chiều Khương Nhã bên này chen qua tới. Vài phút qua đi, Khương Hán Sinh ngừng ở Khương Hán trước mặt, duỗi tay một phen tiếp nhận Khương Nhã trong tay dẫn theo dương hành lý, mở miệng nói, mau, Khương Hán, đi theo bà, xe ở bên ngoài đâu. Kế tiếp, hai người lại trải qua một phen đè ép mới đi ra ga tàu hỏa, xi măng phô thành đường cái bên cạnh một chiếc xe hơi nhỏ ngừng ở kia, Khương Hán Sinh đem Khương Nhã hành lý bỏ vào cốp xe sau đó tiếp đón Khương Nhã lên xe. Ngồi trên xe. Khương Nhã đánh giá vừa xuống xe nội, mở miệng nói, ba, nhà ta mua xe. Ân, mua xe phương tiện. Khương Hán Sinh trở về một câu, phát động động cơ, sau đó mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi ở bên kia thế nào, này vừa đi chính là hơn nửa năm, lần trước quốc khánh tiết mẹ ngươi còn tưởng rằng ngươi sẽ trở về đâu, ngươi kỳ nghỉ đi đâu vậy, cũng không về nhà. Cùng mấy cái bằng hữu đi ra ngoài ngọn nhi, này không phải quá xa. Một đi một về ngồi xe đều phải thời gian lâu như vậy, còn phí tiền, trở về đãi không được một hai ngày liền lại đến ngồi xe trở về. Khương Nhã mở miệng giải thích nói, bất quá lời nói thật Khương Nhã khẳng định là không dám nói, nếu là người trong nhà biết nàng không phải đi chơi, mà là đi huyệt mộ, còn làm cho chính mình một thân nội thương, phỏng chừng có thể chịu nàng. Lái xe về đến nhà, xe mới vừa dừng lại canh giữ ở cửa Dương Quý Mai cũng đã bước nhanh đi tới. Một phen kéo ra cửa xe liền nhìn hơn nửa năm không gặp khuê nữ, Dương Quý Mai đỏ hốc mắt. Ngươi nói một chút ngươi, vừa đi chính là hơn nửa năm, nghỉ cũng không trở lại, ngươi còn hướng trong nhà gửi đồ vật, chúng ta nơi này cái gì không có, Bách Hóa Đại Lâu bên kia cái gì đều có, ngươi đại thật xa mua đồ vật gửi trở về không tiêu tiền a, ngươi ở bên kia ăn ngon không tốt, có hay không cái gì không thói quen, sớm biết rằng ngươi tâm như vậy dã vừa đi liền thời gian dài như vậy không trở lại. Lúc trước khiến cho ngươi khảo phụ phương Nam bên này đại học hảo. Dương Quý Mai lại nhảy mà nói. Khương Nhã thấy Dương Quý Mai hồng hốc mắt, cũng liền chưa nói cái gì, tùy ý Dương Quý Mai nhắc mãi. Cuối cùng vẫn là Khương Hán Sinh xem bất quá đi, mở miệng nói, ngươi nói đủ rồi không, trước làm khuê nữ vào nhà nghỉ ngơi một lát, này đại thật xa trở về ngươi đem người đổ cửa nhà làm gì. Đúng đúng đúng, vào nhà đi. Dương Quý Mai phụ hòa nói. Sau đó bàn tay vung lên làm Khương Hán Sinh dọn đồ vật, chính mình lôi kéo Khương Nhã vào nhà đi. Vào phòng, Khương Nhã không phát hiện đệ đệ Khương Tùng thân ảnh, toại mở miệng nói, mẹ, Khương Tùng đâu, như thế nào không ở nhà. Tỷ cũng không trở về. Khương Tùng này không phải cao tam sao, học bù đi, ngươi tỷ, giống như xử đối tượng, nói vãn mấy ngày trở về. Dương Quý Mai trả lời. Khương Nhã về đến nhà, này ngồi xe thời gian dài như vậy. Hơn nữa xe lửa ngồi là thật mệt, kia xe lửa thượng muốn đi vê đút cờ đều đến vượt năm ải, chém sáu tướng, tới rồi vê đút cờ bên ngoài còn phải xếp hàng, xe lửa thượng nhân đặc biệt nhiều, kia mùi vị cũng đặc biệt đại. Khương Nhã tắm rửa liền trở về chính mình phòng, ghé vào mềm mại trên giường, giường đệm thượng có một cổ ấm áp thái dương hương vị, vừa nghe liền biết này chăn khẳng định ban ngày phơi quá thái dương, có một cổ đặc có hương vị. Tới rồi buổi chiều, Dương Quý Mai gõ cửa đánh thức Khương Nhã. Làm nàng dọn dẹp một chút buổi tối đi ra ngoài ăn cơm. Khương Nhã bỏ dậy thay đổi một thân xiêm y rìa, ra khỏi phòng liền thấy ngồi ở trên sofa Khương Tùng. Khương Tùng thấy Khương Nhã ra tới, một chút từ trên sofa đứng lên, cười tủm tỉm mà dính lại đây. Hiện giờ Khương Tùng đã không phải cái kia tiểu thí hài, lập tức nhảy đến lão cao. Này hơn nửa năm không thấy dài quá rất nhiều, đã 1m8 xuất đầu, chỉ là thiếu niên dáng người lược hiện mảnh khảnh, thoạt nhìn cây gậy trúc dường như, ngay cả Khương Nhã xem hắn đều đến ngẩng đầu nhìn. Tỷ, ngươi nhưng đã trở lại, kinh thị bên kia thú vị không? Thiên An môn quảng trường kéo cờ nghi thức ngươi nhìn không? Trường thành ngươi đi không? Còn có a, Bắc Kinh vịt nướng ăn ngon không? Khương Tùng cũng bất quá là mười mấy tuổi thiếu niên, đối với kinh thị hết thảy đều phi thường hướng tới. Kinh thị là thủ đô, đối với Khương Tùng tới nói là tràn ngập mới lạ. Khương Nhã cười mở miệng, chờ ngươi khảo tới rồi kinh thị bên kia, ngươi sẽ biết, bất quá Bắc Kinh vịt nướng đặc ăn ngon, ta lần này trở về còn mang theo mấy chỉ, ngày mai làm mẹ cho ngươi làm. Đúng là trường thân thể thời điểm, nghe thấy ăn Khương Tùng đôi mắt nháy mắt sáng ngời, hướng tới bên cạnh Dương Quý Mai mở miệng nói, mẹ, có nghe thấy không, thì làm ngươi ngày mai làm Bắc Kinh vịt nướng ăn. Chỉ biết ăn. Quang ăn còn không dài thịt, ăn gì ăn. Dương Quý Mai nhìn chính mình nhi tử kia gầy cây gậy trúc bộ dáng liền nhịn không được dỗi một câu. Này tục ngữ nói choai choai tiểu tử, ăn nghèo lão tử, thật đúng là chưa nói sai. Khương Tùng mấy năm nay đều đặc có thể ăn, ăn còn chỉ trường dựng, vóc cỏ mà một chút trường, nhưng mà cả người không thị thoạt nhìn gầy ba ba. Tỷ, người lão mẹ luôn ghét bỏ ta, ăn cái đồ vật đều không cho ta ăn. Khương Tùng từ trước đến nay cùng Khương Nhã tương đối thân, cáo trạng dường như chiều Khương Nhã mở miệng nói. Mẹ không làm, ta đây làm cho ngươi ăn. Khương Nhã cười ngâm ngâm mà mở miệng nói. Khương Tùng nháy mắt một nghẹn, lời này không hảo hồi à, nhị tỷ tay nghề, mấy năm gần đây là càng ngày càng lùi bước, thậm chí còn không bằng khi còn nhỏ làm ăn ngon đâu. Khương Tùng cảm thấy ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, còn phải ủy khuất chính mình dạ dày à. Khương Nhã vừa thấy liền biết Khương Tùng suy nghĩ cái gì, giơ tay chọc một chút Khương Tùng cái chán, làm bộ cả giận nói, thế nào, ngươi đây là ghét bỏ tay nghề của ta à? Không không không, tỷ của ta làm kia cần thiết đến ăn ngon à? Khương Tùng vuốt mông ngựa. Dương Quý Mai nhìn nhi tử cùng khuê nữ như vậy nhì, mở miệng nói, được, vẫn là ta làm đi, ngươi tỷ vừa trở về Khương Tùng ngươi không biết xấu hổ làm ngươi tỷ hầu hạ ngươi, để ý chờ lát nữa ngươi bà đã biết tấu ngươi. Trong nhà này đau nhất Khương Nhã liền thuộc Khương Hán Sinh. Khương Hán Sinh không chỉ có đau khuê nữ, hơn nữa ẩn ẩn có chiều nữ nhi không kia phương diện phát triển. Ở nhà người khác đó là trọng nam khinh nữ, ở Khương gia tuyệt đối là trọng nữ khinh nam. Khương Tùng đối Khương Hán Sinh bất công đều đã thói quen. Lúc này, Khương Hán Sinh mở cửa từ bên ngoài đi đến, thấy tức phụ hài tử đều ngồi ở phòng khách liền mở miệng nói, các ngươi nói cái gì đâu, ta như thế nào nghe giống như nhắc tới ta. Không có gì, tiệm cơm bên kia định hảo kia chúng ta liền qua đi đi. Dương Quý Mai trở về một câu. Người một nhà học ra cửa, ngồi xe tới rồi tiệm cơm, lên lầu hai ghế lô. Đẩy khai ghế lô môn, Khương Nhã liền ghế lâu ngồi Khương Tiểu Thúc cùng Khương Nhị Thúc hai nhà người, thậm chí khó được còn có ba cái cô cũng tới. Khương Nhã trên mặt bất động thanh sắc, đi theo Khương Hán Sinh phía sau vào cửa. Nha, đều tới, mau, chạy nhanh tiến vào ngồi a. Đều là chính mình trong nhà vài người còn khách khí cái gì à, Khương Nhã ngươi đi kinh thị, ngươi cảm thấy kinh thị thế nào à, có phải hay không đặc khí phái, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi hảo này đều đi kinh thị, ta này qua hơn phân nửa đời đều còn chưa có đi quá kinh thị đâu, tới tới tới, Khương Nhã ngươi ngồi tiểu thẩm bên này. Nô tương một bên nói chuyện một bên nhiệt tình mà hướng tới Khương Nhã vây tay, ý bảo Khương Nhã ngồi ở nàng bên cạnh không vị thượng. Khương Hán Sinh đi đến Khương Hán Lâm bên cạnh vị trí rỗi tay kéo ra ghế dựa sau đó ngồi xuống, Dương Quý Mai tự nhiên là ngồi ở Khương Hán Sinh bên cạnh vị trí thượng, mà Khương Tùng tắc thần thái tự nhiên mà kéo ra Vương Quý Mai bên cạnh ghế dựa, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nhã. Thì, ngươi ngồi nơi này. Ân. Khương Nhã lên tiếng, ngồi xuống. Đại Khương Nhã ngồi xuống Khương Tùng mới liền ngồi ở nàng bên cạnh, đối diện Khương Tiểu Béo đã chừng 10 tuổi. Gương mặt như cũ có chút trẻ con phì, nhìn thấy mâu thân Ngô Tương sắc mặt có chút không thích hợp liền trong mắt nhanh như chớp xoay chuyển, trộm liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, sau đó lại trộm liếc mâu thân Ngô Tương liếc mắt một cái. Khương Tiểu Béo đối với người cảm xúc tương đối mẫn cảm, hắn có thể cảm giác được Khương Nhã đối mâu thân Ngô Tương cái loại này không thích, hoặc là nói là đạm nhiên, phảng phất Ngô Tương là một cái cùng nàng không liên quan người ngoài. Đối với Khương Nhã cái này đường tỷ Khương Tiểu Béo rất thích, tuy rằng tính tình phai nhạt điểm, nhưng là người thực hảo, thường xuyên cho hắn cùng Khương Tùng mua đường ăn, hắn có thể cảm giác được Khương Nhã là thật đem hắn đương thân đệ đệ đối đãi. Tuy rằng không biết Khương Nhã vì cái gì không thích mâu thân Ngô Tương nhưng vẫn đối hắn tốt như vậy, nhưng là này cũng không gây trở ngại Khương Tiểu Béo thích cái này đường tỷ. Người phục vụ đứng ở bên cạnh, gọi món ăn loại sự tình này vốn dĩ luôn không Khương Nhã tới. Nhưng mà hôm nay Khương Nhã là vai chính, sở dĩ thỉnh ăn này bữa cơm cũng là Khương Hán Sinh bởi vì Khương Nhã đã trở lại mới thỉnh ăn cơm. Toại Khương Hán Sinh từ người phục vụ trong tay tiếp nhận thực đơn liền đưa tới Khương Nhã trong tay, ý bảo nàng tới gọi món ăn. Khương Hán Lâm cùng Khương Nhị Thuốc sắc mặt liền có như vậy một chút khó coi, này bọn họ này đó trưởng bối ở, như thế nào làm một cái vãn bối gọi món ăn đâu. Nếu là trước đây, Khương Hán Lâm khẳng định liền sinh khí nhăn mặt mở miệng. Chính là hiện tại Khương Hán Sinh cùng trước kia không giống nhau, mấy năm nay thời gian Khương Hán Sinh không chỉ có ở trong thành có phòng ở, hơn nữa hôn đó là càng thêm như cá gặp nước, ngay cả Khương Hán Lâm cũng không thể không thừa nhận, hiện giờ bọn họ Khương gia bốn huynh đệ sợ là Khương Hán Sinh hôn tốt nhất. Hán công ty đang đứng ở bay lên giai đoạn, gần nhất có cái nhập hàng còn phải làm Khương Hán Sinh giúp đỡ dẫn tiếng người, như ý bất mãn, Khương Hán Lâm cũng mím môi không ra tiếng. Khương Nhã trực tiếp điểm đồ ăn. Chiếu thực đơn thượng điểm một ít chiêu bài đồ ăn, cái này kêu tiệm cơm Khương Nhã cũng không xa lạ, trước kia đã tới vài lần. Người phục vụ nói một câu thỉnh chờ một lát liền lui ra. Ghế lô không khí có điểm vi diệu, các nam nhân nói chuyện, Dương Quý Mai cùng Ngô Nhị Thẩm cùng với Ngô Tương cùng Khương Nhã mấy người phụ nhân liền đều không có mở miệng. Khương Nhã, kinh thị hảo chơi không, đại tẩu nhà các ngươi Khương Nhã là càng dài càng tốt nhìn, này năm nay đều đúng không đi, này nháy mắt liền trưởng thành. Ngươi nói năm đó vẫn là một tiểu hoa nhi lập tức liền lớn như vậy, đều 18, có thể gả chồng. Nô Tương nói đến nơi này, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, tầm mắt dừng ở Khương Nhã trên người, đánh giá một lát, càng xem càng vừa lòng. Nô Tương kia lộ liễu trong tầm mắt tham viếng làm Khương Nhã có chút không vui, toại mày đẹp nhíu lại. Dương Quý Mai nghe thấy Nô Tương nói, trên mặt lộ ra một mạt cười tới, mở miệng nói, đúng vậy, chỉ chớp mắt hải tử liền lớn như vậy. Bất quá nhà của chúng ta Khương Nhã còn ở đọc đại học đâu, gả chồng chuyện này còn sớm đâu. Nói nữa hải tử chuyện này tùy duyên đi, này chúng ta nói không tính, là bọn họ sinh hoạt, chúng ta lại không thể bồi hải tử cả đời. Đại tẩu, lời này cũng không phải là nói như vậy, này nữ hải tử phải gả rời nhà gần, ngươi nói đúng đi, như vậy tương lai bị ủy khuất nhà mẹ đẻ mới có thể giúp đỡ chống lưng. Ngươi nói Khương Nhã điều kiện tốt như vậy tuổi cũng vừa vặn. 18 tuổi có thể tương xem một chút, trước định ra tới, chờ thêm mấy năm Khương Nhã tốt nghiệp đại học lại làm hôn sự nhi. Đại tẩu, ngươi xem Khương Nhã hiện tại 18, chờ đến tốt nghiệp đại học kia đến hơn 20, chờ đến lúc đó tuổi đều có điểm lớn, hiện tại định ra tới không phải vừa và tốt. Nô Tương không ngừng cố gắng. Nghe xong Nô Tương lời này, Dương Quý Mai có điểm ý động, nhìn thoáng qua nữ nhi, có điểm do dự. Đầu năm nay loại này tiểu địa phương nữ hài nhi đọc đại học không nhiều lắm, đại bộ phận đều là đọc cái sơ trung hoặc là cao trung liền không đọc, cho nên nữ hài nhi gả chồng phổ biến tương đối tiểu, nông thôn đại khái 17-18 tuổi liền gả chồng, trong thành 20 tuổi cũng không sai biệt lắm đều kết hôn, bực này đến Khương Nhã tốt nghiệp đại học, đều 24, tuổi xác thật lớn điểm. Khương Nhã liếc mắt một cái nhìn ra tới Dương Quý Mai do dự, tuy rằng không biết Ngô Tương đây là đánh cái gì bản tính. Nhưng là Khương Nhã nhưng không tin Ngô Tương có thể có lòng tốt như vậy, tới nhọc lòng nàng hôn sự nhi. Khương Hán nhàn nhạt mà ngước mắt quét Ngô Tương liếc mắt một cái, mở miệng nói, tiểu thẩm, ta tuổi còn nhỏ tạm thời không suy xét cảm tình sự, nói nữa, ta chính mình có thể nuôi sống chính mình, đến lúc đó cùng lắm thì không gả. Khương Nhã nói chính là lời nói thật, trải qua đời trước chuyện này, Khương Nhã đối nam nhân thật là có điểm nhi cảm mạo. Cho nên nhiều năm như vậy tới Khương Hán không yêu đương đây cũng là trong đó một cái nhân tố. Nam nhân đối với Khương Nhã tới nói là một loại có thể không đổ vỡ. Thế nhưng nàng chính mình có thể nuôi sống chính mình cần gì phải gả một người nam nhân cho chính mình tìm tội chịu. Đến lúc đó mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, phu thê mâu thuẫn, gần là tưởng Khương Nhã liền cảm thấy đau đầu. Còn không bằng quang, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Dương Quý Mai nghe xong Khương Nhã nói cũng không thật sự. Chỉ cho rằng nữ nhi tuổi còn nhỏ, liền mở miệng phụ họa nói, đúng vậy, nhà của chúng ta Khương Nhã còn nhỏ đâu, liền tính không gả, tương lai ta cùng hài tử hắn ba cũng có thể dưỡng khởi. Khương Tùng cũng mở miệng, không có việc gì, tỷ, đến lúc đó ta dưỡng ngươi, không gả liền không gả. Đúng đúng đúng, tỷ không gả, ta cũng dưỡng ngươi. Khương Tiểu Béo cười tủm tỉm mà ngẩng đầu cũng nói một câu. Khương Nhã nhìn Khương Tùng cùng Khương Tiểu Béo, trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, nhiều năm như vậy không bạch đau này hai cái tiểu tử thúi, vẫn là có lương tâm. Một bữa cơm ăn xong, Khương Hán Sinh lái xe mang theo lão bà hải tử về nhà. Bên này, Khương Hán Lâm cũng lái xe hướng tới ra bên kia khai, Nô Tương ngồi ở trên ghế phụ, thần sắc không hiểu mà tự hỏi, sau đó trộm liếc liếc mắt một cái lái xe Khương Hán Lâm, do dự một cái chớp mắt mở miệng nói, Hán Lâm, cái kia Ngô Phi gần nhất tuổi không sai biệt lắm, ta nhà mẹ đẻ tẩu tử thu xếp cho hắn tìm cái tức phụ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Các ngươi nhà mẹ đẻ chuyện này ta xen tay vào, hơn nữa ngươi nhà mẹ đẻ tẩu tử xem tướng cho hắn nhi tử tìm tức phụ cùng ngươi cái gì quan hệ? Khương Hán Lâm tay vịn tay lái, trong lòng lại là minh ở đi lão đại ra một chuyến, rốt cuộc chính mình chuyện này còn không có gõ định ra tới, còn phải làm Khương Hán Sinh giúp đỡ ở bên trong giật dây. Ở nói như thế nào là ta nhà mẹ đẻ người, ta cháu ngoại trai, như thế nào liền không quan hệ? Nô Tương mở miệng nói, vậy ngươi dẫn theo chuyện này làm cái gì? Đối với Ngô Tương liệu tính Khương Hán Lâm là rõ ràng, không có khả năng vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này tới. Nghe thấy Khương Hán Lâm hỏi như vậy, Ngô Tương đột nhiên có điểm do dự, trong lòng vòng vòng sau đó tài sáng tạo tác một chút dùng từ mở miệng nói, ngươi xem Khương Nhã cũng có 18. Đình chỉ, ngươi đem ngươi trong đầu những cái đó không nên có ý niệm cho ta dừng, liền nhà ngươi Ngô Phi xứng đôi Khương Nhã sao? Ta chất nữ chính là sinh viên, nói không chừng tương lai liền ở kinh thị tìm, còn hồi này tiểu địa phương, nhân ra lại không phải ngốc tử. Ai, Nô Tương, ta nói ngươi trong đầu cả ngày suy nghĩ cái gì đâu, liền Ngô Phi như vậy, sách, không phải ta nói, các ngươi nhà mẹ đẻ liền không một cái thứ tốt. Nhân lúc còn sớm cho ta nghỉ ngơi tâm tư, ta đại ca gia hiện giờ cũng không phải là trước kia dân quê, ta gần nhất còn có việc cầu lão đại đâu. Ngươi nếu là dám cho ta sảng bậy, tiểu tâm ta thu thập ngươi. Nghe xong Khương Hán Lâm hung ba ba nói, Nô Tương rụt rụt bả vai, từ mấy năm trước mua đất sự qua đi, Khương Hán Lâm đối nàng liền thái độ liền thay đổi, nhưng là mấy năm nay nàng tra qua Khương Hán Lâm ở bên ngoài không có nữ nhân khác, cái này làm cho Nô Tương trong lòng mới dễ chịu điểm. Ngồi ở mặt sau Khương Tiểu Béo nghe thấy phụ thân Khương Hán Lâm nói, cũng nhịn không được mở miệng nói, mẹ, biểu ca người nọ không đáng tin cậy. Khoảng thời gian trước ta còn nghe nói hắn lại thua rồi mười mấy vạn nợ cờ bạc, cứu cứu đều phải đánh gậy hắn chân. Mập mạp, chuyện này ngươi nào nghe nói, đừng nói bậy, không có chuyện đó. Nô Tương chột dạ mà tránh đi Khương Hán Lâm tầm mắt. Khương Hán Lâm cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, nói ngắn lại, đừng trêu chọc lao đại gia, đặc biệt là Khương Nhã cái kia nha đầu hiện tại khôn khéo đâu, đừng đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nếu xảy ra chuyện nhi, ngươi liền chính mình chịu trách nhiệm. Kế tiếp trên đường Nô Tương không nói, trở về nhà, chờ Khương Hán Lâm trở về phòng. Nô Tương lúc này mới một phen giữ chặt Khương Tiểu Béo, xuống mặt mở miệng hỏi, mập mạp, ngươi biểu ca chuyện đó nhi ngươi nghe ai nói? Thầy à, ta mấy ngày hôm trước đi bà ngoại ra thấy mấy nam nhân đi bà ngoại ra, sau đó nói cái gì bài bạc, trả tiền, lúc ấy cứu cứu trực tiếp thao khởi gậy gộc liền tấu biểu ca một đốn. Đám kia người ta nói không còn tiền liền phải biểu ca một bàn tay, sau đó nói qua mấy ngày qua lấy tiền. Chuyện này cũng không thể nói đi ra ngoài, ngươi nghe thấy không? Nô Tương ngữ khí nghiêm khắc điểm, chuyện này nếu là truyền ra đi, phỏng chừng Nô Phi đời này đều không cần cưới vợ, đều nói hoảng, đánh cuộc, độc, không thể dính, một nhiễm liền mượn không xong. Nhưng Nô Phi là Nô Tương cháu ngoại trai, Nô Tương luôn là bên vực người mình. Bất quá Ngô Tương cũng đánh mất kéo than đá giật dây chuyện này, nếu thật xảy ra chuyện, Khương Hán Lâm khẳng định sẽ không tha nàng. Chẳng qua Ngô Tương như vậy tưởng, nào đó người nghe thấy Khương Nhã đã trở lại, kia tâm tư đã có thể linh hoạt lên. Cách thiên, Ngô Tương ở nhà ra cửa mua đồ ăn đã bị nhà mẹ đẻ đại tẩu một phen kéo lại, nói chờ lát nữa đi Ngô Tương ra có việc nhi tìm Ngô Tương nói, còn chính là hướng Ngô Tương trong tay tắc hai căn băm tốt xương sườn. Ngô Tương mua đồ ăn. Một hồi ra liền thấy chờ ở chính mình cửa nhà nhà mẹ đẻ đại tẩu. Nô Tương, ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về, ta đều gác nơi này chờ ngươi đã nửa ngày, mau mau mau, chúng ta lao xe cắn, ngươi chạy nhanh đem đồ vật bỏ vào đi, ngươi cùng ta quá trở về một chuyến ta có chuyện quan trọng nhi cùng ngươi nói. Nô đại tẩu nhiệt tình đến không được, vẻ mặt cười tủm tỉm mà bộ dáng. Nhìn nô đại tẩu bộ dáng này, nô tương trong lòng có điểm không đế, mở miệng nói đại tẩu, ngươi có chuyện gì ngươi liền nói thẳng đi, ta này mới vừa mua đồ ăn trở về chờ lát nữa còn phải nấu cơm đâu, giữa trưa hán lâm phải về tới ăn cơm. Nấu cơm gì đó tính chuyện gì nhi à, không phải một bữa cơm chuyện này, như vậy, giữa trưa ngươi làm hán lâm cùng mập mạp thượng nhà của chúng ta ăn đi. Ta làm đại ca ngươi đi thịt quán bên kia chém cái móng heo tử, hôm nay giữa trưa cơm liền ở nhà ta ăn. Vẫn là không cần, ta đợi lát nữa chính mình cho rằng đi. Nô Tương cự tuyệt nói, từ lấy khối địa lúc sau Khương Hán Lâm cùng Nô Tương nhà mẹ đẻ liền vẫn luôn không đối phó, liền tính ngày lễ ngày Tết cũng chính là lộ cái mặt thôi, mỗi lần đều là dẫm lên cơm điểm qua đi, ăn một lần xong cơm liền đi rồi, này rõ ràng là không thích ở Nô gia nhiều đãi. Nô Tương cũng không phải ngốc tử có thể xem ra tới, bất quá Khương Hán Lâm có thể cho Nô Tương cái này mặt, còn bồi về nhà mẹ đẻ Nô Tương cũng đã thỏa mãn. Nô Đại Tẩu thấy Nô Tương có điểm dầu muối không ăn, trong mắt hiện lên một mặt không vui, hướng tới trong viện nhìn thoáng qua, mở miệng hỏi, Nô Tương, nhà các ngươi liền ngươi một người ở nhà. Nô Tương gật đầu một cái, Nô Đại Tẩu cũng đã gấp không chờ nổi đẩy cửa ra đi vào đi, nhìn thấy Nô Tương chậm gì gì động tác, còn không kiên nhẫn mà thúc giục một phen. Nô Tương như cũ không nhanh không chậm mà đi vào tới, đem trong tay lấy lỏng đồ ăn phóng tới trong phòng bếp, sau đó mới đi đến nhà chính bên này, kéo một cái ghế ngồi ở Nô Đại Tẩu đối diện vị trí. Nô Tương, chúng ta cũng không phải là người ngoài, ta liền bất hòa ngươi tới những cái đó hư, ta nghe nói nhà ngươi chất nữ đã trở lại, hôm qua nhi ta còn thấy chỗ mã kêu kêu một thủy linh, nếu ta nhớ không lầm đến có 18 đi. Muốn ta nói này nữ hải tử đọc như vậy nhiều thư làm gì, tìm cá nhân gả cho mới là đứng đắn sự, chờ đến tốt nghiệp đại học đều thành gái lỡ thì, Nô Tương ngươi nói đúng đi. Nô Tương khôn khéo đâu, nghe thấy Nô Đại Tẩu lời này liền biết nàng vì cái gì tới, này rõ ràng là ý của tuy ông không phải ở rượu A, Nô Tương không nói tiếp cha nhi, giả ngu không mở miệng. Sách, Nô Tương ngươi là ta muội tử, Nô Phi chính là ngươi đại cháu trai, hắn năm nay cũng có 20 tuổi xuất đầu. Này tuổi cũng không sai biệt lắm tới rồi. Thấy Nô Tương nhìn chính mình, Nô Đại Tẩu ngữ khí tạm dừng một chút, nuốt nước miếng một cái, tổng cảm thấy Nô Tương kia ánh mắt quá mức sắc bén làm nàng có điểm không thoải mái, chính là vì nhi tử, Nô Đại Tẩu tiếp tục mở miệng nói, ngươi xem, ngươi kia chức nữ không phải còn không có đính hôn, ngươi này làm tiểu cô giúp ngươi đại cháu trai, liền ở bên trong cấp kéo mai mối. Nô Tương không đợi Nô Đại Tẩu đem nói cho hết lời liền đánh gãy. Mở miệng nói, đại tẩu, không phải ta làm tiểu cô nhẫn tâm, ngươi nói Ngô Phi chuyện đó nhi người ngoài không biết ta cái này làm tiểu cô có thể không biết, lần trước thiếu tiền còn lần này lại mượn nhiều như vậy, cái này làm cho ta cấp Khương Nhã cùng Ngô Phi làm mai mối, tẩu tử ngươi không phải hại ta đâu sao. Này Khương Nhã cũng không phải là bình thường tiểu cô nương, hiện tại ở lão Khương gia Khương Nhã có thể so ta địa vị còn cao, đầu năm nay ngươi tốt nhất nhân lúc còn sớm đình chỉ. Khương Nhã cùng Ngô Phi không thích hợp. Lời này nói Ngô gia đại tẩu đã có thể không cao hứng, mở miệng nói, sao liền không thích hợp, nhà của chúng ta Ngô Phi lớn lên nhưng tuấn, này phụ cận một mảnh nhà ai tiểu tử có nhà của chúng ta Ngô Phi như vậy xinh đẹp, 1m8 to con. Nói nữa, Khương Nhã trước kia chính là dân quê, Ngô đại tẩu cảm thấy chính mình này đều không chê, nếu không phải nghe người ta nói Khương Hán sinh cho hắn khuê nữ Khương Nhã để lại mấy bộ phòng ta còn trướng mắt Khương Nhã đâu, không phải một sinh viên sao, lớn lên vẻ mặt hồ ly tinh tướng. Tẩu tử, ngươi cảm thấy nào thích hợp à, Nô Phi sơ chúng tốt nghiệp lăn lộn nhiều năm như vậy chẳng làm nên trò chống gì còn nhiễm bài bạc tật xấu, lớn lên đẹp có thể đường cơm ăn à, nhân ra Khương Nhã chính là sinh viên, tương lai nói không chừng liền gả kinh thị, ngươi này tâm tư vẫn là thôi đi. Ta tuy rằng là Ngô Phi tiểu cô, nhưng ta cũng là Khương gia tức phụ, là mập mạp mẹ. Nô Tương trước nay liền không phải ngốc tử, ngày hôm qua Khương Hán Lâm nói những lời này đó Nô Tương cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình có điểm làm. Mấy năm nay thật vất vả Khương Hán Lâm thái độ hòa hoãn điểm, nàng nhưng không nghĩ tái sinh chuyện này. Nô Phi việc này nàng thảo không một chút chỗ tốt, nói không chừng còn phải ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đến lúc đó sự tình nháo lên vạn nhất Khương Hán Lâm rồi dám muốn ly hôn, kia nàng làm sao bây giờ, mập mạp cũng mới 10 tuổi, mập mạp làm sao bây giờ. Cho nên, Nô Tương hạ quyết tâm, chuyện này nàng nhưng không nhúng tay. Ai, Nô Tương ngươi sao ăn cây táo, rào cây sung a, chúng ta chính là người một nhà. Nô Đại Tẩu khí đứng lên, hắc mặt chỉ trích Nô Tương. Đại Tẩu ngươi lời này liền không đúng rồi, cái gì kêu ăn cây táo, rào cây sung, ngươi đến làm rõ ràng số, ta là Khương gia người. Năm đó kiêm mà sự ta nhà mẹ đẻ nhưng không một cái giúp đỡ ta xuất đầu, các ngươi lúc trước sao nói, con gái gả chồng như nước đổ đi, ta này bắt đi ra ngoài thủy tự nhiên đến cố Khương gia. Mấu chốt nhất chính là, Nô Tương có điểm không dám trêu chọc Khương nhã kia nha đầu, tổng cảm thấy kia tiểu nha đầu tà môn, su cắt tị hung là người bản năng, mà Nô Tương trong lòng đối Khương nhã vẫn là có kiêng kỵ, ngày hôm qua chuyện đó cũng chính là nhất thời đầu có điểm đốc, suy nghĩ nhiều. Sinh viên sao, sinh viên ghê gớm à, còn không phải là một nha đầu, hành, Nô Tương chuyện này ngươi không giúp, tương lai ngươi có việc nhì cũng đừng về nhà mẹ để tới tìm người giúp. Ném xuống câu này tàn nhẫn lời nói, Nô Đại Tẩu xoay người, thở phì phì mà rời đi. Nhìn Nô Đại Tẩu bóng dáng, Nô Tương cười nhạo một tiếng, năm đó nàng tìm nhà mẹ để không cũng không ai đứng ra cho nàng chống lưng. Nô Đại Tẩu một hồi về đến nhà liền quăng ngã môn vào Nô Lão Thái nhà ở, trong phòng Nô Lão Thái đang ở đan áo len, kia nhan sắc vừa thấy chính là nam khoản, thời tiết lạnh, Nô Lão Thái tính toán cấp Nô Lão gia tử đánh một kiện áo lông. Thấy Nô Đại Tẩu thở phì phì bộ dáng, Lão Thái Thái ngẩng đầu liếc Nô Đại Tẩu liếc mắt một cái sau đó cúi đầu nhìn trong tay động tác, mở miệng nói, không được việc nhi. Thành chuyện gì nhi à, mẹ? Cô em chồng nói nhà ta Ngô Phi bằng cấp không hảo không xứng với nhân gia sinh viên đâu. Liên một nha đầu, khoe khoang cái gì à, đọc như vậy nhiều thư có ích lợi gì, nhà của chúng ta này kiện không chê Khương nhã liền không tồi, ngược lại còn ghét bỏ thượng nhà của chúng ta tới. Nô gia mấy năm nay rõ ràng đi rồi đường xuống dốc, bất quá ở trong mắt người ngoài, Nô gia vẫn là không tồi, trong thành có một đống lâu, Nô gia mấy nam nhân đều là ăn quốc gia lương có bát sát. Này kiện thật đúng là rất không tồi. Không thành ngươi liền nghĩ cách, Nô Phi thiếu tiền tuy rằng là lão nhân còn nhưng là lão ngươi cùng lão đại chính là viết giấy vay nợ, này tiền ngươi đừng nghĩ lại. Nhắc tới tiền chuyện này Nô Đại Tẩu không dám lên tiếng, đó là mười mấy vạn nợ cờ bạc cuối cùng là lão gia tử còn, tiền lại không phải bạch cấp, này mười mấy vạn chính là lão gia tử cùng lão thái thái ăn mặc cần kiệm hơn phân nửa đời tích tụ. Cho nên lúc trước lấy tiền phía trước khiến cho Ngô Lão Đại cùng Ngô Đại Tẩu viết một chương giấy nợ, nay tiền là phải trả lại. Nhân chuyện này Ngô Đại Tẩu mới có thể theo dõi Khương Nhã, liền bởi vì nàng nghe người ta nói, Khương gia kia nhà mới Khương Hán Sinh đã từng nói qua muốn lưu một phần cấp Khương Nhã, kia phòng ở có 8 tầng đâu, một tầng 2 cái phòng xếp, này liền tính phân một tầng kia cũng có 2 cái phòng xếp đâu, Ngô Đại Tẩu cộng lại qua, Ngô gia này nàng cùng Ngô Lão Đại có thể phân tam phòng. Hơn nữa Khương Nhã vậy có 5 phòng, này nhưng đều là tiền A. Đến nỗi giấy nợ, Nô Đại Tẩu căn bản liền không tính toán còn, dù sao nàng không có tiền, có bản lĩnh lao nhân lao thái thái tìm bọn họ nhi tử tôn tử muôn bái. Bên này, Khương Hán Lâm dẫn theo 2 điều yên cùng 2 bình rượu tới rồi Khương Hán Sinh trong nhà, còn không có vào cửa liền thấy sân trước ngồi ở tiểu băng ghế thượng Khương Nhã. Khương Hán Lâm đi ra phía trước, bài trừ một mặt cười, mở miệng nói, Khương Nhã. Người ba ở nhà không? Khương Nhã nghe thấy Khương Hán Lâm nói, ngẩng đầu nhìn Khương Hán Lâm liếc mắt một cái, mở miệng, tiểu thúc, ta ba không ở, đi mặt mũi cửa hàng, ngươi có việc nhi? Không có việc gì, liền tưởng cùng ngươi ba uống 2 chung, thế nhưng hắn ở cửa hàng bên kia ta liền qua đi tìm hắn. Khương Hán Lâm nói xong liền dẫn theo đồ vật xoay người đi rồi. Khương Nhã, ngươi đi quẩy bán quả vật mua bình nước tương trở về, tiền ở ta gối đầu phía dưới chính ngươi đi lấy. Trong phòng bếp, Dương Quý Mai hướng tới phòng khách hô một giọng nói. Khương Nhã nghe thấy này thành, liền đổi giày ra cửa, chạm vạng chân trời đen xuống dưới. Khương Nhã dẫm lên bước chân chậm gì gì mà đi tới, gió lạnh quất vào mặt mà đến, ven đường đã không có gì người, ngẫu nhiên có 1-2 người vội vàng về nhà thân ảnh. Khương Nhã đi vào quầy bán quà vặt, từ trong túi móc ra 1 chương 2 khối, đặt ở quầy thượng mở miệng nói, tiểu nhị tẩu tử, giúp ta lấy 1 lọ nước tương. Nha, Khương Nhã tới, muốn nước tương đúng không? Ta đây liền cho người lấy. Tiểu nhị tẩu tử cười tủm tỉm mà ứng một câu, sau đó xoay người từ trên quầy hàng cầm 1 lọ nước tương ra tới. 1 khối 8 bao, còn muốn khác không? Tiểu nhị tẩu tử hỏi. Từ bỏ, cảm ơn tiểu nhị tẩu tử. Khương Nhã trở về một câu, duỗi tay cầm lấy nước tương. Không cảm tạ với không cảm tạ, các ngươi người đọc sách chính là khách khí. Được rồi, ngươi chạy nhanh trở về đi, mẹ ngươi phỏng chừng chờ ngươi nước tương xào rau đâu. Ân, tiểu nhị tẩu tử tai kiến. Khương Nhã cầm nước tương hướng ra đi, đi một đoạn nhi đi ngang qua Ngô gia thời điểm Khương Nhã đột nhiên cảm giác có người đang xem chính mình, tầm mắt hướng tới chỗ nào đó xem qua đi, Khương Nhã mày đẹp nhíu lại, nhìn cách đó không xa nam nhân, trong lòng không vui. Nam sát xem Khương Nhã tầm mắt quá mức dâm, tà, liền kém đem kia dơ bẩn tâm tư viết ở trên mặt, hắn xuyên một thân tương đối lưu hành loa quần jean, xứng một kiện hoa áo sơ mi, vừa thấy chính là tiểu lưu manh trang điểm. Cách đó không xa Ngô Phi thấy Khương Nhã chiều hắn nhìn qua, lập tức lộ ra một mạt bĩ cười. Khương Nhã thu hồi tầm mắt, nhanh hơn bước chân, thực mau liền rời đi Ngô Phi tầm mắt phạm vi. Về đến nhà, Khương Nhã như cũ cảm thấy cách hứng, Ngô Phi người này Khương Nhã nhớ rõ, đời trước chính là một cái dân cờ bạc, đánh cuộc cả đời, nghe nói thiếu tiền không còn, còn bị vay nặng lãi người chém một bàn tay. Khương Nhã nghi hoặc chính là, Ngô Phi vì cái gì chờ ở chỗ đó. Trong phòng Khương Nhã trầm khuôn mặt, đột nhiên nghe thấy bên ngoài Dương Quý Mai thanh âm. Khương Nhã, có người tìm, ngươi điện thoại, mau ra đây tiếp điện thoại. Điện thoại, ai? Khương Nhã, có người tìm, nhanh lên nhi ra tới tiếp điện thoại nhưng, có nghe thấy không? Dương Quý Mai thanh âm cách hai cánh cửa truyền tới trong phòng, Khương Nhã ăn mặc dép lê xoạch xoạch đi ra, liền thấy phòng khách điện thoại máy bàn đang bị người đặt ở một bên, hiển nhiên là có người vừa rồi cầm lấy tới bung ra. Tiến lên vài bước, Khương Nhã cầm lấy điện thoại đặt ở bên tai, nhỏ giọng mở miệng nói, uy. Khương Nhã, là ta, đồ vật thu được không? Một đạo trầm thấp từ tính nam tính tiếng nói xuyên thấu qua mịt rổ phồn chuyển tới Khương Nhã trong tai. Khương Nhã cầm mịt rổ phồn tay hơi hơi cứng đờ, trong mắt hiện lên chính mình cũng không từng đem rắc đến kinh hỉ thần sắc, khóe môi khẽ nhếch gợi lên một mặt cười nhạt. Ân. Khương Nhã nhỏ giọng lên tiếng. Vậy là tốt rồi. Ta quá một đoạn thời gian liền có thời gian, nhưng thời điểm ta qua đi tìm ngươi. Tìm nàng. Khương Nhã nghe nam nhân nói, trong lòng đột nhiên dâng lên một mạt dị dạng cảm giác, tuy rằng biết nam nhân đối chính mình có hảo cảm, nhưng là hai người chi gian vẫn luôn ở vào chưa chọn phá trạng huống. Đột nhiên hắn nói muốn lại đây xem nàng, Khương Nhã cảm thấy, giống như cũng không có đột ngột, liền phảng phất cảm thấy hẳn là phát triển đến này một bước. Ân. Khương Nhã mở miệng nói. Này một tiếng làm điện thoại một khắc đầu nam nhân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trầm mặc một lát, Phó Thâm mới lại lần nữa mở miệng nói, Khương Nhã, ngươi biết ta ý tứ đi, có chút lời nói trong điện thoại không có phương tiện nói, ngươi chờ ta đi tìm ngươi, ta muốn giáp mặt đối với ngươi nói. Đây là thông báo khúc nhạc dạo. Khương Nhã vành thai ửng đỏ, trong mắt hiện lên một mạt ý cười, giống như cảm giác còn không kém. Tuy rằng nàng không rõ chính mình trong lòng đối Phó Thâm người nam nhân này rốt cuộc nghĩ như thế nào, nhưng là không thể nghi ngờ chính là nàng đối Phó Thâm người nam nhân này có hảo cảm. Đây là Khương Nhã đời trước chưa từng có. Hai đời, Khương Nhã lần đầu tiên đối một người nam nhân có loại cảm giác này. Phó đội, đã đến giờ. Một đạo xa lạ tiếng nói vang lên, tựa hồ ở nhắc nhở Phó Thâm điện thoại thời gian. Khương Nhã lúc này mới nhớ lại tới không đối nào đó thời điểm gọi điện thoại là có thời gian quy định, hơn nữa đây là ở ra nhiệm vụ phía trước mới có đặc thù chiếu cố, Khương Nhã trong lòng đột nhiên có điểm bất an. Khương Nhã, chờ ta đi tìm ngươi, tài kiến. Còn không đợi Khương Nhã mở miệng, điện thoại liền đột nhiên cắt đứt, nghe trong điện thoại vội âm, Khương Nhã trong lòng bất an càng thêm nồng đậm, cảm giác có chuyện gì nhi muốn phát sinh, trong lòng ẩn ẩn bực bội lên. Trong phòng bếp Dương Quý Mai đi ra, thấy Khương Nhã cầm mịt rổ phổn, toại mở miệng nói, ai điện thoại? Nghe thấy mẫu thân nói, Khương Nhã phục hồi tinh thần lại đem mịt rổ phổn thả trở về, sau đó mới mở miệng trả lời, một cái bằng hữu. Cái gì bằng hữu? Ta mới vừa đem nghe trong điện thoại là một cái nam. Dương Quý Mai nhịn không được nói bóng nói gió lên. Từ lần trước Ngô Tương nhắc tới Khương Nhã tìm người định ra tới sự lúc sau Dương Quý Mai này trong lòng cũng đè nặng một cục đá lớn, lại nói tiếp. Dương Quý Mai vẫn là muốn Khương Nhã gả gần một ít, bởi vậy ít nhất tương lai Khương Nhã kết hôn, nhà mẹ đẻ ly đến gần, kia cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu gả đến xa, phỏng chừng quanh năm suốt tháng cũng xem không khuê nữ hai lần. Dương Quý Mai chính là thấy quá phụ cận nữ hài gả đến nơi khác, một năm cũng liền trở về như vậy một lần, trở về một lần giống như còn quá đến không tốt, phỏng chừng là ở nhà trai bên kia bị khí. Mẹ, ngươi muốn hỏi cái gì? Khương Nhã sao có thể nghe không ra Dương Quý Mai lời nói bên trong ý tứ, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi. Khu khu Dương Quý Mai thanh thanh giọng nói, trộm liếc Khương Nhã liếc mắt một cái, đối thượng Khương Nhã kia trong trẻo tầm mắt, Dương Quý Mai mở miệng nói, ta chính là muốn hỏi, ngươi có phải hay không ở đại học nói bạn trai? Còn có vừa rồi kia nam nhân là ai a? Ta ở đại học không nói bạn trai, mới vừa rồi cái kia thật là bằng hữu. Nàng ở đại học bên trong thật không nói bạn trai, mà nàng cùng Phó Thâm Chi Gian còn không có phát triển đến nam nữ bằng hữu kia một bước. Khương Nhã như vậy trả lời Dương Quý Mai, không tật xấu. Vậy ngươi tương lai tính toán tìm cái dạng gì bạn trai à, nha đầu à, mẹ không phải kia không khai sáng người, sẽ không nói không chuẩn ngươi nói bạn trai, nhưng là ngươi nói chuyện bạn trai cần thiết nói cho người trong nhà, ngươi trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, ta và ngươi bà cũng sẽ không nói cái gì, bất quá có một số việc nhi ngươi đến suy xét rõ ràng, đặc biệt là, khu khu, hôn trước. Kia gì? Khương Nhã ngước mắt, thấy mẫu thân Dương Quý Mai kia mất tự nhiên biểu tình, nháy mắt minh bạch hôn trước kia gì là gì đó. Khương Nhã cảm thấy mẫu thân hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều, nàng hiện tại liền cái đối tượng đều không có, hôn trước kia gì bóng dáng đều nhìn không thấy. Mẹ, ngươi yên tâm, ta tìm bạn trai nhất định sẽ nói cho ngươi cùng ta ba. Khương Nhã cười trở về một câu. Ân, chính ngươi có chừng mực điểm, đồ ăn làm tốt, ngươi ba như thế nào còn không có trở về. Dương Quý Mai nói còn hướng cửa nhìn thoáng qua. Nghĩ đến buổi sáng tiểu thúc Khương Hán Lâm tới tìm Khương Hán Sinh chuyện này, sau lại Khương Hán Lâm đi trong tiệm, nay giữa trưa Khương Hán Sinh phỏng chừng là sẽ không trở về ăn cơm trưa. Đinh linh linh chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, Khương Nhã vừa lúc ngồi ở điện thoại bên cạnh, thuận tay liền cầm lấy điện thoại. Quả nhiên, Khương Hán Sinh không trở lại ăn cơm, nói là ở bên ngoài ăn. Cắt đứt điện thoại, Khương Nhã ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân. Mở miệng nói, ta ba nói không trở lại ăn cơm trưa, cùng tiểu thúc ở bên ngoài ăn. Không trở về liền không trở về đi, chúng ta ăn cơm. Dương Quý Mai nói một câu, sau đó hướng tới trong phòng Khương Tùng kéo ra giọng nói hô một câu. Khương Tùng, hoa trong phòng sinh trứng đâu, chạy nhanh, ra tới ăn cơm. Tới, ta đây liền ra tới. Trong phòng Khương Tùng ứng một câu. Qua hai ngày, Khương Cầm cũng từ trường học đã trở lại. Hơn nữa Khương Cầm rõ ràng liền có tình huống, về đến nhà thường thường tiếp điện thoại, một bộ tiểu nữ nhi thẹn thùng bộ dáng, như vậy nhi người trong nhà đều đã nhìn ra. Vương Quý Mai cũng dò hỏi qua, Khương Cầm cũng không phủ nhận, chẳng qua làm Vương Quý Mai không hài lòng chính là, nhà trai là FG Lâm Hải bên kia người, cách bọn họ bên này rất xa, ngồi xe lửa cũng đến muốn hai ngày thời gian, bất quá xem Khương Cầm như vậy, người trong nhà cũng không hảo bắt nước lạnh. Tới gần ăn Tết, trong nhà bắt đầu náo nhiệt lên, cuối năm 24, ngày này là Khương Tùng sinh nhật, mỗi năm lúc này trong nhà đều sẽ giết heo, năm nay cũng không ngoại lệ, Khương Hán Sinh cố ý đến trong thôn nhìn, làm người tặng một đầu 200 nhiều cân đại phì heo lại đây, kia heo bụ bấm một thân mỡ, vừa thấy liền thịt nhiều. Khương gia trong viện nhưng náo nhiệt, Khương Hán Lâm cùng Khương Nhị Thúc cũng mang theo lão bà hài tử lại đây, hôm nay liền nơi này ăn cơm, người một nhà cũng liền như vậy sát hồi heo. Tụ ở bên nhau đổ cái náo nhiệt. Đối với giết heo Khương Hán cũng không xa lạ, khi còn nhỏ xem nhiều đã không cảm thấy mới lạ, đem một phen thang lầu dựa vào ven tường thượng, sau đó đem đại phì heo đổi chiều lên, đại phì heo kia thê lương tiếng kêu truyền ra thật xa. Giết heo là thỉnh người tới, là chuyên môn làm giết heo này một hàng, chỉ thấy giết heo kia nam nhân thân cao thể tráng, trong tay dao giết heo cọ cọ quát hai hạ, phát ra một trận tiếng vang. Nam nhân tiến lên hai bước nhìn đổi chiều heo, giơ tay chém xuống, kia lưu loát động tác quả thực, đều nói 360 nghề, nghề nào cũng có chẳng nguyên. Lời này thật đúng là chưa nói sai, ngay cả giết heo kia cũng là một môn kỹ thuật, không phải ai đều có thể làm. Dùng chậu tiếp được xôn xao lưu lại heo huyết, kế tiếp không đến nửa giờ, kia một đầu đại phì heo đã bị phân giải, giết heo liền cầm Khương Hán Sinh cấp một miếng thịt đi trở về, kia thịt đến có mười mấy cân trọng. Xem như Khương gia cấp thù lao. Heo giết, đại nhân vội khí thế ngất trời, rửa sạch, quát mau, ướp. Khương Tùng nhìn trong chốc lát cảm thấy không thú vị, lôi kéo Khương Nhã liền đi ra cửa Khương Nhã mở miệng hỏi, kéo ta đi chỗ nào? Hắc hắc, tỷ, mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tới rồi địa phương, Khương Nhã mới biết được Khương Tùng trong miệng đi ra ngoài chơi là chơi cái gì, cảm tình chính là cùng một đám người đánh bài a, một đám người nam nữ đều có, cũng đều là ở tại phụ cận người, lẫn nhau chi gian đều nhận thức. Nhìn thấy Khương Tùng mang theo hắn tỷ tới, những người khác phân chào hỏi, Khương Tùng cái kia ở kinh thị vào đại học tỷ tỷ a, những người này đều nghe trong nhà các đại nhân nói lên quá, Khương Nhã cùng bọn họ không thân, bất quá không ngại ngại bọn họ đối Khương Nhã sùng bái chi tình. Dùng một câu tới nói Khương Nhã chính là gia trưởng trong miệng cái loại này con nhà người ta. Đều là một đám tuổi không lớn người trẻ tuổi, đánh bài cũng liền đồ cái việc vui, đều là ngày thường tổn tiền tiêu vặt, cũng không nhiều lắm, cho nên đánh bài lợi thế cũng không lớn, cũng liền vài phần mấy mau, thắng thua không lớn. Đối với đánh bạc Khương Nhã cảm thấy số lượng vừa phải là được, bài trên bàn điểm này tay nghề cũng là hữu dụng, tương lai rất nhiều người liền thích ở bài trên bàn làm buôn bán. Này đều đàn người trẻ tuổi cũng liền đánh ngọn nhi, Khương Tùng cũng thoạt nhìn đối đánh bạc cũng không có gì nghiện. Chính cái gọi là đánh cược nhỏ thì vui sướng, đại đánh cuộc thương thân, ở đánh bạc con đường này thượng vừa lơ đãng đó là táng ra bại sản. Khương Nhã cảm thấy nhàm chán, liền cùng Khương Tùng nói một tiếng liền một người đi ra ngoài. Trong một góc, một đôi dâm, tà tầm mắt âm thầm nhìn chăm chú vào phía trước trên đường lớn Khương Nhã, hôm nay nàng xuyên một thân lông y đi. Tuy rằng nhìn không ra dáng người, nhưng là gần kia trương trắng non xinh đẹp khuôn mặt liền cũng đủ làm hắn chảy nước dại ba thước. Nô Phi còn trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp nữ nhân, chính là thoạt nhìn tuổi còn nhỏ điểm nhi, thoạt nhìn có điểm ngây ngô, phỏng chừng ở phương diện nào đó so ra kém thành Đông Viên quả phụ kia sợi câu nhân kính. Nhi, Khương Nhã nhíu mày, nhận thấy được phía sau tầm mắt, trong lòng chán ghét không thôi. Khương Nhã dừng lại bước chân. Xoay người nhìn nào đó chỗ rẽ chỗ, hắc mặt mở miệng lạnh giọng quát lớn nói, ra tới. Ngồi xổm chỗ đó Ngô Phi nghe thấy Khương Nhã này thành, do dự một lát, xem giai nhân tựa hồ bực, bất quá mỹ nhân sinh khí cũng như cũ đẹp như vậy, cũng không biết khóc lên có phải hay không cũng như vậy đẹp. Ngô Phi đứng dậy cất bước đi ra ngoài, trên mặt lộ ra một mặt cười, mở miệng nói, thế nào, gọi ca ca ra tới làm cái gì? Nha nha nha, xem. Sinh khí đâu, khuôn mặt nhỏ đều khí đỏ, bất quá lớn lên xinh đẹp, sinh khí đều như vậy đẹp. Khương Nhã trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, liếc Ngô Phi liếc mắt một cái. Có một số người, thiếu, không cho điểm nhi nhan sắc nhìn xem, hắn thật đúng là đương chính mình là cá nhân. Nha nha nha, thật đúng là sinh khí à, đừng giới, chúng ta tốt xấu ta xem như người quen, ta tiểu cô là ngươi tiểu thẩm, ca ca thỉnh ngươi ăn một bữa cơm à. Nghe nói ngươi ở kinh thị bên kia vào đại học à, có thời gian qua đi xem ngươi à, nghe nói kinh thị nhưng náo nhiệt, ta cũng qua đi kiến thức, đến lúc đó ngươi nhưng đến chiêu đãi ta à. Nô Phi nói cất bước hướng tới Khương Nhã bên này đi tới, giơ tay liền tưởng chiều Khương Nhã kia trắng non khuôn mặt nhỏ sờ qua đi. Khương Nhã khuôn mặt nhỏ trầm xuống, nhìn Nô Phi động tác, ánh mắt một lệ, lui ra phía sau nửa bước. Nhìn thấy Khương Nhã động tác, Nô Phi nháy mắt vui vẻ. Cười mở miệng nói, đừng sợ à, ta cũng sẽ không đối với ngươi thế nào, ta câu nói kế tiếp Ngô Phi nói không nên lời, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác chính mình đột nhiên thất thanh, Ngô Phi há miệng thở dốc thử rất nhiều lần như cũ không thể phát ra âm thanh tới, thậm chí hắn đột nhiên cảm giác cả người chợt lạnh, giống như bị thứ gì cấp theo dõi. Chuyện gì xảy ra? Ban ngày ban mặt nên sẽ không gặp phải cái gì dơ đồ vật đi. Nghĩ vậy nhi, Ngô Phi cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đối quỷ thứ này, tục ngữ đều nói ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Nô Phi đó là thật sợ, khi còn nhỏ thượng nhà xí liền gặp được quá một hồi, sợ tới mức hắn tường đều kéo ở trên quần. Lúc này Nô Phi thậm chí chân đều có điểm mềm, nếu không phải thân thể cứng đờ không động đậy, Nô Phi nhất định chân mềm ngã trên mặt đất. Khương Nhã liếc Nô Phi liếc mắt một cái, nhìn Nô Phi này phó không tiền đổ bộ dáng trong mắt hiện lên một mạt khinh thường chi sắc. Nàng thật không hiểu được, Nô Phi loại người này vì cái gì đời trước có thể sống so nàng còn lâu, rõ ràng chuyện xấu làm tẫn, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tới, thậm chí bởi vì đánh bạc liên lụy hải tử lão bà đều hải cảm thấy yên tâm thoải mái nam nhân như thế nào liền không báo ứng đâu. Chẳng lẽ là thật ứng kia một câu, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Có đôi khi thế giới này chính là như vậy không công bằng, bất quá trước kia như thế nào Khương Nhã mặc kệ. Bất quá hiện Khương Nhã nhưng thật ra có thể quản thượng một quản. Nô Phi, ngươi cho rằng ngươi làm những chuyện này không ai biết, cùng Liễu Hoa ngõ nhỏ Trương Quả Phụ quẹ với nhau. Mấy năm trước ngươi còn ở nơi khác đem người chém, thật cho rằng trọc sự trốn trở về liền vạn sự đại cát, người nọ vẫn luôn ở tìm ngươi đi. Ngươi nói nếu những người đó biết ngươi ở đâu có thể hay không cũng cầm đao đem ngươi chém. Nô Phi mở to hai mắt nhìn không rõ Khương Nhã như thế nào sẽ biết những việc này, mặc kệ là cùng Liễu Hoa ngõ nhỏ Trương Quả Phụ chuyện này vẫn là nơi khác chém người chuyện này. Nô Phi xác định không có cùng bất luận kẻ nào lộ ra quá, chỉ lạn ở chính hắn trong bụng. Hiện giờ Khương Nhã lời kia vừa thốt ra, Ngô Phi sợ, thậm chí sợ tới mức chân đều mềm. Mặc kệ Khương Nhã là như thế nào biết những việc này, Ngô Phi chỉ biết chính mình những việc này nếu chấn động rất xuống đi ra ngoài hắn đời này cũng liền xong rồi. Ngô Phi trong lòng bay nhanh tự hỏi, sau đó mở miệng nói, Khương Nhã, ta xa ngày vô thủ ngày gần đây vô hoan, làm cho có điểm khó coi à, ta khi nào chém người, còn có Liễu Hoa ngõ nhỏ Trương Quả Phụ là ai à. Ta căn bản liền không quen biết. Lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận những việc này nhi, Nô Phi lại không phải ngốc tử. Có hay không đã làm chính ngươi nhất rõ ràng, ngươi ngày hôm qua không còn ở Liễu Hoa ngõ nhỏ qua đêm, này liền không quen biết, quả nhiên là để thượng quần liền không nhận người a. Nô Phi ta xem ngươi gần nhất con cái cung vị có dị thường, nếu không sai nói ngươi hẳn là phải làm ba ba, còn có, ta buồn không nghĩ quản ngươi phá sự nhi. Nhưng là ngươi chính là muốn đụng phải tới ta đây liền không có biện pháp. Khương Nhã nói lộ ra một mặt mềm ấm cười nhạt, nhưng mà này một mặt cười lại chỉ làm Ngô Phi cảm thấy càng chân mềm. Ngươi muốn thế nào? Ngô Phi đối thượng Khương Nhã tầm mắt, giờ phút này hắn rốt cuộc nhận rõ, trước mắt tiểu cô nương nơi nào là một con cừu con, quả thực chính là một con lang, bị nàng theo dõi liền tính bất tử cũng đến luật ra. Ta muốn như thế nào, ngươi thực mau sẽ biết. Khương Nhã tầm mắt trên dưới liếc Ngô Phi liếc mắt một cái, sau đó xoay người thong thả ung dung rời đi. Nhìn Khương Nhã bóng dáng, Ngô Phi tại chỗ lại đứng ước nửa giờ, không phải hắn không nghĩ đi, là thân thể căn bản không động đậy. Trong lúc có người đi ngang qua còn cảm thấy kỳ quái nhìn nhiều hai mắt, bị Ngô Phi nổi giận đùng đùng mà mắng đi rồi, suốt thổi hơn một giờ gió lạnh Ngô Phi mới rốt cuộc năng động, chẳng qua khi đó hắn năng động cùng không thể động đã không có gì khác biệt. Bởi vì hắn thân thể đều đông lạnh đến sắp không phải chính mình. Nô Phi cũng không có trước tiên về nhà, mà là nhìn nhìn bốn phía không có gì người, liền hít hít cái mũi, xoay người hướng tới thành đông Liễu Hoa ngõ nhỏ bên kia đi. Liễu Hoa ngõ nhỏ số 6 cửa phòng trước, Nô Phi trong lòng có điểm thấp thỏm, nghĩ đến mới vừa rồi Khương Nhã nói con cái cung dị thường, Nô Phi trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Trương Quả Phụ 20 tuổi đã chết nam nhân, năm nay đã có hơn 30 tuổi, năm đó cùng Trương Quả Phụ ở bên nhau, thời điểm Ngô Phi cũng bất quá mới 16 tuổi, khó khăn lắm là một thiếu niên, ở vào đối nữ tính tò mò liền cùng mấy cái tên du thủ du thực cùng nhau tới Liễu Hoa ngõ nhỏ, bởi vì nghe nói Liễu Hoa ngõ nhỏ Trương Quả Phụ lớn lên đẹp. Này Ngô Phi cái gì đều không tốt, cố tình dài quá một bộ hảo tối ra, bị Trương Quả Phụ liếc mắt một cái nhìn chúng. Ngô Phi đúng là ngây ngô, Trương Quả Phụ lớn lên trắng non sạch sẽ dáng người nhỏ xinh. Nhưng ngực đại mông đại, làm Ngô Phi loại này đồng tử kê nhưng tiểu chống đỡ không được, cho nên thường xuyên qua lại như thế hai người liền thông đồng. Mấy năm nay hai người vẫn luôn âm thầm lui tới, Ngô Phi mấy năm nay nữ nhân tự nhiên sẽ không chỉ có Trương Quả Phụ một cái, nhưng là Trương Quả Phụ là hắn cái thứ nhất nữ nhân, ý nghĩa vẫn phải có, cho nên mấy tháng trước trở về Ngô Phi liền lại cùng Trương Quả Phụ trộn lẫn ở bên nhau. Nay quay cuồng không biết bao nhiêu lần. Có rất nhiều lần không có làm thi thố, hoài thượng cũng không phải không có khả năng. Nhưng Ngô Phi trong lòng rõ ràng, hắn cùng Trương Quả Phụ không có khả năng, Trương Quả Phụ tuổi đều sắp đuổi kịp nàng mẹ, hai người sự nếu như bị đã biết, phỏng chừng hắn phải bị trong nhà đánh gãy chân. Kéo kẹt một tiếng cửa mở, phía sau cửa Trương Quả Phụ kia Trương lao phấn mặt dò ra tới, nhìn thấy ngoài cửa Ngô Phi, Trương Quả Phụ trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc, duỗi tay liền một tay đem Ngô Phi tún đi vào. Ngay sau đó phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Ngô Phi ngăn cản Trương Quả Phụ chiều chính mình hạ thân sờ qua tới tay, tính chất thiếu thiếu, chỉ cần tưởng tượng đến Trương Quả Phụ khả năng có, Ngô Phi kia còn có kia phương diện tâm tư. Ngươi gần nhất thân thể có hay không cái gì không thoải mái? Cái gì không thoải mái? Không có a, có thể ăn có thể ngủ. Trương Quả Phụ phiết phiết mặt đến đỏ tươi môi. Ngươi có hay không mang thai? Trương Quả Phụ nghe thấy Ngô Phi lời này, trong lòng lộn bột một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt xoát một chút trắng. Nàng giống như hơn một tháng không có tới chuyện đó. Khương Nhã về đến nhà, cùng trong viện bận việc các đại nhân đánh một tiếng tiếp đón, sau đó liền về phòng đi. Nô Tương đang ở thịt muối, có chút thất thần, mới vừa rồi Khương Nhã rõ ràng nhìn nàng một cái, ánh mắt kia không quá thích hợp nhỉ à, nàng giống như không có làm cái gì đi. Nô Tương nghĩ nghĩ, chính mình gần nhất xác thật cái gì cũng chưa làm, bên cạnh Dương Quý Mai thấy Nô Tương thần sắc không thích hợp nhỉ, liền mở miệng nói, đệ muội, ngươi sao? Không có việc gì, chính là đột nhiên nhớ tới điểm sự. Tổng không thể đối Dương Quý Mai nói, ngươi khuê nữ vừa rồi xem ta ánh mắt không thích hợp đi. Cùng ngày ban đêm, Nô ra bên kia xảy ra chuyện nhi, Nô Phi hơn phân nửa đêm không ngủ một cái kính mà nói chính mình gặp quỷ, người trong nhà khuyên như thế nào nói đều không nghe, hơn nữa gặp quỷ chuyện này còn không có xong, Lưu Hoa ngõ nhỏ Trường Quả Phụ đột nhiên lại nhảy đắt ra tới, nói hoài lão Nô ra loại, ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng là lao gia tử bảo đao chưa lão, kết quả vừa hỏi mới biết được là tôn tử Nô Phi, lần này Nô ra đã có thể nổi danh. Một cái hai mươi mấy tuổi nam nhân cùng một cái hơn 30 quả phụ trộn lẫn ở cùng nhau, này trong bụng đều có hóa, này tất nhất, quăng Ngô ra chuyện này liền đủ đại gia hỏa bắt quái thật dài một đoạn thời gian. Ngô ra, ta như thế nào liền như vậy mệnh khổ a? Ngô Phi ngươi nói, như vậy nhiều tiểu cô nương ngươi không chiều, như thế nào cố tình liền trêu chọc thượng Trương quả phụ, nàng đều mau có thể làm mẹ ngươi, ngươi nói coi trọng nàng cái gì, ngươi như thế nào liền như vậy không bất lo a? Ta mệnh chết mệnh sống hơn phân nửa đời không phải vì ngươi, ngươi như thế nào liền như vậy không biết cố gắng. Sắc mặt thanh hắc Nô Phi nằm ở trên giường, thần sắc mệt mỏi, đôi mắt phía dưới là dày đặc quầng thâm mắt có thể thấy được Nô Phi trong khoảng thời gian này không có ngủ hảo. Bên tai nghe mẫu thân tiếng khóc, Nô Phi cũng liền càng thêm bực bội. Chuyện này từng cọc từng cái còn chưa đủ phiên sao, hắn mỗi ngày buổi tối đều ngủ không tốt, đủ loại quỷ đều tới tìm hắn. Treo cổ. Kia đầu lưới nổ ra láo trường, trong mắt đều phải trường ra tới. Chết đuối, cả người thủy lâm lâm, cả người bị bọt nước sưng vù trắng bệnh nhìn khiến cho hắn thiếu chút nữa hù chết. Thiếu chết, cả người phát ra một cổ thịt đốt trọi mùi vị, mặt đều vằn mèo. Nhảy lầu chết liền càng đáng sợ, cả người dị dạng, rơi đầu đều bay một bên đi, cổ xương cốt chặt đứt liền thừa một tầng da treo ở chỗ đó. Mấy ngày nay Ngô Phi một lần không ngủ hảo, một ngủ hạ mặc kệ ban ngày đêm tối. Những cái đó quỷ bảo đảm cười thượng hắn, nhưng mệt nhọc thắng không nổi a, Nô Phi quả thực sắp bị buộc điên rồi. Mẹ, ngươi đi Khương gia cầu xin Khương Nhã đi, ta thật chịu không nổi, lại như vậy đi xuống, ta đều sắp điên rồi. Mẹ, chuyện này nhất định cùng Khương Nhã có quan hệ, ngươi tới cửa đi cầu xin nàng. Nô Phi hữu khí vô lực mà mở miệng, thậm chí cũng chưa sức lực la to, trong khoảng thời gian này lăn lộn đến hắn thể xác và tinh thần đều mệt. Cầu cái gì cầu, một tiểu nha đầu, ta mau 40 tuổi tuổi tác, đi cầu nàng, nàng là không sợ trời đánh ngũ lôi hoành à, nhi tử, ngươi yên tâm, ta đã làm ngươi ba thỉnh đại sư đi, ngươi tử tự à, không có việc gì, mẹ bồi ngươi. Nô Phi vô lực mà nhắm mắt lại, trong lòng mắng to, bồi cái giám, thứ đồ kia tới nàng lại nhìn không thấy, hơn nữa thứ đồ kia liền theo dõi hắn. Năm đuôi 28, sáng sớm tinh mơ Khương Nhã liền dậy. Đem chính mình phòng thu thập, nhiên lại đem phòng hợp quy tắc một chút, hiện tại trong nhà rộng mở, Khương Nhã đã không cần cùng tỷ tỷ ngủ một phòng. Khương Nhã phòng rất đơn giản, một trải giường chiếu một trương án thư, một tổ tủ quần áo, còn có một cái bàn trang điểm. Ăn qua cơm sáng Khương Nhã ngồi ở trong phòng đọc sách, trong lòng lại càng ngày càng bực bội, giữa mày phồng lên một tòa tiểu ngọn núi, tổng cảm thấy có chuyện gì nhi muốn phát sinh. Càng ngày càng bất an, Khương Nhã dứt khoát ném trong tay thư.